Phi thuyền chạm đất về sau, Hải Hoàng cũng thông qua một ít thủ đoạn giám định ra trước mắt thời gian hồi tưởng thời gian điểm vì 146 triệu năm trước. Nguyên bản Hải Hoàng đề nghị là ba người lưu đang phi thuyền ở bên trong, chờ lần này thời gian hồi tưởng đi qua, nhưng mà Cổ Đình cảm thấy quá không thú vị, hắn quyết định thừa dịp trong khoảng thời gian này tìm thoáng một phát cái này khỏa trên tinh cầu mạch khoáng, nhìn xem có hay không có thể cung cấp do bất sử dụng năng lượng khoáng thạch. Ba người ra khỏi phi thuyền, tâm tình đều tốt, bởi vì nơi này dưỡng khí hàm lượng phi thường cao, hơn nữa cái này khỏa tinh cầu trong không khí không có đối với nhân thể tạo thành tổn thương độc tính vật chất. Thông qua đối với cấu tạo và tính chất của đất đai phân tích, Hải Hoàng đại khái suy đoán ra cái này khỏa trên tinh cầu mạch khoáng chủng loại, căn cứ những cái kia mạch khoáng tạo ra điều kiện, không khó suy tính xuất những này mạch khoáng phân bộ vị trí. Cho Cổ Đinh ba người chỉ định người gần nhất vị trí, ba người du đãng chừng 10 phút đồng hồ, Hải Hoàng liền phát hiện chỗ thứ nhất mạch khoáng chỗ, cùng hắn suy tính kết quả cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Cái này loại khoáng thạch gọi địa hỏa tinh, là quanh năm hấp thu địa hỏa năng lượng sinh ra, thuộc về năng lượng khoáng thạch một loại. Hải Hoàng giải thích nói, các ngươi có thể thử nhìn một chút có thể hay không bỏ vào do bất trong cơ thể. Đem do bất hóa thành kim loại viên cầu lấy ra ngoài, Cổ Đinh đem một viên địa hỏa tinh dán vào. Một phút đồng hồ, 2 phút. Đợi một chút 15 phút đều không có bất kỳ phản ứng. Thấy vậy loại khoáng thạch vô dụng. Cổ Đinh lắc đầu, chúng ta tiếp tục tìm những thứ khác đi. Có một con bát giai gen thể cự thú hướng phía cái phương hướng này đã tới, các ngươi trốn một chút đi. Hải Hoàng phạm vi dò xét bán kính tăng lên tới 1000m, ở trong môi trường này, ưu thế liền so trước kia lớn hơn nhiều rồi. Ba người nghe vậy, chui lên một cây đại thụ, lợi dụng cành lá rậm rạp che lại thân hình của mình. Một trích cự thú rất nhanh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, đó là một cái thân dài hơn 20m khổng lồ động vật họ mèo, động tác mau lẹ đến khủng bố, một thân hoa ban da lông lộ ra cảnh cáo tin tức. Thật xinh đẹp. Lý Lì Sở Tuột nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Đúng lúc này, cái con kia động vật họ mèo lỗ thai bắn hai cái, lập tức đem ánh mắt đã rơi vào Cổ Đinh ba người ẩn thân trên đại thụ, tấn công đi qua. Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột hai người vội vàng chạy thục mạng, mà Bì Hựa Lệ cũng trong nháy mắt xuất thủ. Hắn tốc độ so với kia chỉ động vật họ mèo càng nhanh, hơn lập tức xuất hiện ở cái con kia mèo lớn dưới cổ họng phương, tay trái hiện lên đao hình, cao cao nhắc tới, một cô bén nhọn khí kình lập tức phún ra ngoài, trực tiếp cắt vào mèo lớn cổ họng. Con cự thú kia thân hình lập tức ủy ngừng tạm đi. Một màn này đều bị Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột xem ở trong mắt, hai người đều có chút ít kinh hãi. Trước khi Bì Hựa Lệ giết chết cái con kia hoàng kim cự ngạc hoàn toàn chính xác khiến người ta kinh ngạc, nhưng mọi người đều cho rằng đó là hắn sau đại chiến kết quả, nhưng hiện tại xem ra, bát giai gen thể tựa hồ đang Bì Hựa Lệ trước mặt căn bản sẽ không có cơ hội xuất thủ. Đây chính là tại đồng bậc trong tại tốc độ cùng phản ứng thần kinh thượng đều là người nổi bật mèo khoa loại gen thú. Các ngươi không có sao chứ? Bì Hựa Lệ đem chỉ động vật họ mèo trong cơ thể năng lượng tinh châu đưa cho Cổ Đinh. Không có việc gì, bát giai gen thể, bằng vào ta cùng Lý Lì thực lực trước mắt còn không có biện pháp ứng phó. Cổ Đinh lắc đầu, hắn vẫn cảm thấy thực lực của mình chưa đủ. Giao cho ta thì tốt rồi. Bì Hựa Lệ chất phác mà cười lấy. Bì Hựa Lệ, không đến bát giai gen thú, để cho chính bọn họ ứng phó, ngươi không muốn xẻ ra tay. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, để cho hai người bọn họ rèn luyện một chút thực chiến. Hải Hoàng thanh âm đột nhiên truyền vào Bì Hựa Lệ ba người trong tai. Ta vừa vặn cũng nghĩ như vậy đấy. Cổ Đinh nhếch miệng gật đầu nói. Chương 102, gặp phải vu tộc. Cổ Đinh đem thân hình giấu ở trên một cây đại thụ, ánh mắt xuyên thấu qua xun xuê cành lá thật chặt tập trung vào một cái khuyển loại gen thú. Cái con kia chiều cao hơn 10 mét, toàn thân màu đen da lông hung tàn sinh vật, đang tại nằm dạp trên mặt đất xé rách lấy thức ăn của mình, trong miệng thỉnh thoảng phát ra cốt cách nứt vỡ thanh âm. C66C. Ăn uống trong thời điểm, là những kẻ săn mồi cảnh giác lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, cũng là dễ dàng nhất khiến cho bọn chúng nổi giận thời điểm. Bởi vì đồ ăn đối với bọn họ mà nói chính là hết thảy, vì đồ ăn bọn hắn thậm chí có thể giết chết đồng loại của mình. Bất quá, lúc này đây kẻ săn mồi, không phải nó, mà là ẩn nút tại cách đó không xa Cổ Đinh. Toàn lực ăn uống kẻ săn mồi sơ hở không nhiều lắm, bởi vì bọn họ trời sinh chỉ biết ở trong môi trường này bảo vệ mình, bất quá Cổ Đinh vẫn là chờ đến. Nó phạm vào một cái sai lầm chí mạng, cắn một cái được quá lớn, một cây xương ống đầu vừa vặn kẹt tại trong cổ họng. Cổ Đinh động thủ, hắn tầng thứ 7 cực hạn thể thuật toàn lực bộc phát, thân hình theo trên nhánh cây lao xuống, vững vàng xuất hiện ở cự thú đỉnh đầu, một cước giẫm nát cự thú trên cổ. Một cổ cự lực theo Cổ Đinh lòng bàn chân đột nhiên bộc phát, mang theo thúc cốc kéo mục nát xu thế đánh vào cự thú thân thể. Răng rắc một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy tiếng rất nhanh sẽ truyền vào Cổ Đinh trong tai, mà con cự thú kia cũng triệt để đánh mất sinh cơ. Ngã xuống đất không dậy nổi. 300 điểm tế bào tổng hợp chỉ số, tăng thêm tầng thứ 7 cực hạn thể thuật gấp 10 lần công kích, hơn nữa võ trang gấp 2 tăng phúc cùng cấp 2 cuồng bạo gấp 3 tăng phúc. Để cho cổ đinh một kích này quỷ cước trọn vẹn đã có được 18.000 điểm lực công kích, lập tức liền phá hủy cái con kia thất giai gen thể cự thú phòng ngự. Lúc này đây làm rất khá, không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, một kích tiếp xúc giết. Bị hứa lệ thỏa mãn gật gật đầu, vừa mới qua đi hơn nửa canh giờ, ngươi liền đã hoàn toàn theo một cái bị liệp sát giả trưởng thành là một cái ưu tú liệp sát giả. Ngươi bộ này thể thuật quả thực là hoàn mỹ liệp sát thuật. Ba người đã ở mảnh này xun xuê trong rừng rậm du đãng hơn nửa canh giờ, vừa mới là cổ đình săn giết đệ tam cái thất giai gen thể, từ trước mắt xem ra, hắn năng lực thực chiến đã có phi vậy tiến bộ. Trước kia hắn thời điểm chiến đấu trong đầu nghĩ chính là mình nên như thế nào đi công kích, sau đó đối phương sẽ như thế nào phản kích, chính mình lại làm như thế nào phòng ngự. Nhưng mà trải qua bị hứa lệ một phen chỉ điểm, cổ đinh trong đầu chứng kiến mục tiêu sau suy tính vấn đề chỉ còn lại có một cái, thế nào trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt đối thủ. Đương nhiên, cổ đinh thiên phú chiến đấu cũng xác thực kinh người, tại ngắn ngủn nửa giờ ở bên trong cũng đã nắm giữ cơ bản chính thức thực chiến nơi mấu chốt. Theo cự thú trong đầu đào ra năng lượng tinh châu, cổ đinh tiện tay ném vào trong chữ vật không gian, tiếp tục hướng phía chỗ rừng sâu đi đến, Lý Lì Sở Tuật cùng bị hứa lệ hai người cũng đi theo. Thất giai trở xuống địch nhân đều là Lý Lì Sở Tuật đối tượng luyện tay. Thương pháp của nàng không có vấn đề gì, ý thức chiến đấu cũng rất tốt nhưng mà là của nàng đồng thuật ưu thế lại không sao cả phát huy được, cho nên Hải Hoàng để cho nàng rèn luyện là đồng thuật sử dụng. Một ngày luyện tập thời gian trôi qua rất nhanh, ngoại trừ trên đường gặp được một lần bát giai gen thể để cho bị hứa lệ xuất thủ giải quyết bên ngoài, lúc khác đều là cổ đình cùng Lý Lì Sở Tuật động thủ, bị hứa lệ chỉ là ở một bên nhìn xem. Hai người tiến bộ, để cho bị hứa lệ cũng rất kinh ngạc. Cảnh ban đêm dần dần dày, ba người rốt cục đỉnh chỉ tiến lên, ý định nghỉ ngơi và hồi phục một buổi tối. Tìm được một chỗ đất trống, ba người giấy lên thổi phồng đống lửa, bị hứa lệ cắt gọn khối thịt, dựng tốt rồi lưới sát, bắt đầu nướng. Mà bắt đầu, thoạt nhìn thời không hồi tố cả ngày đi qua, còn không có biến mất. Lý Lì Sở Tuật nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, không có gì quá đại biến hóa, nàng mơ hồ có chút ít không khỏi lo lắng. Nếu như đem vũ trụ tưởng tượng thành một cái chơi đùa, như vậy thời không hồi tố chính là trong trò chơi một cái bút, một khi bị phát giác, sẽ ngay đầu tiên bị người chữa trị. Yên tâm đi, thời không hồi tố loại hiện tượng này cho tới bây giờ cũng không có nghe nói có vượt qua 3 ngày đấy. Hải Hoàng mở lời an ủi nói. Nhiều hơn nữa làm 2 ngày thực chiến luyện tập cũng tốt. Trải qua 1 ngày thực chiến, cổ đinh rõ ràng cảm thấy thực lực của mình có tăng lên, cũng không phải trực tiếp tại chiến đấu lực tăng lên, mà là phương thức chiến đấu cải biến, để cho hắn trở nên mạnh hơn. Đống lửa tồn tại cùng tứ tán tỏa khắp mùi thịt rất nhanh đưa tới đại lượng ăn thịt người ngấp nghé. Cổ đinh cùng Lý Lì Sở Tuật cũng dưới loại tình huống này, tiến nhập một vòng mới thực chiến luyện tập. Hai người cùng bầy thú tranh đấu một mực tiếp tục đến đêm khuya, thẳng đến sương mù dần dần lên, những cái kia đàn thú phảng phất đã nhận ra vật gì đáng sợ tại ở gần, đều mọi nơi chạy thủ mạng. Không đến một phút đồng hồ, bốn phía liền yên tĩnh trở lại. Ba người không có chút nào bối rối, càng phát ra cảnh giác lên. Rốt cuộc là thứ gì, để cho những cái kia cường đại đàn thú như vậy sợ hãi. Lý Lì Sở Tuật như mày, nàng đã đem súng trong tay giới biến thành uy lực lớn nhất hoạch nhân phản ứng tháo, đủ để chuyển yên ổn toàn bộ chấn nhỏ. Là nhân loại, bọn họ bắt đầu đã đến gần. Hải Hoàng rất nhanh phát hiện đối phương hướng đi. Có hơn 30 người, ăn mặc thú bào, đoán chừng là cái này khỏa trên tinh cầu bản thổ cư dân. Nay màu trắng sương mù càng ngày càng dày đặc rồi, mà cổ đinh cùng Lý Lì Sở Tuật cũng mơ hồ cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ. Bọn họ lúc này mới ý thức được cái này trong sương mù có độc, nhưng mà đã muộn rồi, hai người rất nhanh ngã xuống đất không dậy nổi. Bị hứa lệ cũng hiểu được có chút tráng vắng đầu, hắn lúc này mới ý thức được cái này sương mù có vấn đề, nâng lên cổ đinh cùng Lý Lì Sở Tuật hai người, hắn mà bắt đầu chạy thủ mạng. Nhưng là tựa hồ cả cánh rừng đều bị sương mù bao phủ, hắn không có thể chạy ra sương mù phạm vi bao phủ, cũng té xỉu. Khi cổ đinh theo trong hôn mê tỉnh lại, hắn lúc này mới phát hiện mình bị một loại đặc thù nhánh dây buộc chặt tại trên một cây đại thụ, hắn thử vùng vây vài cái, nhánh dây không có bất kỳ phản ứng. Không cần vùng vây, cái này nhánh dây ngay cả ta đều không tránh thoát. Cách đó không xa bị hứa lệ bất đắc dĩ nói. Lúc này, Lý Lì Sở Tuật cũng rốt cục tỉnh lại, những người kia rốt cuộc là những người nào? Tại sao muốn bắt chúng ta, còn muốn đem chúng ta trói lại? Những người này là Vu tộc Hải Hoàng thanh âm tại ba người bên thai đồng thời vang lên. Thời đại Trung Cổ, dựa vào cướp lấy người khác năng lực đến làm bản thân lớn mạnh Vu tộc. Cổ đinh cau mày, cái này có thể tuyệt đối không là tin tức tốt gì. Đúng vậy, chúng ta phi thường không may mắn. Hơn nữa liền phi thuyền của chúng ta đều bị bọn hắn phát hiện, Bất quá dùng thực lực của những người này còn không có cách nào đối với phi thuyền của chúng ta tạo thành hư hao, cũng không có cách nào tiến vào bên trong. Hải Hoàng tin tức này cũng không biết nên tính toán tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Bị ưa lệ, ngươi thử qua dùng nguyên lực cắt chém những này nhánh dây sao? Cổ Đinh hỏi. Không biết vì cái gì, của ta nguyên lực không cách nào sử dụng, cảm giác như là theo trong cơ thể biến mất đồng dạng. Bị ưa lệ cũng có chút buồn bực. Cái này nhánh dây bị bọn hắn thi triển cấm ma thủ đoạn, có được phong tỏa hết thể hình thức năng lượng công hiệu, kể cả chân nguyên cùng mặt khác các loại năng lực đặc thù. Đây là bọn hắn vu tộc thủ đoạn, đây cũng là vì cái gì bọn hắn ở thời đại Trung Cổ có thể bắt nhiều cường giả như vậy. Hải Hoàng lần này giải thích hoàn toàn là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị người cướp lấy năng lực, sau đó vứt xác hoang dã. Lý Lì Sở Tuột nhếch miệng, phảng phất tự rêu giống như nói. Đừng nội, sự tình khả năng còn có quay lại phòng bị. Cổ Đinh đã trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng hỏi, Hải Hoàng có thể giúp ta phiên dịch tiếng nói của bọn họ sao? Cái này không có vấn đề, đợi hội ta sẽ trực tiếp che đậy mất thanh âm của ngươi, sau đó trực tiếp đồng thanh truyền dịch cho bọn hắn nghe. Còn bọn hắn nói nội dung, ta cũng sẽ thuật lại cho ngươi. Tại Cổ Đinh ba người trong lúc hôn mê, Hải Hoàng đã nghe đến mấy cái này vu tộc người ngữ ngôn, là trong kho tài liệu tồn tại thông thường cổ đại lời nói. Vậy thì tốt, đợi tí nữa chúng ta cùng bọn hắn nói chuyện. Cổ Đinh tuét ra khỏe miệng. Tin tưởng dược tề sư cái thân phận này có lẽ ở nơi nào đều tốt dùng. Chương 103, hai điều kiện. Cổ Đinh ba người tỉnh lại không nhiều lắm biết, giam giữ ba người căn phòng đại môn đã bị người đẩy ra, cả người lấy thú bảo nữ nhân bưng chén đĩa đi đến. Này trên mặt nữ nhân vẽ lấy kỳ quái màu sắc rực rỡ đường vân, khiến người ta nhìn không ra chân thật niên kỷ, nhìn về phía Cổ Đinh ba người thời điểm, nàng trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác hương vị. Đem chén đĩa đồ ăn ở bên trong bưng đến ba người trước người thời điểm, nàng ánh mắt không có một khắc theo trên thân ba người ly khai. Vung chén đĩa về sau, nàng lập tức quay người chuẩn bị ly khai, tựa hồ một khắc đều không có ý định dừng lại lâu. Này, ta nghĩ cùng các ngươi đại tế tự nói chuyện. Hy vọng ngươi có thể nhắn dùng xuống. Cổ Đinh đột nhiên mở miệng để cho nữ nhân kia hơi có chút kinh ngạc. Ngươi hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Đúng, cho nên hy vọng có thể cùng các ngươi nói một chút. Cổ Đinh cảm thấy có hy vọng. Vô dụng. Các ngươi ngày mai sẽ bị với tư cách tế phẩm hiến cho chúng ta thần rất vĩ đại, hảo hảo hưởng thụ ta vừa mới bưng tới cuối cùng một bữa đi. Nữ nhân lời nói này để cho Cổ Đinh nghe xong sững sờ. Ta là một gã dược tế sư, cá nhân ta cảm thấy ta cùng đồng bọn của ta đám bọn chúng tồn tại đối với các ngươi mà nói là một loại trợ giúp. Hy vọng ngươi có thể đem thân phận của ta chuyển cáo cho các ngươi đại tế tự, ta cảm thấy hắn sẽ có hứng thú cùng gặp mặt ta đấy. Cổ Đinh ý định đánh cuộc một lần rồi. Dược tế sư. Nữ nhân nghe được dược tề sư cái nghề nghiệp này, hơi có chút do dự, vì vậy trước nghiệp người, đi tới chỗ nào đều khá là được người tôn trọng. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là mở miệng hỏi, cấp bậc gì? E cấp, nhưng là cấp dê thuốc ta vậy cũng có thể chế tác được. Cổ Đinh gắn cái nói dối. Bọn ngươi cấp quá thấp, không giúp được chúng ta. Nữ nhân nói lấy kéo cửa ra liền chuẩn bị ly khai. Thầy của ta là một phi thường có danh vọng A cấp dược tề sư, khoảng cách cấp độ S chỉ có khoảng cách nửa bước. Trong tay của ta có số lớn các loại thuốc cách điều chế. Ngươi có thể mang những lời này chuyển cáo cho các ngươi đại tế tự, ta tin tưởng hắn hội có hứng thú cùng gặp mặt ta đấy. Cổ Đinh hướng về phía cửa ra vào la lớn. Nữ nhân kia tiện tay đóng cửa lại, cũng không biết có nghe hay không đến Cổ Đinh những lời này. Cổ Đinh mới vừa rồi cùng nữ nhân đối thoại, Lý Lì Sở Tuật cùng Bì Ủa Lệ cũng đều thông qua Hải Hoàng phiên dịch nghe lọt vào trong tai. Khi bọn hắn nghe, lần này nói chuyện với nhau tựa hồ cũng không thuận lợi. Với tư cách tế phẩm, hiến cho thần của bọn hắn là có ý gì? Một lát trầm mặc qua đi, Lý Lì Sở Tuột đột nhiên mở miệng hỏi. Nếu như là loại thú, bọn họ hội tại chỗ giết chết tiến hành tế tự. Nhưng mà nếu như tế phẩm là nhân loại mà nói, bọn họ biết dùng phong ma đinh đem người tứ chi đóng ở núi cao ở trên tùy ý bọn hắn tự nhiên tử vong. Bọn hắn không quá hội tế tự nhân loại, bởi vì bị tế tự người không thể bị rút lấy bất luận cái gì năng lực, phải bảo trì thân thể nguyên vẹn tính biểu thị đối với thần linh tôn trọng. Tế tự nhân loại. Nói rõ bọn hắn trong tộc đàn bộ phận xảy ra chuyện gì trọng đại nguy cơ, cần khẩn cầu thần linh che chở. Hải Hoàng trong kho tài liệu, đối với vu tộc ghi lại cũng không ít. Chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy đi. Bị hứa lệ hướng về phía Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột nói, chỉ cần có thể cởi bỏ cái này nhánh dây, ta liền có thể mang bọn ngươi ly khai. Vô dụng, bọn họ đại tế tự là cấp 12 gen thể, các ngươi trước khi gặp phải sương mù, chính là của hắn thủ đoạn. Phi thuyền cũng ở trong tay bọn họ. Các ngươi căn bản không có biện pháp thoát đi cái này khỏa tinh cầu. Hải Hoàng rất rõ ràng mọi người hiện tại gặp phải tình huống. Lẽ nào chỉ có thể đợi thời gian hồi tưởng chấm dứt? Lý Lì Sở Tuột có chút không quá cam tâm. Bọn họ đại tế tự hướng phía cái phương hướng này đi tới, nhìn xem lần nói chuyện này có thể hay không thuận lợi tiến hành tiếp đi. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Ba người lập tức giữ vững trầm mặc, kiên nhẫn chờ. Không có quá nhiều đại hội, đại môn lần nữa bị đẩy ra, đi vào là một gã dáng người gầy còm lão giả, sắc mặt đen, mặt trên như trước vẽ lấy phức tạp màu sắc rực rỡ đường vân. Ngươi trẻ tuổi, nghe nói ngươi nghĩ cùng ta nói chuyện. Lão giả thanh âm khàn khàn được như là khô nước sông giường, khiến người ta nghe rất không thoải mái. Đúng, tế tự đại nhân. Cổ Đinh cũng không có theo trên người đối phương cảm giác được cái gì để ý, phản lại cảm thấy đối phương khí tức rất bình tĩnh. Như vậy, nói cho ta biết ngươi có thể làm được gì đây? Lão giả giọng điệu bình tĩnh như trước. Ta biết các ngươi không quá tế tự nhân loại, ta nghĩ biết rõ các ngươi tộc đàn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tài năng biết rõ ta có thể hay không giúp đỡ nổi. Cổ Đinh ánh mắt cùng lão giả đối mặt, hắn không có một tia sợ hãi, hắn biết rõ đối phương tìm tới chính mình, có lẽ đã là không có bất kỳ mặt khác lựa chọn. Ngươi là có dũng khí thanh niên, cũng rất có trí khôn. Có lẽ ngươi thật có thể giúp đỡ chúng ta. Lão giả cùng Cổ Đinh nhìn nhau sau nửa ngày, rốt cục mở miệng. Ta cũng cần ngươi giúp chúng ta chế tác 80 bình cấp D thuốc tinh lọc, 500 bình E cấp thuốc tinh lọc, ít nhất phải cực hạn phẩm chất trở lên, có thể làm được sao? Chỉ cần các ngươi có đầy đủ tài liệu. Cổ Đinh của cải trong tay hoàn toàn chính xác không có bất kỳ chế tác thuốc tinh lọc tài liệu. Không có vấn đề, tài liệu chúng ta tại đây còn nhiều, rất nhiều. Ta còn có hai điều kiện. Cổ Đinh đột nhiên lên tiếng lần nữa. Lão giả chầm chầm vào Cổ Đinh nhìn sau nửa ngày, vẫn là làm ra thỏa hiệp, nói nghe một chút. Điều kiện thứ nhất, ngươi muốn hứa hẹn tại ta chế tác hoàn thành sở hữu tất cả thuốc về sau, để cho ba người chúng ta bình yên ly khai, hơn nữa đem phi thuyền của chúng ta hoàn hảo không chút tổn hại mà còn cho chúng ta. Không có vấn đề, ta vốn là ý định, nếu như ngươi có thể làm được, liền tha các ngươi ly khai. Lão giả gật đầu, điều kiện thứ hai là cái gì? Điều kiện thứ hai, ta cũng cần một viên cơ giới tộc khối năng lượng tinh. Cổ Đinh đưa ra điều kiện này thời điểm, trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Thật có lỗi, cơ giới tộc khối năng lượng tinh chúng ta không có. Nếu như chúng ta có, ta nhất định sẽ không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng ngươi điều kiện này, bởi vì loại này khối năng lượng tinh đối với chúng ta đến nói không có một chút tác dụng nào. Chúng ta có thể dùng mặt khác càng thứ đáng giá đến tiến hành thay thế. Lão giả nguyên lai tưởng rằng Cổ Đinh hội dở công phu sư tử ngoạm, muốn thứ gì đáng tiền, lại không nghĩ rằng cái hắn muốn là cơ giới tộc khối năng lượng tinh. Vậy được rồi, ta cũng chỉ là thử hỏi một chút. Nếu như các ngươi có tốt nhất, không đúng sự thật, đổi mặt khác vật ngang giá cũng được. Cổ Đinh nhẹ gật đầu. Đại tế tử ngón tay khẽ động, buộc chặt Cổ Đinh nhánh dây lập tức tự động buông ra, đi theo ta. Cổ Đinh đứng dậy. Nhìn một chút như trước bị trói bị ủa lệ cùng lì lì sợ tuốt. Yên tâm đi, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, sẽ không làm khó bằng hữu của ngươi. Vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, vẫn còn cần tạm thời ủy khuất bọn hắn xuống. Lão giả chú ý tới Cổ Đinh ánh mắt, mở miệng giải thích. Lão đầu, ít nhất giúp chúng ta bắt tay cởi bỏ chứ. Chúng ta như vậy như thế nào ăn cái gì? Lì lì sợ tuốt đối với lão giả kháng nghị nói, cũng may Hải Hoàng phiên dịch thời điểm ngự khí huyền chuyển chút ít. Lão giả ngón tay khẽ động. Tay của hai người cánh tay rốt cục bị giải phóng ra ngoài, như vậy có thể chứ? Hai người các ngươi hơi chút đợi chút đi, những chất thuốc này nếu như thuận lợi, trời tối ngày mai trước khi thì có thể toàn bộ luyện chế tốt. Cổ Đinh cũng căn cứ từ mình trước mắt luyện chế thuốc tốc độ làm một chút tính ra. Lão giả nghe nói như thế hơi có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng không nói gì, chỉ là đẩy cửa đi ra ngoài. Cổ Đinh cũng đi theo hắn rời khỏi phòng. Chương 104, lịch sử không đảo ngược tính. Từ trong phòng đi ra, Cổ Đinh mới phát hiện vừa mới gian phòng kia chỉ là lều vải, mà ở trong đó những người khác ở cũng đều là lớn nhỏ không đều lều vải. Cổ Đinh cũng có chút hiếu kỳ, vì cái gì lão giả muốn chính mình trợ giúp luyện chế thuốc tinh lọc, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện cái này vu tộc tộc đàn tựa hồ ở vào một loại kỳ quái trạng thái, tựa hồ mỗi cái thân thể của con người đều ở đây thừa nhận thống khổ. Ta là Âu Đức Man, là cái này tộc quần đại tế tự. Chúng ta tộc đàn bởi vì có chút nguyên nhân bị người nguyền rủa. Thời thời khắc khắc đều ở đây gặp lấy ốm đau tra tấn, tộc tuổi thọ của con người nhận lấy rất lớn rút ngắn. Nhất giai gen thể sinh mệnh rút ngắn đến vốn là 1/10, hai đến ngũ giai gen thể rút ngắn đến 1/5, chúng ta trong tộc hơn nữa tuổi còn trẻ đều vì vậy nguyền rủa chết hết. Ta biết ngươi năng lượng cao nhất đủ luyện chế cấp dê thuốc, như vậy thất giai cùng thất giai trở xuống gen thể ngươi đều có thể trị liệu. Còn bát giai cùng bát giai trở lên thành viên, cũng không cần ngươi quan tâm. Lão giả sử lấy quả trượng, chậm rãi giải thích nói. Ngươi xác định lời nguyền này, thuốc tinh lọc hữu dụng không? Cổ Đinh vẫn là lần đầu tiên nghe nói rút ngắn người tuổi thọ nguyền rủa, lời nguyền này nghe uy lực không tầm thường, thuốc tinh lọc chưa chắc sẽ hữu dụng. Đúng, cái này nguyền rủa nghe rất mạnh, nhưng mà là do ở là phạm vi phóng thích, rơi vào mỗi người trên người nguyền rủa chi lực liền đối lập biến yếu, thuộc về thuốc tinh lọc có thể tinh lọc phạm chủ. Âu Đức Man gật đầu giải thích nói. Mang theo cổ đinh đã tìm được một gã khác người cao gầy tử, Âu Đức Man giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta lao đốn, hắn hội dẫn ngươi đi một cái có thể không thụ quấy dày thuốc luyện chế phòng, ngươi có tài liệu gì thượng cần, cũng có thể trực tiếp tìm hắn. Lao đốn, vị này là của chúng ta dược tề sư khách nhân, hắn có gì cần đều tận lực thỏa mãn. Lao đốn vóc dáng rất cao, cũng rất gầy, làn da ngăm đen, nhìn về phía trên 20 tuổi xuất đầu. Hắn đánh ra thoáng một phát cổ đinh, nhưng mà tế tự đại nhân, hắn nhìn về phía trên. Lao đốn, cổ đinh tiên sinh là một gã dược tề sư thiên tài. Âu Đức Man đã cắt đứt Lao đốn mà nói, dẫn hắn đi luyện chế phòng đi. Mà cổ đinh một bên cùng sau lưng Lao đốn, một bên trong nội tâm nhưng lại nổi lên nghi hoặc. Nơi này chính là 146 ước năm trước, mình và Lý Lỷ sở tuật lệnh truy nã không có khả năng bị người nơi này chứng kiến. Ba người cũng không còn hướng cái này trong tộc đàn là bất luận cái gì người tiết lộ qua tên của mình, vì cái gì Âu Đức Man hội biết mình danh tự. Cổ đinh rất mau cùng lấy Lao đốn đến thuốc luyện chế phòng, này là một đơn độc lều vải, rất ưu tĩnh, trong lều vải thiết bị rất đầy đủ. Hắn được sự giúp đỡ của Hải Hoàng, viết tay một phần tài liệu danh sách đưa cho Lao đốn. Thời đại này văn tự cùng cổ đinh vị trí kỷ nguyên hoàn toàn bất đồng, cổ đinh chỉ là dựa theo Hải Hoàng cung cấp hàng mẫu tiến hành sao chép, hắn thậm chí căn bản đều không biết mình sao chép nội dung là cái gì. Lao đốn tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua, cũng không có nói ra nghi vấn gì, quay người rời đi rồi lều vải. Hải Hoàng, thời đại Trung Cổ, vu tộc người danh dự như thế nào đây? Cổ đinh khoảng chừng đi vòng vo một vòng, cũng không có phát hiện cái gì người giám thị. Người rốt cục nhớ tới hỏi cái vấn đề này, Hải Hoàng nghe được vấn đề này nở nụ cười. Ngươi cảm thấy, tùy ý tàn sát nhân loại tinh cầu, đem nhân loại làm tế tự phẩm, nghĩ ra các loại biện pháp ăn thịt người chủng tộc, thật sự sẽ cùng nhân loại nói chuyện làm ăn sao? Thay lời khác mà nói, các ngươi nhân loại sẽ cùng con heo nói chuyện làm ăn sao? Nhưng mà, vu tộc không cũng là loài người một cái chi nhánh sao? Cổ đinh có chút không rõ ràng cho lắm. Nhân loại chi nhánh rất nhiều, nhưng mà có rất nhiều chi nhánh cũng không cho là mình là nhân loại. Nói thí dụ như vu tộc, cự nhân tộc, ngư nhân tộc. Hải Hoàng thẳng thắn nói thật. Nhân loại kỳ thật cũng theo đến cũng không phải một cái làm người khác ưa thích chủng tộc. Cái đề tài này, chúng ta vẫn là tạm thời mang háo hức nén lại đi. Ta hiện tại cũng đã đáp ứng những cái thứ này trợ giúp chế tác thuốc tinh lọc, tối đa trời tối ngày mai, thuốc liền biết chế tác hoàn thành. Ngươi lúc ấy có lẽ ngăn cản ta kế hoạch này đấy. Ngăn cản ngươi cùng bọn họ giao dịch, vậy các ngươi sáng sớm ngày mai cũng sẽ bị bọn hắn đinh lên núi nhai, cho ăn trên núi những cái. Kia ác điểu. Lý Lỷ sở tuột loại thể chất kia. Đoán chừng sống không qua một giờ sẽ chết. Bị uế lệ mới có thể sống quá 3 giờ đã ngoài. Còn ngươi, đã không có cao tốc tái sinh, tối đa chống nửa giờ, nội tạng đều bị những cái. Kia xuất sinh lông lá xe rách đi ra trở thành mỹ vị hưởng dụng. Hải Hoàng miêu tả tuy nhiên huyết tinh, nhưng hắn nói cũng đúng sự thật. Chỉ có giao dịch, mới có thể kéo dài thời gian, cho các ngươi sống được càng lâu. Thả chậm chế tác thời gian, đợi thời không hồi tố chấm dứt, hết thể đều hội chấm dứt đấy. Hải Hoàng đưa ra đề nghị của mình. Đây cũng là biện pháp duy nhất rồi, tại cấp 12 gen thể cường giả không coi vào đâu, các ngươi trốn không thoát đâu, chỉ có chờ thời không hồi tố chấm dứt. Không có những biện pháp khác sao? Cổ đinh có chút không cam lòng, Hải Hoàng nói lên đề nghị thực sự quá bị động. Trước mắt xem ra, không có. Hải Hoàng cấp ra phủ định trả lời thuyết phục. Hai người thảo luận chấm dứt không bao lâu, Lao đốn mang theo một cái 9 tuổi tầm đó thiếu niên ôm một đống dược liệu vào được. Đây là một bộ phận tài liệu. Ta cùng A Nhị Tát Tư hay đi lấy mấy lần, ngươi hiện tại có thể bắt đầu luyện chế ra. Lao đốn cũng không có quá đem cổ đình coi thành chuyện gì to tát. Lao đốn đại ca, ta có thể lưu lại nhìn hắn luyện chế sao? Thiếu niên tựa hồ đối với luyện chế thuốc cũng có chút hứng thú. Ngươi gọi A Nhị Tát Tư. Cổ đình nghe được cái tên này thời điểm, trong lòng giật mình. Ta vừa rồi tiến hành rồi thoáng một phát số liệu đối lập, hắn chính là cái A Nhị Tát Tư, trên thời gian cùng không gian thượng đều phù hợp. Long đẳng vũ trụ quốc trong phạm vi cái thứ nhất vu tộc thần linh. Hải Hoàng tại cổ đinh bên thai thấp giọng. Đúng vậy, ta chính là A Nhĩ Tát Tư. Thiếu niên tóc vàng thập phần tự tin đáp. A Nhĩ Tát Tư, ngươi lại muốn lười biếng rồi. Lao đốn mở miệng khiển trách. A Nhĩ Tát Tư có chút không tình nguyện đi theo Lao đốn đi ra lều vải. Chúng ta xuất hiện ở nơi này là trùng hợp sao? Cổ đinh có chút nhíu mày, bây giờ A Nhĩ Tát Tư nhìn về phía trên gần 10 tuổi, trước mắt chính hắn chỉ là một giai gen thể. Tại nguyên rủa phía dưới có lẽ sống không quá 10 tuổi đấy. Có thể là hết lần này tới lần khác đúng lúc này chúng ta gặp được thời không hồi tố, xuất hiện ở nơi này. Ngươi cảm thấy lần này thời không hồi tố là người vì tạo thành. Hải Hoàng nói ra cổ đinh suy đoán, loại chuyện này đạo lý thượng mặc dù nói đi qua, nhưng mà theo ta được biết, thời không hồi tố loại chuyện này là thần linh đều không làm được. Bất kể có phải hay không là trùng hợp, nếu như chúng ta trị cái này vu tộc của lạc, lịch sử tất nhiên sẽ tái diễn. A Nhi Tát Tư sẽ trở thành thần linh, thống linh toàn bộ vũ trụ quốc, đối với nhân loại tiến hành nô dịch, theo nhân loại cường giả trong cơ thể rút ra năng lực làm của riêng. Nay một đoạn hắc ám lịch sử liền biến thành ta một tay tạo thành đấy. Cổ Đinh cảm thấy loại chuyện này hắn có chút khó mà tiếp nhận. Nay đã là lịch sử, đã từng xảy ra rồi, ngươi không cải biến được loại chuyện này. Nếu như ta giết chết A Nhĩ Tát Tư đâu này, sự tình như này có lẽ liền sẽ không phát sinh chứ? Cổ Đinh dò hỏi. Đã từng xảy ra lịch sử là không đảo ngược chuyện đấy, ngươi giết chết một cái A Nhĩ Tát Tư, sẽ có một cái khác A Nhĩ Tát Tư xuất hiện, làm ra chuyện giống vậy. Mặc dù là cái này tộc đàn cuối cùng bởi vì nguyền rủa diệt tuyệt, cũng sẽ có một cái khác tộc đàn ở bên trong, xuất hiện một thứ tên là A Nhĩ Tát Tư thiếu niên, làm loại chuyện này. Hải Hoàng lần này giải thích cuối cùng để cho Cổ Đinh thoáng bình tĩnh lại. Được rồi, đã ta không có cách nào cự tuyệt trị liệu, ta đây chỉ có thể để cho bọn họ vì lần này trị liệu trả giá đầy đủ thù lao rồi. Cổ Đinh có chút meo lại hai mắt. Chương 105, Cường Đại Vu Tộc Thần Linh. Tại Hải Hoàng dưới sự khống chế, mấy cái tiểu lớn chừng ngón cái người máy côn trùng người theo Cổ Đinh trô ở trong lều vải bay ra ngoài, ở một cái trong lều vải siêu tầm khởi thứ đáng giá. Tuy nói khoảng cách Cổ Đinh vị trí trô ở bán kính 1000m bên trong Đông Tây Hải Hoàng Đô có thể phát hiện, nhưng mà có thể phát hiện cùng có thể bỏ vào trong túi là hai chuyện khác nhau. Tại Hải Hoàng phạm vi dò xét ở trong, hắn còn cần một cái chất môi giới va chạm vào tương ứng vật phẩm, mới có thể đem kỳ thu nhập trong chữ vật không gian. Mà loại thời điểm này, người máy côn trùng người chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Ngay tại người máy côn trùng mọi người bận rộn thời điểm, Cổ Đinh cũng đã bắt đầu thuốc luyện chế. Khi Lao Đốn cùng A Nhĩ Tát Tư lúc trở lại, Cổ Đinh đã chế tác tốt rồi một ống thuốc, đây là hắn thả chậm luyện chế tốc độ kết quả. Nhìn xem thuốc nhan sắc, Lao Đốn cũng hơi kinh ngạc, hoàn mỹ phẩm chất. Vận khí tương đối khá. Cổ Đinh chỉ là thuận miệng trở lại, hắn động tác trong tay cũng không có ngừng, tiếp tục lấy đệ nhị quản thuốc luyện chế. Lao Đốn cùng A Nhĩ Tát Tư lại đi vận chuyển thuốc tài liệu. Hai người đi tới đi lui 4 lần về sau, rốt cục đem sở hữu tất cả Cổ Đinh yêu cầu thuốc tài liệu toàn bộ chuẩn bị hoàn thành. Lúc này Cổ Đinh đã luyện chế được 5 bình thuốc, đều là hoàn mỹ phẩm chất. Lao Đốn quả thực có chút sợ ngây người. Ta có thể lưu lại sao? A Nhĩ Tát Tư hiển nhiên đối với thuốc luyện chế cảm thấy rất hứng thú, hắn có chút chờ mong mà nhìn về phía Lao Đốn. Muốn xem dược tề sư tiên sinh có đáp ứng hay không, ngươi ở chỗ này nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến hắn luyện chế. Lao Đốn có chút không yên lòng đem A Nhĩ Tát Tư lưu lại. A Nhĩ Tát Tư là trong tộc thiên tài, nhưng mà dù sao vẫn chỉ là nhất giai gen thể. Còn tên kia không rõ lai lịch dược tề sư, mình cũng có chút nhìn không thấu đối phương. Chỉ cần ngươi không quấy rối là được, quấy rối ta sẽ cho ngươi đuổi ra ngoài đấy. Cổ Đinh mặt không chút thay đổi nói, hắn đối với A Nhĩ Tát Tư cái này tương lai thần linh có thể không có cảm tình gì, dù sao đối phương đối với thời đại chúng cổ đích nhân loại đã tạo thành rất lớn tổn thương. Dược tề sư tiên sinh, ta cam đoan chỉ ở một bên nhìn xem. A Nhĩ Tát Tư khắp khuôn mặt là mong đợi biểu lộ. Cổ Đinh lúc này mới nhẹ gật đầu, bây giờ A Nhĩ Tát Tư chính là một cái bình thường thiếu niên, Cổ Đinh cũng không có cái gì tâm tư đi khó xử đối phương. A Nhĩ Tát Tư ở trong phòng trong góc lặng lặng ngồi xuống, con mắt chăm chú chằm chằm vào Cổ Đinh động tác trong tay, sợ đổ vào cái gì. Cổ Đinh không có để ý tới hắn, chỉ là tự nhiên luyện chế lấy thuốc. Đệ nhị trời sáng sớm, Cổ Đinh đã luyện chế được hơn 150 lọ thuốc liệu, trong đó chỉ có 2 bình là cực hạn phẩm chất. Còn dư lại tất cả đều là hoàn mỹ phẩm chất. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn A Nhĩ Tát Tư vị trí, hắn như trước ngồi tại nguyên chỗ, hai chỉ mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy khâm phục mà nhìn về phía Cổ Đinh, ngươi thật là lợi hại. Cảm ơn nghe được khích lệ, Cổ Đinh trong nội tâm kỳ thật vẫn rất cao hứng, hắn cũng không nghĩ đến A Nhĩ Tát Tư vậy mà một buổi tối không ngủ, đều ở đây xem tự mình luyện chế thuốc, thậm chí ngồi tại nguyên chỗ ngay cả đám điểm thanh âm chưa từng phát ra. Ngươi đối với thuốc luyện chế có hứng thú? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Ừm. A Nhĩ Tát Tư dùng sức gật đầu. Muốn hay không thử xem một chút? Hiện tại E cấp đối với ngươi mà nói có chút khó, ngươi trước tiên có thể theo F cấp bắt đầu. Cổ Đinh nói qua theo tài liệu ở bên trong chọn ra vài loại, tiện tay mà bắt đầu luyện chế, chỉ có điều 2 phút, một lọ F cấp tế bào cường hóa liều đã bị luyện chế thành hình. Chính ngươi tìm một chỗ thử xem đi, đừng ở chỗ này luyện chế, nổ tung lời nói sẽ ảnh hưởng đến ta đã luyện chế tốt những chất thuốc này. Cổ Đinh ném cho A Nhĩ Tát Tư một bả tài liệu, đem hắn đưa ra lều vải. A Nhĩ Tát Tư cầm thuốc tài liệu thập phần hưng phấn rời đi lều vải. Lúc này Lao Đốn cũng đang đi tới, chứng kiến A Nhĩ Tát Tư tài liệu trong tay, nhướng mày, A Nhĩ Tát Tư, ngươi những chất thuốc này tài liệu từ nơi này cầm? Là dược tề sư đại nhân cho ta, hắn còn dạy ta luyện chế ép cấp tế bào cường hóa liều rồi. A Nhĩ Tát Tư lộ ra thật cao hứng. Ngươi một buổi tối đều ở bên kia? Lao Đốn nhịn không được hỏi. Đúng vậy à, vị nhà bào chế thuốc kia đại nhân rất lợi hại đâu rồi, hắn luyện chế ra đến thiệt nhiều hoàn mỹ phẩm chất thuốc. A Nhĩ Tát Tư quả thực đối với cổ đinh bội phục sát đất. Lao Đốn nghe nói như thế cũng không hỏi nhiều cái gì, hắn vọt thẳng tiến lều trại, nhìn trên mặt đất thành đống hoàn mỹ phẩm chất thuốc, hắn quả thực có chút sợ ngây người, khó trách đại tế tự nói hắn là dược tề sư thiên tài. Tinh lực tiêu hao có chút nghiêm trọng, cuối cùng hai bình luyện chế thời điểm lực chú ý có chút khó có thể tập trung. Ta nghỉ ngơi một giờ, ngươi đến lúc đó đến gọi ta là, đến lúc đó ta sẽ tiếp tục luyện chế. Cổ đinh nằm ở nhánh dây biên chế trên ghế dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lao Đốn vốn muốn phản bác cái gì, để cho cổ đinh tiếp tục làm việc, nhưng mà vừa nhìn thấy những cái kia hoàn mỹ phẩm chất thuốc, hắn liền ngậm miệng lại, quay người đã đi ra lều vải, hướng phía đại tế tự lều vải đi đến. Hắn một buổi tối luyện chế ra hơn 150 lọ thuốc liều, không sai biệt lắm toàn bộ đều là hoàn mỹ phẩm chất. Đại tế tự trong lều vải, Lao Đốn đem chuyện nào báo cáo nhanh cho đại tế tự. Ta biết rồi. Đại tế tự tựa hồ đối với cổ đinh thuốc luyện chế năng lực cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm hắn thì tốt rồi, có tình huống như thế nào ngay đầu tiên cho ta biết. Lao Đốn rất nhanh theo trong lều vải lui ra ngoài. Đại tế tự ngón tay khẽ động, lều vải đại môn lập tức đóng chặt. Hắn từ trong lòng móc ra một cái màu vàng chén rượu, đem chén rượu cùng kính bày tại trước người mình trên mặt đất về sau. Hắn móc ra một cây tiểu đao, dùng sức phá vỡ cổ tay của mình, đem huyết dịch đỏ thắm chảy vào rượu trong chén rượu. Thẳng đến chén rượu trong huyết dịch đầy tràn ra tới. Hắn lúc này mới dùng ngón tay bôi đi qua miệng vết thương của mình, này miệng vết thương trong nháy mắt liền được khép lại. Sau đó, hắn trong miệng bắt đầu phát ra kỳ quái âm tiết, khiến người ta hoàn toàn nghe không rõ đang nói cái gì. Ước chừng vài phút trôi qua, rượu trong chén rượu huyết dịch bắt đầu chậm rãi giảm bớt, một đoàn khói đen tại chén rượu thượng mới chậm rãi ngưng tụ thành hình. Vĩ đại vu thần, thỉnh chỉ dẫn chúng ta. Đại tế tự cung kính quỳ tại mặt đất. Mặc kệ thuốc luyện chế số lượng phải chăng đầy đủ, mặt trời lặn ngày mai trước khi giết chết ba gã người từ ngoài đến. Lần này thời không hồi tố ta tối đa chỉ có thể tiếp tục cho đến lúc đó khói đen lưu chuyển bất định, chuyển tới một thanh âm cổ quái. Nói xong câu đó, rượu trong chén rượu huyết dịch triệt để khô cạn, này khói đen cũng dần dần tan đi. Đại tế tự không có phát giác được chính là, một con muỗi vừa mới vừa vặn rơi vào bên cạnh hắn cách đó không xa trên ly nước, đem một màn này đều xem ở trong mắt. Hải Hoàng xuyên thấu qua vừa rồi cái con kia người máy, cũng đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Hắn suy tư một lát, vẫn là đem chuyện nào nói cho cổ đinh. Lần này thời không hồi tố là người vì tạo thành. Cổ đinh hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà trước ngươi không phải nói thần linh phải làm không đến loại chuyện này sao? Thần linh cũng có sự phân chia mạnh yếu, cái kia vu thần hẳn là thần linh bên trong nhân vật hết sức mạnh mẽ, ta cũng không nghĩ đến vậy mà thật sự có thần linh có thể có loại thực lực này. Chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi Hải Hoàng trong kho tài liệu ghi lại quyền hạn, để cho Hải Hoàng làm ra phán đoán sai lầm. Nếu như không phải do bớt người máy, chỉ sợ cổ đinh ba người sẽ bị một mực mơ mơ màng màng. Mặt trời lặn ngày mai trước đó. Như thế nào mới có thể theo cấp 12 gen thể trên tay chạy trốn đâu này? Cổ đinh tao mày. Chương 106, quân bộ hội nghị. Về tên kia vu thần chuyện tình, cổ đinh cũng làm cho Hải Hoàng thông chi Lý Lì Sở Tuật cùng Bì Hứa Lệ hai người, để cho hai người bọn họ cũng trợ giúp nghĩ biện pháp. Còn cổ đinh chính mình, thì là một bên chậm rãi luyện chế lấy thuốc, một bên suy tư về đối sách. Cổ đinh ba người không biết là, bọn họ mất tích cái này một buổi tối, một cái video trên thiên vong bị điên cuồng ấn vào. Cái kia video chủ góc, chính là của hắn đoàn đội một thành viên, Bị Hựa Lệ. Còn video nội dung, chính là Bị Hựa Lệ săn giết hoàng kim cự ngạc hơn nữa tay không giống như là cắt đậu phụ đem hoàng kim cự ngạc phân thây một màn kia. Chính phủ liên bang quân bộ thậm chí đem cái video này chuyên môn đem ra, tăng ca nghiên cứu một buổi tối. Cái này người cao to đến cùng làm sao làm được. Đây chính là bát giai gen thể hoàng kim cự ngạc, tại gen thú trong lực phòng ngự số 1 số 2 tồn tại. Hắn quả thực giống cắt đậu hủ một gã quân bộ thượng tướng có chút nhìn không ra. Hắn nguyên lực có đặc thù thuộc tính, có thể sẽ rách mục tiêu, hơn nữa hắn đối với nguyên lực lực khống chế rất mạnh. Hạ phổ là một danh đao khách, hắn có thể tinh tường phân biệt ra đối phương cũng là một gã đứng đầu đao khách, theo trình độ nào đó mà nói, hắn thậm chí không thể so với ta kém. Có thể lập tức ở trong nước giải quyết hết bát giai gen thể hoàng kim cự ngạc. Nói rõ hắn ít nhất là cựu giai gen thể đỉnh phong thực lực, thậm chí có thể là thập giai gen thể. Nhưng mà trước mắt xem ra, đối phương ngoại trừ thể hiện ra tinh xảo đao pháp cùng lực lượng cường đại bên ngoài, còn không có năng lực khác bày ra, chỗ bằng vào chúng ta vẫn không thể xác định đối phương có được có nhiều năng lực, cũng không có cách nào xác định đối phương chân thật chiến lược. Từ nơi này con người làm ra thâu vào video thượng cùng bến cảng chỗ giám sát thượng đều đó có thể thấy được, người này gia nhập cổ đinh đoàn đội. Hạ Phổ từ lần trước bị quốc chủ đã từng nói qua đối với cổ đinh không đủ giải về sau, hắn chuyên môn nghiên cứu qua người mới này, cổ đinh người mới này, chắc hẳn tất cả mọi người đã nghe qua. Thể thuật loại võ giả, đỉnh cấp hacker, làm việc cực kỳ lớn gan, không để ý hậu quả. So với việc những cái kia đã có chút ít thân gia lão gia hỏa, loại này nhân vật mới nguy hiểm hơn, bởi vì ai cũng không biết hắn có thể làm ra chuyện gì. Trước mắt hắn đoàn đội còn có hai tên thành viên khác, một gã liền là vừa rồi chúng ta thấy, sức chiến đấu kinh người bị ưa lệ. Còn có một gọi là Lý Lì Sở Tuật Thương Giới Sư, cô bé này cùng người của chúng ta đã giao thủ, nhân viên tương quan cho ra đánh giá là, trước mắt toàn bộ Long Đẳng Đế Quốc có tiềm lực nhất nhân vật mới Thương Giới Sư, nhưng mà không bài trừ nàng còn có năng lực khác. Trừ đó ra, hắn phi thuyền là một con thuyền đời thứ nhất khôi thiếu số, mặt trên có hai môn pháo phản vật chất. Hạ Phổ, ngươi nhất định phải đem thời gian lãng phí ở người mới này trên người sao. Văn Đức Nhĩ mặt không thay đổi đã cắt đứt Hạ Phổ, từ khi đoạn thời gian trước hắn mất đi một tên thủ hạ về sau, hắn tâm tình vẫn không thế nào tốt. Ta cảm thấy cha rõ ràng người đeo mặt nạ kia chuyện tình, mới là trước mặt quan trọng nhất. Người kia giết chúng ta quân bộ thượng tướng. Văn Đức Nhĩ, người đeo mặt nạ chuyện tình chúng ta sau đó bàn lại. Hôm nay mọi người tăng ca tụ chung một chỗ, làm như vậy là để thảo luận trong video cái này người cao to chuyện tình. Một gã dáng người cao gầy tóc đỏ nữ tử đột nhiên mở miệng. Ngoài ý liệu là, Văn Đức Nhĩ tựa hồ đối với nàng có chút kiêng kỵ, cũng không có tái mở miệng phản bác cái gì. Hạ Phổ, ngươi tiếp tục, ta nghĩ nghe nhiều nghe quan đối với cái chuyện của nam nhân. Tóc đỏ nữ tử nói qua thức ai a mẹ bờ môi, ta thích nhất biết làm cơm cường tráng nam nhân. Hạ Phổ không nhìn thẳng nàng phía sau những lời này, tiếp lấy giải nói đến có quan hệ cổ đinh chuyện tình. Ngày hôm qua tại cổ đinh đoàn đội tham gia hết cái này lễ hội mỹ thực về sau, bến cảng chỗ giám sát biểu hiện, bọn họ đã đi ra để lý hiệp tư tinh, nhưng mà kỳ quái là, căn cứ địa phương cư dân kính thiên văn quan sát, bọn họ phi thuyền hư không tiêu thất rồi. Hạ Phổ vừa nói vừa điều tra một đoạn video. Video là bến cảng phụ cận một cái thiên văn kẻ yêu thích, dùng nhà của mình kính viễn vọng vỗ tới đấy. Hắn vốn chỉ là ưa cổ đình cái kia khoản khôi thiếu số, cho nên muốn quay chụp xuống phi thiếu số phi hành toàn bộ quá trình. Trong video nội dung rất nhanh biểu hiện ra, khôi thiếu số thuận lợi lên không, thoát ly để lý hiệp tư tầng khí quyển, dần dần nhỏ đi, nhưng mà trong lúc đó, chiếc phi thuyền kia liền từ trong màn hình biến mất không thấy gì nữa. Màn ảnh mọi nơi lắc lư vài cái, khoảng chừng tìm một lần, như trước không có thể này chiếc khôi thiếu số. Cứ như vậy hư không tiêu thất rồi hả? Tóc đỏ nữ nhân có vẻ hơi thất vọng. Mọi người cảm thấy sẽ là cái gì tình huống? Hạ Phổ nhìn về phía đang ngồi những người khác. Không nhìn thấy trùng động xuất hiện, cũng không thấy được phi thuyền tụ có thể tiến hành bước nhảy không gian trước chuẩn bị một gã thượng tướng như mày, lại không giống như là bị cái gì đó đánh trúng. Cái video này thả chậm gấp trăm lần, cũng là loại tình huống này, đống dưng liền biến mất. Hạ Phổ nói qua, đem video tốc độ hạ thấp xuống đến một lần nữa phát hình một bên. Sẽ không phải là phụ cận vừa vặn có cái gì di tích văn minh mở ra, đưa bọn chúng hút đi vào đi à nha. Có người đưa ra suy đoán của mình. Chắc có lẽ không, mặt khác tại khôi thiếu số cất cánh thời gian không sai biệt lắm phi thuyền chưa từng gặp phải loại chuyện này. Hạ Phổ lắc đầu, hắn sớm cũng đã đem sự kiện lần này tư liệu cũng đã xem hết. Khả năng lúc kia vừa vặn xuất hiện một chỗ vết nước không gian, bọn họ rơi vết nước không gian ở bên trong cũng khó nói. Không có sinh ra vết nước không gian dấu hiệu, mặc dù vết nước không gian lập tức liền khép lại, cũng sẽ lưu lại không gian còn sót lại không gian ba động. Nhưng là phụ cận chúng ta đã phái người dò xét qua, không có sinh ra đi qua không gian ba động. Hạ Phổ lần nữa lắc đầu, hủy bỏ đáp án này. Có phải hay không là đã tao ngộ thời không hồi tố? Tóc đỏ nữ tử trong lúc đó đưa ra suy đoán của mình, tuy nhiên loại hiện tượng này rất hiếm thấy, nhưng mà dù sao cũng phát sinh qua. Bọn họ nếu như với tư cách lượng biến đổi xông vào, cũng là có khả năng sự tình. Cái này còn thật sự có khả năng. Hạ Phổ đã trầm mặc một lát, tại trong đầu tìm kiếm thời không hồi tố các loại tin tức, hắn cảm thấy khả năng này là duy nhất có thể có giải thích hợp lý đáp án. Thực là một đám may mắn ra hỏa, nói không chừng chính nhận được cổ nhân loại thịnh tình khoản đãi, còn có thể mang về cổ văn minh một ít truyền thừa. Một gã liên bang thượng tướng thấp giọng cảm thán nói. Nhưng là quân bộ những người này nhưng lại không biết, bọn họ đối với thời không hồi tố suy đoán là hoàn toàn chính xác, nhưng bọn hắn đối với cổ đình tình cảnh suy đoán lại hoàn toàn sai rồi. Cổ đình một đoàn người không chỉ có không có thụ đến cổ nhân loại khoản tiền chắc chắn đãi, còn đã tao ngộ kinh khủng trong cổ vu tộc, sinh tử treo ở một đường. Cổ đình thuốc như trước còn đang luyện chế. Theo hắn tại đây cầm được thuốc tài liệu A Nhị Tát Tư thì là tại trong lều của chính mình, Cổ Đào theo Cổ Đình tại đây học được tế bào cường hóa liều luyện chế. Đệ nhất bình, hắn luyện chế không chỉ là thất bại, còn sinh ra nhỏ nhẹ bạo tạc nổ tung, thiếu chút nữa đem lều vải tung bay. Nhưng mà là thứ hai bình, hắn liền luyện chế được một lọ chất lượng tốt phẩm chất tế bào cường hóa liều, bình thứ ba, cực hạn phẩm chất. Ngay sau đó thứ tư bình, hắn thành công luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất tế bào cường hóa liều. Chương 107, một lọ thuốc màu đen. Vu tộc trong lều vải, từng con thật nhỏ máy móc côn trùng bốn phía dò xét lấy, không có chút nào bị bất luận cái gì vu tộc thành viên phát hiện mảy may. Tại đây nguyên thủy trong rừng rậm, xuất hiện cái dạng gì côn trùng, vu tộc người đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, bọn họ cũng chưa bao giờ cảm thấy côn trùng hội mang đến cái gì nguy hại. Nhưng lần này, cũng không phải tầm thường thời điểm, mà những con trùng này, cũng không phải tầm thường côn trùng. Chỉ cần tại Hải Hoàng dò xét bán kính ở trong, hắn môi khóa chặt một cái vật phẩm mục tiêu. Máy móc côn trùng chỉ cần vỗ cánh rơi ở phía trên, có thể đem vật phẩm viễn trình gửi tiến vào trong chữ vật không gian. Ngắn ngủn mấy giờ ở bên trong, Hải Hoàng đã lợi dụng những này máy móc côn trùng đánh cắp mấy chục kiện ở trong mắt hắn xem ra vật phẩm hữu dụng. Tại đa số vu tộc người ta trong một phen càn quét qua đi, Hải Hoàng đem mục tiêu chuyển hướng về phía vu tộc người bảo khố, hắn sớm liền phát hiện chỗ đó có không ít đáng giá thứ tốt. Hải Hoàng, tiến hành được ra thế nào rồi? Cổ Đinh một bên luyện chế lấy thuốc, một bên thấp giọng hỏi. Rất thuận lợi, vu tộc người đối với côn trùng cũng không phải rất để ý, có thể theo chân bọn họ từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ. Sở hữu tất cả vu tộc người trong nhà, kể cả Âu Đức Man trong nhà thứ đáng giá đều bị càn quét sạch sẽ, còn có hai cái người máy côn trùng người đã thâm nhập vào bọn họ tàng bảo khố rồi. Hải Hoàng mang tới không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Có tìm được hay không có thể trực tiếp tăng lên thực lực chúng ta đồ vật. Vũ khí, thuốc gì gì đó. Cổ Đinh hỏi. Trước mắt hắn còn không nghĩ tới nên như thế nào theo cấp 12 gen thể trong tay chạy trốn, nhưng mà thực lực tăng thêm một phần có thể nhiều một chút trốn xanh hy vọng. Vũ khí bọn hắn đều tùy thân mang theo, còn thuốc, trước mắt còn chưa phát hiện. Bọn họ cái này tộc đàn dù cho có dược tề sư, đẳng cấp cũng sẽ không rất cao, bằng không sẽ không để cho ngươi trợ giúp luyện chế thuốc tinh lọc rồi. Hải Hoàng còn không có phương diện này thu hoạch, bất quá, bọn họ tàng bảo khố ở bên trong có thể sẽ có, ta để cho người máy dò xét tra một chút. Không cần dò xét, đưa bọn chúng tàng bảo khố dọn sạch. Cổ Đinh làm ra một cái người can đảm quyết định, có lẽ, chuyện này có thể cho chúng ta tranh thủ đến một chút thời gian. Hải Hoàng nghe được Cổ Đinh quyết định sửng sốt một chút, nhưng mà sau đó hắn liền đoán được Cổ Đinh tại sao phải làm như vậy, ta hiểu được, bây giờ sẽ bắt đầu đại tảo lay rộng. Vu tộc tàng bảo khố trong, hai cái không đến tiểu lớn chừng ngón cái côn trùng phe phẩy cánh bốn phía phi hành, mỗi lần hạ xuống một kiện vật phẩm ở trên món đó vật phẩm liền hoàn toàn biến mất không thấy. Không có quá nhiều đại hội, vu tộc tàng bảo khố trong vật phẩm cũng chỉ còn lại có một nửa. Đúng lúc này, Hải Hoàng thấy được một ống thuốc, thuốc kia liều toàn thân hiện lên màu đen. Thuốc màu đen, dưới bình thường tình huống là cấm kỵ loại thuốc, mà bình dược tề thượng năng lượng phong ấn càng thêm xác nhận Hải Hoàng phỏng đoán. Đem một cái lọ thuốc liều bỏ vào trong túi, Hải Hoàng có liên lạc Cổ Đinh. Thuốc màu đen, còn có năng lượng phong ấn. Cổ Đinh lập tức đoán được chai này thuốc loại hình, nhất định là cấm kỵ thuốc. Có thể khiến người ta đạt được cấm kỵ lực lượng cái chủng loại kia. Tuy nhiên thành công hấp thu có thể đạt được cấm kỵ lực lượng, nhưng là phục dụng loại thuốc này, tỷ lệ tử vong rất cao. Dựa theo lịch sử số liệu đến xem, cấm kỵ thuốc theo thượng cổ thời đại đến bây giờ tổng cộng đã xuất hiện 37 lần, có ghi lại người dùng chỉ có một còn sống. Có minh xác tử vong ghi lại có 35 người, đều là chuỗi gen đầu văng tung tóe, trong đó tối cường giả là cấp 14 gen thể. Hải Hoàng đem lịch sử số liệu toàn bộ đều điều đi ra. Nhưng mà sống sót chính là cái người kia, lúc ấy chỉ là cấp 2 gen thể chứ. Cổ Đinh cũng biết rằng chuyện này, có lẽ gen cấp độ càng thấp, ngược lại càng dễ dàng sống sót. Tử vong 35 người ở bên trong, theo nhất giai đến cấp 14 gen thể đều có. Hải Hoàng bổ sung nói, trong lúc này còn có thân thể sai biệt tính cùng vận khí các loại nhân tố, chúng ta không thể tùy tiện liền có kết luận. Hải Hoàng, lúc ấy cái kia còn sống sót người, lấy được cấm kỵ lực lượng là có thể số lượng miễn dịch chứ. Cổ Đinh mở miệng hỏi. Hắn có chút không quá chắc chắn, bởi vì đồn đãi dù sao chỉ là đồn đãi, chỉ sợ chỉ có Hải Hoàng kho số liệu ở bên trong mới có tình huống chân thật ghi lại. Đúng, năng lượng miễn dịch, có thể miễn dịch hết thể dây năng lượng tới tổn thương. Năng lực kia cực kỳ khủng bố, tiến hóa đến hậu kỳ thậm chí có thể miễn dịch thời gian mang tới già yếu. Căn cứ kho tư liệu của ta ghi lại, người nọ theo hơn 40 ước năm trước đạt được cái này lực lượng về sau, tựa hồ một mực sống đến nay Hải Hoàng lần này miêu tả khiến người ta nghe có chút sởn hết cả gai ốc. Cấm kỵ lực lượng khủng bố, thậm chí ngay cả thần linh đều không thể kháng cự, cho nên mới phải được xưng là cấm kỵ lực lượng. Hải Hoàng, giúp ta cởi bỏ chai này thuốc phong ấn đi. Cổ Đinh làm ra quyết định của mình, có lẽ đây là chúng ta duy nhất có thể trốn cách cái chỗ này cơ hội rồi. Ta cự tuyệt. Hải Hoàng còn chưa từng có như vậy dứt khoát mà không nhận đi qua cổ đình quyết định, tử vong tỷ lệ rất cao, ngươi không nên mạo hiểm như vậy, chúng ta còn có những biện pháp khác. Trước ngươi nói cái kia sống sót ra hỏa có thân thể sai biệt tính hơn nữa cùng vận khí cũng có quan hệ chứ. Cổ đinh thử thuyết phục Hải Hoàng, ta và những người khác thân thể sai biệt tính đã rất lớn đi à nha, ta hiện tại chỉ là tam giai gen thể, nhưng là tế bào tổng hợp chỉ số cũng đã có thể so với ngũ giai gen thể rồi. Hơn nữa vận khí ta cũng không tệ, có thể gặp được đến ngươi, gặp được Lý Lỷ cùng bị ưa lệ, đạt được khôi thiếu số, còn theo Khang Tư Đặc Lạp khắc tinh bên kia theo hai gã liên bang đại tướng không coi vào đâu trốn tới. Không nên nói nữa, loại chuyện này ta là sẽ không đồng ý. Hải Hoàng vẫn là cấp ra câu trả lời phủ định. Ngươi biết, chúng ta ngày mai không sẽ có cơ hội đấy. Âu Đức Man là cấp 12 gen thể, hắn muốn giết mất 3 người chúng ta chỉ cần động động ngón tay liền đầy đủ. Hắn không nốc, sẽ không trơ mắt xem chúng ta lợi dụng thời không hồi tố chạy trốn đấy. Huống chi lần này thời không hồi tố vốn chính là bọn hắn một tay tạo nên đấy. Cổ đinh ngữ khí bình tĩnh, hắn đã nghĩ qua vô số loại khả năng, cũng không có cách nào tránh được một kiếp này. Lúc này đây đối thủ thật sự quá cường đại. Lại cho ta một chút thời gian. Hải Hoàng đã trầm mặc một lát rốt cục mở miệng, nếu như trưa mai ta còn là nghĩ không ra biện pháp, ta liền cho ngươi cởi bỏ chai này thuốc phong ấn. Hải Hoàng thanh âm nghe rất vô lực, lúc này đây chuyện tình thật sự vượt ra khỏi hắn khống chế phạm vi, hắn cũng không biết đến cùng nên làm gì bây giờ. Hắn biết rõ cổ đinh nói không sai, hắn dựa theo tình huống trước mắt đã mô phỏng đi qua vô số loại khả năng, bất kể thế nào tính toán, cổ đinh ba người thành công thoát đi xác suất đều vì linh. Nhưng là hắn thật sự không cam lòng liền từ bỏ như vậy, càng không cam lòng đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào một lọ hoàn toàn không biết hiệu quả nguy hiểm thuốc thượng. Được rồi, trưa mai. Cổ đinh đã trầm mặc một lát, siết chặt nắm đấm của mình, tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ tiếp tục sống, mang theo mọi người cùng nhau ly khai cái địa phương quỷ quái này. Chương 108, để cho thần linh kiêng kỵ cấm kỵ lực lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đối với Hải Hoàng mà nói đều là dày vò. Vu tộc tàng bảo khố sớm đã bị càn quét hết sạch, ngoại trừ này bình thuốc màu đen bên ngoài, hắn không có tìm được đệ nhị kiện có thể làm cho cổ đinh bọn người có cơ hội trốn cách những thứ kia. Hắn dùng tình huống trước mắt một lần nữa mô phỏng mấy ngàn lần, mỗi một lần mô phỏng kết quả đều dùng cổ đinh ba người tử vong là kết cục, không có một lần ngoại lệ. Hải Hoàng cổ đinh cúi đầu nhìn một chút đồng hồ thượng biểu hiện thời gian, đã giữa trưa rồi. Hải Hoàng mặc dù không tình nguyện, nhưng hắn cũng biết rằng, đây là biện pháp duy nhất rồi. Hắn đem bình thuốc màu đen theo trong chữ vật không gian lấy ra ngoài. Này bình dược tề bên ngoài mắt thường không thể nhận ra không màu phong ấn năng lượng khi hắn giải tỏa dưới dần dần tán đi. Cổ đinh cầm lên thuốc, hít một hơi thật sâu, vẹt ra nắp bình đem một lọ thuốc màu đen rót vào trong miệng. Thuốc màu đen bị rót vào hết hầu cái kia trong vài giây, cổ đinh cũng không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào. Nhưng khi thuốc rơi vào trong bụng thời điểm, cổ đinh giác được trong cơ thể của mình tựa hồ bị người thả ở một quả bom. Này cô năng lượng điên cuồng xung kích để cho cổ đinh lâm vào ngắn ngủi cơn sốc trạng thái. Đầu óc của hắn tựa hồ có vài giây đồng hồ thời gian xuất hiện chỗ trống, ngay tại cổ đinh sắp gặp tử vong cái kia vài giây ở bên trong, Hải Hoàng phát hiện cổ đinh trong cơ thể vi rút vậy mà xuất hiện lần nữa, bọn nó bắt đầu điên cuồng mà thôn phệ này sức mạnh cấm kỵ. Khi cổ đinh khôi phục chi giác thứ trong nháy mắt, hắn cảm giác được chính là đau đớn kịch liệt, mình toàn thân mỗi một tế bào tựa hồ cũng đang thống khổ kêu rên. Ngoại trừ đau đớn, cổ đinh không có mặt khác bất kỳ cảm giác gì. Hắn kiên trì bảo trì ý thức của mình thanh tỉnh, không muốn làm cho chính mình đã hôn mê, bởi vì hắn suy đoán nếu như chính mình không chịu đựng được, rất có thể liền vĩnh viễn không tỉnh lại. Cổ đinh cũng không biết mình giữ vững được bao lâu, tại loại đau khổ này dưới, một giây đồng hồ so một vạn năm đều còn khó hơn chịu đựng. Mà Hải Hoàng quan chắc dưới, cổ đinh trong cơ thể vi rút trọn vẹn cắn nuốt gần nửa giờ, vẻ này cấm kỵ năng lượng mới hoàn toàn biến mất, mà cổ đinh đau đớn cho đến lúc này mới hoàn toàn biến mất. Hải Hoàng yên lặng quan sát đến cổ đinh trong cơ thể biến hóa, rất nhanh, hắn cũng nhìn thấy cổ đinh một cái chuỗi gen đầu biến hóa. Nhất đầu thật nhỏ chuỗi gen đầu vậy mà rất nhanh biến thành màu đen, sau đó màu đen kia giống như màu trắng vải vẽ tranh sơn dầu thượng mực nước, bắt đầu rất nhanh nhuộm dần đến phụ cận chuỗi gen đầu ở trên khuyết tán ra. Nhìn xem kinh khủng kia nhuộm dần tốc độ cùng tựa hồ không có ý định dừng lại thế, Hải Hoàng có chút bận tâm lên. Chỉ có điều vài giây, cổ đinh trong cơ thể hai cái hoàn chỉnh hai đinh ốc chuỗi gen ở trên có cả một con đã có 2/3 bộ phận đều bị nhuộm dần hoàn thành màu đen như mực, nhưng mà màu đen nhuộm dần như trước vẫn còn tiếp tục, không có chút nào giảm bớt tốc độ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hải Hoàng trong kho tài liệu hoàn toàn không có khóa tại cấm kỵ lực lượng ghi lại, dù sao trước mắt hắn quyền hạn vẫn có hạn chế, có chút đặc biệt tư liệu, hắn không cách nào xem xét đến. Chứng kiến cổ đinh trong cơ thể loại biến hóa này, hắn hơi có chút lo lắng. Cổ đinh nằm trên mặt đất, một không thể động đậy được bắn ra, hắn cảm giác trải qua mới vừa đau sau cơn đau, thân thể của mình giống như đã hoàn toàn không thuộc về mình, liền khống chế trong nháy mắt đều đã hoàn toàn làm không được, chớ đừng nói chi là mở miệng nói chuyện rồi. Thẳng đến cả một con chuỗi gen hoàn toàn biến thành màu đen, nay màu mực nhuộm dần mới tuyên cáo chấm dứt, mà Hải Hoàng cũng chú ý tới điều này, màu đen chuỗi gen cùng nguyên bản cổ đinh cái kia đầu chuỗi gen có sự bất đồng rất lớn. Đến giờ phút này, cổ đinh mới khôi phục chính mình quyền khống chế thân thể. Hải Hoàng, giúp ta xem thân thể một cái số liệu. Hải Hoàng lập tức điều tra cổ đinh tối thân thể mới số liệu hình chiếu. Tính danh, cổ đinh. Giới tính, nam. Tuổi, 15. Gen đẳng cấp, tam giai. Năng lực đặc thù 1, cấp 2 cuồng bạo, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ, năng lực hồi phục bạo tăng gấp 3, duy trì thời gian 10 phút. Tác dụng phụ, tiến vào hư thoát trạng thái 10 giờ, sức chiến đấu giảm phân nửa. Năng lực đặc thù 2, nhất cấp cao tốc tái sinh, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, tế bào tái sinh năng lực tăng mạnh hơn 10 lần, vĩnh cửu. Năng lực đặc thù 3, tam cấp tổn thương chống chất, nguyên rủa hệ năng lực, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, đối với người bị công kích tạo thành nguyên rủa hiệu quả, tổn thương hội hiện ra chồng chất trạng thái, kích thứ 2 hội chồng chất kích thứ nhất tổn thương, đòn đánh thứ 3 hội chồng chất lần thứ nhất cùng lần thứ 2 tổn thương. Năng lực đặc thù 4, tuyệt đối phong ấn, nhất cấp cấm kỵ lực lượng, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, thông qua đụng vào, có thể đối với bất luận cái gì sinh mạng thể tạo thành tuyệt đối phong ấn hiệu quả. Phong ấn đối phương hết thể năng lượng, kể cả nguyên lực, năng lực đặc thù, tế bào năng lượng, tinh thần lực, đợi dùng bất luận cái gì hình thức tồn tại năng lượng. Năng lực hạn chế 1, phong ấn thời gian, 10 giờ. Năng lực hạn chế 2, mỗi lần sử dụng phải khoảng cách 30 ngày trở lên. Năng lực hạn chế 3, đối với không phải sinh mạng thể không có hiệu quả. Năng lực hạn chế 4, vẹn vẹn đối với đơn thể hữu hiệu. Tế bào tổng hợp chỉ số, 300. Tinh thần lực chỉ số, 298. Thiên phú chiến đấu, B. Lực lĩnh ngộ, A. Nhìn xem cái này mới nhiều ra năng lực, cổ đinh quả thực sợ ngây người. Năng lực này là chân chính để cho thần linh đều phải kiêng kỵ năng lực. Nếu như thần linh bị chính mình phong ấn năng lượng, như vậy thì cùng người bình thường không có gì khác nhau, thậm chí là có thể bị người bình thường giết chết. Hơn nữa kinh khủng nhất là có thể tiến hóa, nếu như phong ấn thời gian dài hơn, hoặc là khoảng cách thời gian biến ngắn, thậm chí đơn thể phong ấn tiến hóa thành phạm vi phong ấn đều là có khả năng. Hải Hoàng đối với cổ đinh năng lực này cũng hơi kinh ngạc, làm vì siêu cấp trí năng sinh mạng hắn 10 phân biết rõ. Đối với bất luận cái gì sinh mạng thể không khác biệt tiến hành phong ấn khủng bố cỡ nào, ý vị này cổ đinh không chỉ có thể phong ấn thần linh, thậm chí có thể phong ấn mình và thiên võng loại này phi thường quy dạng sự sống siêu cấp. Xem ra, chúng ta tựa hồ được cứu rồi. Cổ đinh trong đầu lập tức có một cái mới kế hoạch. Chỉ cần phong ấn Âu Đức Man, bị ủa lệ hoàn toàn có thực lực ngăn trở những người khác. Hải Hoàng lớn nhất băn khoăn rốt cục có biện pháp giải quyết, ngoại trừ Âu Đức Man bên ngoài, cái này vu tộc tộc đàn ở bên trong. Chỉ có một danh thập giai gen thể, hai gã cựu giai gen thể, nhưng ở nguyên rủa dưới trạng thái những người này sức chiến đấu cũng chưa tới trạng thái bình thường một nửa. Ta hiện tại lo lắng chính là bị ủa lệ có thể làm được hay không. Cổ đinh biết rõ, bị ủa lệ là cái này kế hoạch chạy trốn nhân vật mấu chốt, ngươi nên cũng biết rằng chuyện này, hắn căn bản không có biện pháp cùng nhân loại chiến đấu, hắn có chướng ngại tâm lý. Nếu như không chiến đấu, chỉ là mang bọn ngươi chạy trốn, hắn phải làm đạt được chứ. Hải Hoàng nghe cổ đinh nhắc tới. Mới nhớ tới còn có cái này việc sự tình, lúc ấy bị ủa lệ cùng cổ đinh nói đến chuyện này thời điểm, hắn cũng đã nghe được. Ta không biết cổ đinh cũng không biết trong lòng của bị ủa lệ chướng ngại đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, nhưng hắn hết sức rõ ràng, bị ủa lệ là mình lần này ba người có thể thành công hay không chạy trốn mấu chốt. Ta cùng hắn nói chuyện đi. Một lát trầm mặc qua đi, Hải Hoàng đưa ra đề nghị. Chương 109, ngươi là con tin của ta. Hải Hoàng cùng bị ủa lệ câu thông cũng không phải rất thuận lợi. Cũng không phải tin tức trao đổi vấn đề, mà là tâm tư của bị ủa lệ lý vấn đề. Làm Hải Hoàng đưa ra muốn bị ủa lệ mang hai người thoát đi thời điểm, bị ủa lệ rơi vào trầm mặc. Hải Hoàng rơi vào đường cùng chỉ có thể đem trước mắt ba người tình trạng cặn kẽ giải thích một bên, lấy được vẫn là trầm mặc hồi phục. Hải Hoàng, ngươi có thể giải trừ trên người chúng ta cấm ma hiệu quả sao? Lý Sở Tuật đột nhiên mở miệng, Hải Hoàng cùng bị ủa lệ nói lên chuyện này thời điểm, Lý Sở Tuật cũng một mực bên cạnh nghe. Cấm ma cũng là năng lượng phong ấn một loại, ta có thể giải trừ. Hải Hoàng không biết Lý Sở Tuật muốn làm cái gì, nhánh dây buộc chặt cũng muốn cùng một chỗ giải trừ sao. Không cần, chỉ giải trừ của ta cấm ma là tốt rồi, bị ủa lệ bên kia trước tiên không muốn giải trừ. Lý Sở Tuật tiếp lấy giải thích nói, ta có một loại năng lực đặc thù, có thể để cho bị ủa lệ tạm thời khắc chế tâm lý của mình chướng ngại. Một mực giữ yên lặng bị ủa lệ cũng hướng phía Lý Lý Sở Tuật nhìn lại, thật sự có thể chứ? Có lẽ có thể, nhưng là cần ngươi phối hợp Lý Lý Sở Tuật cũng không quá khẳng định loại phương pháp này có được hay không. Ta có một loại năng lực đặc thù gọi là hát sắc thôi miên thuật, có thể cưỡng chế thôi miên những sinh vật khác, khống chế hành động của đối phương. Hải Hoàng, giúp ta giải trừ cấm ma hiệu quả đi. Hiện có ở đây không? Có thể là loại năng lực này có thể kéo dài thời gian cũng không dài lắm chứ. Hải Hoàng cũng biết rằng, càng là cường đại năng lực, bị hạn chế sẽ càng nhiều. Tối đa chỉ có thể tiếp tục 3 giờ, hơn nữa đang thi triển năng lực này thời điểm, ta sẽ mất đi sở hữu tất cả sức chiến đấu. 3 giờ sau khi chấm dứt, lực chiến đấu của ta cũng sẽ giảm phân nửa. Lý Lý Sở Tuật đem năng lực này tác dụng phụ nói ra. Hải Hoàng một lần nữa đem Lý Lý Sở Tuật thôi miên thuật cái này lượng biến đổi suy tính đi vào, tính toán nổi lên kế hoạch có thể áp dụng tính. Chốc lát sau, hắn mới mở miệng, khoảng cách thời không hồi tố chấm dứt ít nhất còn có 6 giờ. Nếu như vu tộc người không có phát hiện tàng bảo khố mất trộm mà nói, ít nhất còn có 5 giờ mới có thể đối với chúng ta động thủ, bởi vì cổ đinh bên kia còn không có luyện chế ra đủ số lượng thuốc tinh lọc. Nếu như ngươi bây giờ thôi miên bị ủa lệ, như vậy 3 giờ về sau bị ủa lệ sẽ đánh mất sức chiến đấu, ngươi sức chiến đấu cũng giảm phân nửa, cổ đinh không có khả năng một người chạy trốn, hắn cũng chống không đến thời không hồi tố chấm dứt, các ngươi 3 người họ sẽ chết tại đây ở bên trong. Lily, chờ một chút đi, sau 3 tiếng, ta sẽ vì ngươi giải trừ cấm ma, như vậy chúng ta chạy trốn tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. 3 giờ sau, Lily Sở Tuật nghe xong Hải Hoàng giải thích, nhẹ gật đầu, tốt dù sao đã đợi vài ngày, cũng không quan tâm mấy giờ rồi. Như thế nào đây? Bị ủa lệ bên kia còn thuận lợi sao? Nghe được Hải Hoàng tắt đi thông tin, Cổ Đinh hỏi. Không phải rất thuận lợi, hắn một mực giữ yên lặng. Hải Hoàng đối với bị ủa lệ loại tâm lý này chướng ngại cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá lì lì sẽ phải giải quyết. Sau 3 tiếng, chúng ta bắt đầu hành động. Cổ Đinh nhẹ gật đầu, tiếp tục chế tác nổi lên thuốc. Ước chừng đã qua chừng 2 giờ, bên ngoài lều truyền đến rối loạn tương bừng. Có người tới, hơn nữa không chỉ một. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai nhắc nhở. Không có quá nhiều đại hội, Lao Đốn mang theo 2 gã vu tộc chiến sĩ xông vào lều vải, gặp Cổ Đinh vẫn còn chế tác thuốc, hắn vây quanh lều vải biên giới đi một vòng, mọi nơi tìm kiếm lấy cái gì. Có chuyện gì nói thẳng đi, không nên quấy rầy ta luyện chế thuốc. Cổ Đinh đại khái đoán được, đoán chừng là bảo khố bị trộm chuyện tình bị phát hiện rồi. Bị ủa lệ cùng Lý Lì Sở Tuật bị cấm ma nhánh dây khóa lại, không có biện pháp lúc ních, cũng không có biện pháp thi triển năng lực. Có thể tự do hoạt động người từ ngoài đến chỉ có chính mình một người, cho nên những người này trước tiên lại tìm chính mình. Người từ ngoài đến, người tại chúng ta không coi vào đâu trộm đồ, thật cho là chúng ta không biết sao. Lao Đốn chết nhìn chòng chọc Cổ Đinh, nghĩ từ đối phương rất nhỏ trong lúc biểu lộ làm ra phán đoán. Mấy ngày nay ta vẫn luôn không có xảy ra lều vải, chính ngươi kiểm lại một chút nơi này thuốc số lượng sẽ biết. Hơn nữa, một bên trộm đồ, một bên luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất thuốc. Ngươi thật sự cho rằng có bất kỳ người có thể làm được sao? Bất luận cái gì một lọ hoàn mỹ phẩm chất thuốc luyện chế đều cần dược tề sư 100% tinh lực đầu nhập, dù là có một tia một chút phân thần, đều khó có khả năng luyện chế ra. Nếu như ngươi có nghi vấn lời nói, có thể dẫn ta đi gặp các ngươi đại tế tử. Cổ Đinh thật cũng không nói láo, đồ xác thực không phải hắn trộm, hơn nữa mấy ngày nay hắn cũng vẫn luôn tại trong lều vải luyện chế thuốc. Vừa vặn, đại tế tử đại nhân cũng muốn gặp ngươi. Lao Đốn mặc dù có chút hồ nghi, nhưng mà cũng không dám kết luận bừa, ta cũng không tin, ngươi ở trước mặt hắn cũng có thể nói dối. Dẫn đường. Cổ Đinh đang muốn tìm một cơ hội cùng đại tế tự tiếp xúc, mặc dù so sánh lại dự tính thời gian sớm chừng 1 giờ, nhưng mà cũng không phải không có cơ hội chạy trốn. Lao Đốn một đoàn người mang theo Cổ Đinh đi tới đại tế tự lều vải. Đại tế tự đại nhân, người tới rồi. Lao Đốn tại bên ngoài lều gõ cửa. Để cho hắn vào đi. Trong lều vải truyền đến đại tế tự thanh âm giàn mua. Cổ Đinh đẩy cửa tiến vào trong đó, đại tế tự ngồi xếp bằng tại một cái bàn sau lưng, ánh mắt sáng quắc mà chằm chằm vào Cổ Đinh, ngươi là gan thật sự không nhỏ. Đại tế tự đại nhân, ta không biết rõ ngươi nói là có ý gì. Nếu như là ném đồ sự tình, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi tìm lộn người. Cổ Đinh không có ý định đem Hải Hoàng làm một chuyện nắm vào trên người mình. Thật sao? Đại tế tự nụ cười trên mặt có vài phần dữ tợn, hắn dùng trong tay quải trượng nhẹ điểm một cái trên bàn thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu cho thấy một cái côn trùng rơi ở một cái trên pháp trượng, viên kia pháp trượng lập tức biến mất, ngay sau đó cái con kia côn trùng lại hướng phía một kiện khôi giáp bay đi, rơi vào khôi giáp thượng lập tức, khôi giáp cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này phải là của ngươi năng lực đặc thù đi, triệu hoán trùng loại giúp ngươi trộm đồ, ngươi có lẽ còn có không gian loại năng lực đi. Của ta tất cả năng lực đều là cận chiến loại đấy, những con trùng này cũng không phải ta triệu hoán đi ra đấy. Cổ Đinh một câu phủ nhận được sạch sẽ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nói xạo, người từ ngoài đến trong chỉ có một mình ngươi không có bị cấm ma phong tỏa năng lực. Ngươi tổng không thể nói là tộc của chúng ta người chính mình trộm chứ. Đại tế tử cũng không nghĩ đến Cổ Đinh dưới loại tình huống này còn tiến hành phủ nhận. Ta nói, không phải ta làm, có tin hay không là tùy ngươi. Cổ Đinh như trước cùng đối phương chơi mặt chữ chơi đùa, lần này trộm cướp sự kiện, Cổ Đinh chỉ là chủ mưu, nhưng là xuất thủ toàn bộ do Hải Hoàng độc lập hoàn thành, cũng xác thực không phải Cổ Đinh làm. Nếu là như vậy, ngươi dám để cho ta dò xét tra một chút trí nhớ của ngươi sao? Đại tế tự hơi có chút hoài nghi khởi phán đoán của mình ra, Cổ Đinh nhìn về phía trên tựa hồ không giống như là đang nói xạo. Như thế nào dò xét? Cổ Đinh cảm thấy đây cũng là một lần phong ấn đối phương cơ hội tốt. Ngươi liền không lo lắng ta ở trên thân thể ngươi động cái gì tay chân. Đại tế tử cũng không nghĩ đến Cổ Đinh không đề cập xuất ý kiến phản đối. Không cần phải, ngươi nếu muốn giết ta, chỉ là động động ngón tay chuyện tình. Cổ Đinh lắc đầu. Vậy được rồi, liền cho ta xem một chút ngươi này cái đầu nhỏ dưa ở bên trong đến cùng chứa chút ít bí mật gì. Đại tế tử vây vây tay, Cổ Đinh chỉ thân thể tựa hồ bị một cỗ kỳ lạ năng lượng bao vây, để cho mình không thể động đậy, chậm rãi bay tới trước người của hắn. Đại tế tự chỉ điểm một chút tại Cổ Đinh trên trán của. Tại ngón tay của hắn va chạm vào Cổ Đinh cái trán đồng thời, Cổ Đinh trong cơ thể tuyệt đối phong ấn lập tức khởi động. Đại tế tự động tác cũng lập tức cứng ngắc, hắn giác được thân thể của mình tựa hồ bị một loại kỳ quái lạnh như băng năng lượng thấm vào, đông kết trong cơ thể mình hết thể năng lượng, sau đó thân thể chuyển đến một hồi mãnh liệt suy yếu cảm giác. Chỗ cổ cũng đột nhiên siết chặt, hắn bị Cổ Đinh giữ ở cổ họng. Hắc hắc, không nghĩ tới đắc thủ dễ dàng như vậy rồi. Từ giờ trở đi, ngươi liền là con tin của ta rồi. Cổ Đinh ở trước mặt hắn tuét ra khỏe miệng. Chương 110, hung hăng càn quấy đồ ăn. Ngay tại Cổ Đinh tiến vào đại tế tự lều vải trước một khắc, Hải Hoàng cũng đem kế hoạch sớm chuyện tình cáo chi Lý Lỷ Sở Tuật cùng bị ưa lệ, hơn nữa đối với buộc chặt lại Lý Lỷ Sở Tuật cấm ma nhánh dây tiến hành hiểu rõ khóa. Bị ưa lệ, chạy xe không trong đầu sở hữu tất cả nghĩ cách, nhìn xem ta con mắt, không nên phản kháng. Lý Lỷ Sở Tuật bắt đầu đối với bị ưa lệ thi triển ra hắc sắc thôi miên thuật. Bị cấm ma nhánh dây phong bế bị ưa lệ, tinh thần lực cũng ở vào bị phong tỏa trạng thái, hơn nữa hắn đối với Lý Lỷ Sở Tuật bản thân liền không có quá nhiều cảnh giác, điều này làm cho Lý Lỷ Sở Tuật không tiêu tốn quá nhiều thời gian liền thành công hoàn thành thôi miên. Nhưng mà dù vậy, tại Hải Hoàng cho bị ưa lệ giải trừ cấm ma nhánh dây phong tỏa lúc, Lý Lỷ Sở Tuật vẫn là nhận lấy bị ưa lệ tinh thần lực xung kích, tại phong tỏa cởi ra lập tức, nàng cảm giác giống như là một thanh búa tạ hung hăng đả thương nặng não bộ của chính mình, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Trong lỗ mũi thậm chí chảy ra máu mũi. Người không sao chớ. Hải Hoàng cũng chú ý tới trạng huống thân thể của nàng. Không có việc gì, nhận lấy một ít cắn trả, nhưng mà đây là chuyện trong dự liệu. Lý Lỷ Sở Tuật xóa sạch máu mũi, lắc đầu, vịn vách tường đứng vững vàng thân thể. Thành công không? Hải Hoàng có chút bận tâm. Thành công, nhưng là bị ưa lệ so với ta tưởng tượng hiếu thắng, đoán chừng của ta thôi miên thuật tiếp tục không đến 3 giờ. Lý Lỷ Sở Tuật trải qua vừa rồi nhất hạ tiếp xúc. Nàng mơ hồ cảm nhận được bị ưa lệ thực lực chân tránh. Tại khống chế của nàng dưới bị ưa lệ bắt đầu chuyển động, hắn đem Lý Lỷ Sở Tuật bỏ vào vai trái của chính mình ở trên, sau đó theo trong lều vải điên cuồng liền xông ra ngoài, phương hướng trực chỉ Âu Đức Man lều vải. Đó là Hải Hoàng cho ra tọa độ, Cổ Đinh lúc này đang tại trong lều vải chờ hai người đến. Đây là cấm kỵ lực lượng với tư cách vu tộc đại tế tự Âu Đức Man biết rất rõ Cổ Đinh đối với chính mình sử dụng lực lượng đến từ chính ở đâu. Ngươi phục dụng chúng ta vu tộc tàng bảo khố bên trong này bình cấm kỵ dược tề. Đúng vậy. Cổ Đinh cũng không có phủ nhận. Cái này là ngươi vừa rồi lời thề son sắt nói, ngươi không có trộm chúng ta vu tộc đồ vật. Âu Đức Man mặt mũi tràn đầy khinh bỉ mà hướng xuống đất thối nước bọn. Ta xác thực không có động thủ trộm các ngươi đồ đạc, ta cũng vậy cho tới bây giờ không có nói cho ngươi biết chúng ta đoàn đội chỉ có 3 cái thành viên. Cổ Đinh một câu nói kia đem Âu Đức Man tức giận đến quá sức. Còn có những người khác. Âu Đức Man đúng lúc này mới phản ứng được, cái kia triệu hoán côn trùng năng lực, là những người khác hay sao? Có thể nói như vậy. Cổ Đinh mở ra hai tay. Bất kể như thế nào các ngươi đều trốn không thoát đâu, mặc dù là đem ta phong ấn, chúng ta trong tộc còn có mặt khác cao thủ. Càng là cường đại cấm kỵ lực lượng, sử dụng hạn chế thì càng nhiều, ta cũng không tin ngươi hôm nay còn có thể dùng lần thứ hai lần thứ ba. Âu Đức Man lời nói này tại Cổ Đinh nghe tới rõ ràng cho thấy muốn bộ ra bản thân cấm kỵ lực lượng sử dụng số lần hạn chế. Cho ngươi cái này người của đại tế tự chất trong tay, ta không lo lắng ta có thể trốn ra ngoài hay không, ta tin tưởng các tộc nhân của ngươi sẽ không nhẫn tâm xem ta đem đầu của ngươi vặn ra. Cổ Đinh rời đi chủ đề, hắn không có ý định làm cho đối phương biết mình cấm kỵ lực lượng có cái gì sử dụng hạn chế. Huống hồ, chúng ta đợi lát nữa chừng 4 giờ, thời không hồi tố sẽ chấm dứt, chúng ta sẽ hồi đến chúng ta vốn là thế giới. Đại tế tự nghe xong sắc mặt trở nên khó coi, hắn không nghĩ tới đối phương liền thời không hồi tố chấm dứt thời gian cũng biết. Ta sẽ không để cho các ngươi chạy trốn đấy, đại tế tự vị trí này, ta có thể ngồi, người khác cũng giống vậy có thể ngồi. Bị hứa lệ bọn hắn còn có 10 giây đồng hồ liền có thể tới bên ngoài lều hải hoàng thanh em đột nhiên chuyển đến. Cổ đinh một bả kèm ở đại tế tự cổ áo, hướng phía bên ngoài lều phóng đi, cùng bị hứa lệ cùng lý lì sở tuột hội hợp lại cùng nhau. Lều vải chung quanh lại cũng đã bị vu tộc người vây lại. Các ngươi gần thêm bước nữa, ta liền cắt đứt cổ của hắn. Cổ đinh hướng về phía phần đông vu tộc người la lớn. Nhìn xem bị cổ đinh méo ở cổ họng vu tộc người nhất thời không dám nhúc nhích rồi. Đại tế tự đại nhân. Không cần phải xen vào ta, giết bọn chúng đi. Âu Đức Man miễn cưỡng theo trong cổ họng cố ra thanh âm, chúng ta vu tộc người tuyệt không trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Cổ đinh vừa dùng lực, triệt để ách giết hắn đi đằng sau muốn nói lời, Âu Đức Man cũng bởi vì hô hấp bị ngăn trở mặt căng đến mức đỏ bừng. Các ngươi nếu như nguyện ý chứng kiến tộc đàn ở bên trong duy nhất một danh cấp 12 gen thể cứ như vậy vẫn lạc, vậy thì động thủ đi. Chỉ là không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên các ngươi tộc đàn ở bên trong mới có thể có tên thứ 2 cấp 12 gen thể xuất hiện. Âu Đức Man tuy nhiên không có cách nào phát ra âm thanh, nhưng mà môi của hắn như trước vẫn còn mấp máy. Lúc này, vu tộc tộc đàn bên trong đi ra đến một tên thiếu niên, đó là A Nhị Tắc Tư, hắn chầm chầm vào Âu Đức Man bở môi nhìn sau nửa ngày, đại tế tự đại nhân nói. Giết chết bọn hắn, lúc này vu thần mệnh lệnh, những người này mạo phạm vu thần uy nghiêm, phải chết. A Nhi Tát Tư vừa mới nói xong, cổ đinh trong nội tâm liền thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên, nghe thế lời nói phần đông vu tộc người nhất thời bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Trốn. Cổ đinh hướng về phía Lý Lì Sở Tuật la lớn. Tại Lý Lì Sở Tuật dưới sự khống chế, bị hứa lệ điên cuồng xuất thủ, một tay làm đao, cường thế đao kình lập tức nhập vào cơ thể mà ra, nghiền áp một mảnh vu tộc cường giả. Cái tay còn lại thì là bắt được cổ đinh cổ tay, theo ngã xuống đất đám người phía trên liền xông ra ngoài. Vu tộc hai gã cửu giai cùng một gã thập giai gen thể cường giả đều theo sát phía sau, không chịu như vậy đơn giản bỏ qua. Vừa mới bị hứa lệ công kích tuy nhiên cường thế, nhưng mà đối với bọn họ còn không cách nào tạo thành đầy đủ tổn thương. Bị hứa lệ tốc độ mặc dù nhanh đến khủng bố, nhưng mà mang theo cổ đinh cùng Lý Lì Sở Tuột hai người, chạy thoát chừng nửa canh giờ, vẫn bị ba người đuổi theo. Đánh đi! Đã trốn không thoát. Cổ đinh nhìn xem ba người hiện lên kỳ giác xu thế đem chính mình ba người vây quanh trong đó, hướng về phía Lý Lì Sở Tuột nhẹ gật đầu. Lý Lì Sở Tuột cũng biết rằng, kéo thời gian càng lâu, đối với chính mình ba người càng bất lợi. Trước mắt bị hứa lệ là tại chính mình thôi miên thuật hạ tiến hành chiến đấu, một khi thôi miên thuật có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua, bị hứa lệ hội lần nữa bởi vì chướng ngại tâm lý mà đánh mất sức chiến đấu. Mà đối phương còn có một danh thập giai gen thể, hai gã cửu giai gen thể. Ba người này tuy nhiên bởi vì nguyền rủa thực lực giảm xuống đến chưa đủ dưới trạng thái bình thường một nửa, nhưng mà ba người bọn họ tùy tiện một cá biệt có thể đơn giản tiêu diệt cổ đình cùng mình. Bị hứa lệ, người trước mặt ba tên này, là ba con thực nhân ma viên thủ lĩnh. Tiêu diệt bọn hắn, chúng ta mới có thể sống sót. Lý Lì Sở Tuột tại bị hứa lệ bên thai đưa lỗ thai nhẹ giọng nói ra, sau đó theo bị hứa lệ trên bờ vai nhảy xuống tới. Bị hứa lệ cũng lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu. Kinh khủng đao ý theo thân thể của hắn từng cái lỗ chân lông dài đi ra, trong mắt hắn, mình và cổ đinh, Lý Lì Sở Tuột ba người bị ba con thực nhân ma viên bao vây lại, này ba con thực nhân ma viên vậy mà khiêu khích địa tướng tỷ gù hướng chính mình. Tên đang chết, bất quá là đồ ăn mà thôi, đã vậy còn quá hung hăng càng quái. Bị hứa lệ triệt để bạo nộ rồi, ta nhất định phải đem các ngươi ba con khỉ hốc nặn đi ra, làm thành hấp hốc khỉ. Này, ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Cổ đinh nghe được bị hứa lệ mà nói có chút im lặng mà nhìn về phía Lý Lì Sở Tuột. Không có gì, hắn không có biện pháp đối với nhân loại độc thủ, ta chỉ có thể nói cho hắn biết đối thủ là thực nhân ma viên rồi. Hắn bây giờ thấy được đối thủ chính là ba con làm ra các loại khấu trừ cất mũi, đập tì gủ các loại khiêu khích động tác thực nhân ma viên. Chương 111, trọng đại nguy cơ. Đối với cùng nhân loại chiến đấu, bị hứa lệ có chướng ngại tâm lý, nhưng mà thực nhân ma viên tại bị hứa lệ trong mắt, chỉ là đồ ăn tư liệu sống. Hơn nữa là hấp hốc khỉ tốt nhất tư liệu sống. Mà đối với thực nhân ma viên khiêu khích, bị hứa lệ cũng quả thực có chút không thể nhịn được nữa, hắn toàn thân nguyên lực cổ đãng, cầm quần áo đẩy lên bay phất phới, vô hình đao kình cũng dùng nguyên lực vì chất môi giới, hướng phía bốn phía tản mạn ra. Trong giây lát, hắn chuyển động, cổ đinh cùng Lý Lì Sở Tuột hai người cũng không kịp bắt được động tác của hắn, hắn cũng đã xuất hiện ở một gã cửu giai gen thể vu tộc cường giả trước mặt, hóa thủ vi đao, đâm vào đối phương lồng ngực. Tên kia vu tộc cường giả hoàn toàn không có dự liệu được bị hứa lệ công kích như thế mãnh liệt, hắn căn bản không có kịp phản ứng, đối phương tay phải liền luyện như một thanh lưới dao sắc bén vạch tìm tòi bộ ngực của mình, một cỗ bạo ngược đao kình ở trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát, trái tim lập tức bị này cổ kình khí xé rách hoàn thành nát bấy. Khi đệ nhất danh vu tộc cường giả tại máu tươi trong ngã xuống thời điểm, hai người khác rốt cục cảm nhận được bí uế lệ cường đại, trong ánh mắt hiện lộ ra trước nay chưa có kiên kỵ, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng bí uế lệ thực lực mạnh như vậy. Người không sao chớ. Ngay tại bí uế lệ giết chết đệ nhất danh vu tộc cường giả đồng thời, Cổ Đinh chú ý tới Lý Lì Sở Tuật lô mũi chảy ra huyết. Lý Lì Sở Tuật một bả xóa sạch máu mũi, lắc đầu, bất quá khí tức của nàng rõ ràng so với trước kia yếu hơn, ta không sao, chỉ là cái này thôi miên thuật có chút tác dụng phụ. Lý Lì năng lực này sẽ gặp phải bị khống chế người cắn trả. Bị khống chế người thực lực càng mạnh, cắn trả sẽ càng mạnh. Bị khống chế người tinh thần chấn động trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ để cho nàng bị cắn trả tăng cường. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai giải thích nói, nếu như muốn để cho nàng tận lực ít bị thương tổn, liền cần bị ủa lệ bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết địch nhân, sau đó để cho Lý Lì giải trừ thôi miên thuật. Nghe được Hải Hoàng giải thích, Cổ Đinh nhíu mày. Bị ủa lệ giết chết đệ nhất danh vu tộc cường giả về sau, đem mục tiêu đã tập trung vào tên thứ hai cựu giai gen thể, hắn là ý định trước tiên công phá thực lực yếu nhược đấy. Một cái lắc mình, bị ủa lệ lần nữa biến mất, xuất hiện lúc sau đã tại tên thứ hai vu tộc cường giả sau lưng. Đi chết đi, các ngươi những này lông vàng hầu tử. Lúc này đây, hai gã vu tộc cường giả rõ ràng hấp thụ mới vừa giao hấn, cơ hồ tại bị ủa lệ xuất thủ đồng thời, tên kia thập giai gen thể cũng ra tay với bị ủa lệ rồi. Hắn lập tức xuất hiện ở bị ủa lệ eo bên cạnh, bén nhọn móng tay hướng phía bị ủa lệ phần eo xẹt qua. Tên kia bị công kích cửu giai gen thể cường giả cũng thay đổi thân hình, hai ngón tay thẳng ô hai mắt, cái này rõ ràng cho thấy lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Bị ủa lệ đầu hơi bên cạnh, tránh được đối phương đối với chính mình ánh mắt tập kích. Tay trái hóa đao, mang theo cường đại đao kình đem công kích chính mình bên eo cường giả để ép ra. Hắn thân hình đột nhiên nhảy lên, chân phải hung hăng rút ra, một cỗ nửa vòng tròn đao kình nhập vào cơ thể mà ra, thẳng đến tên kia cựu giai gen thể đầu. Vu tộc cái kia danh cựu giai gen thể cường giả tránh không kịp, chỉ có thể chi khởi hai tay ngăn cản, nồng hậu dày đặc nguyên lực giống như dày đặc tâm chắn, đem hai cánh tay của hắn bao vây trong đó. Nhất cổ nửa vòng tròn vô hình đao kình lập tức xé rách đối phương nguyên lực phòng hộ, hung hăng đụng vào đối phương trên hai tay, chỉ nghe hai tiếng cốt cách đứt gãy tiếng răng rắc, tên kia cựu giai gen thể cường giả thân hình liền giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Trong rừng rậm, lập tức tiếng nổ vang một mảnh, đối phương trọn vẹn đụng gãy thập nhị cây đại thụ, mới ngã rơi xuống mặt đất. Người kia có lẽ đánh mất sức chiến đấu đi à nha? Cổ Đinh hỏi là Hải Hoàng. Hai tay nát bấy tính gãy xương, phía sau lưng cũng bởi vì va chạm xuất hiện ba chỗ gãy xương. Nội tạng nhận lấy chấn động mãnh liệt ảnh hưởng, phát sinh chảy máu hiện tượng. Hắn bản thân cũng bởi vì thân thể kịch liệt đau đớn đã mất đi ý thức, hơn nữa thân thể xuất hiện nhiều chỗ ngoại thương, dựa theo trước mắt chảy máu tốc độ, hắn sống không quá một giờ. Tại một km trong phạm vi, Hải Hoàng chỉ là sơ lược quét xuống sẽ biết thân thể của đối phương tình huống. Nói cách khác còn thừa lại cái cuối cùng địch nhân Cổ Đinh có chút bận tâm nhìn về phía Lý Lì Sở Tuột, Lý Lì Sở Tuột nghiêng đi thân thể, lại dùng tay sát một chút cái mũi. Cổ Đinh siết chặt nắm đấm, thấp giọng nói, bị ủa lệ, nhanh một chút ta. Bị ủa lệ tựa hồ cũng biết rằng cuối cùng một cái thực nhân ma viên không dễ ứng phó, hắn không có lập tức phát động công kích, mà là gắt gao tập trung vào đối phương, chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở. Tên kia thập giai gen thể nhìn một chút trước khi ngã vào rừng rậm đồng bạn vị trí, hắn đột nhiên lách mình lui nhanh. Bị ủa lệ lập tức đuổi theo, chỉ thấy đối phương một tay nhấc lên chính mình vậy còn chưa ngừng khí đồng bạn. Rất cảm tạ ngươi rồi, hắn còn chưa có chết. Ý vị này một cổ tà ác màu đen lực lượng theo tên kia thập giai gen thể trong tay lan tràn ra, rất nhanh chui vào đồng bạn của hắn trong cơ thể. Hắn đồng bạn thân thể bắt đầu rất nhanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc mà bắt đầu, mà tên kia thập giai gen thể vu tộc cường giả khí tức cũng bắt đầu rất nhanh cường đại lên. Các ngươi đều sẽ chết tại đây ở bên trong. Hải Hoàng đem hình ảnh hình chiếu đi ra, để cho Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột thấy nhíu chặt mày lên. Người kia, thậm chí ngay cả đồng bạn của mình đều không buông tha. Bị ủa lệ muốn ngăn cản đối phương, nhưng mà luồng năng lượng màu đen kia huyền như vật sống, như xương mủ giống như cuốn lên ra, lại có thể rút ra bị ủa lệ năng lượng trong cơ thể. Bị ủa lệ lập tức bước ra rời khỏi, quan sát từ đằng xa lấy, cùng đợi đối phương lộ ra sơ hở. Ước chừng 5-6 phút trôi qua, tên kia vu tộc trong tay cường giả đồng bạn đã không sai biệt lắm biến thành một cổ thây khô rồi, hắn ném ra trong tay đồng bạn, nụ cười trên mặt có vài phần dữ tợn mà giải thích nói, chiêu này kêu là hoạt tế, bị tế tự phải là vật còn sống. Bị tế tự phẩm càng cường đại, ta lấy được lực lượng cũng liền càng cường đại. Cũng muốn cảm tạ ngươi để lại người sống, bằng không ta căn bản không có cơ hội thi triển một chiêu này. Hầu tử vĩnh viễn là hầu tử, dù cho ngươi có thể mở miệng nói nhân loại lời nói, cũng không cải biến được ngươi chỉ là một con nguyên liệu nấu ăn vận mệnh. Bị hứa lệ trên mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại là có vài phần hưng phấn, hắn cũng không nghĩ đến chính mình gặp được cường đại như vậy thực nhân ma viên, nghe người ta nói, càng là cường đại thực nhân ma viên, óc thì càng mỹ vị. Bị hứa lệ những lời này vừa rơi xuống, hắn xuất thủ lần nữa, giống như một đem lưới dao sắc bén, lần nữa cắt về phía đối phương. Hừ, cuồng vọng. Tuy nhiên nghe không rõ đối phương nói cái gì ý tứ, nhưng hắn đại khái đã nghe được đối phương đem chính mình ví von thành hầu tử, vu tộc người cường giả này cũng bạo nộ rồi. Lực lượng đã nhận được tăng cường, hắn cũng không có ý định tiến hành nhượng bộ, điên cuồng xuất thủ, màu đen kia móng tay giống như đoạt mệnh liềm đào cùng bị hủa lệ tay đao đánh vào nhau. Ầm ầm không dứt thanh âm không ngừng vang lên, hai người đều không có chút nào lùi bước, điên cuồng đối hoành. Trong rừng rậm, một mảnh thảm thiết, cơ hồ hai người những nơi đi qua, không có mỗi thân cây cối tiếp tục đứng yên. Giống như cuồng phong cuốn quá, khắp nơi đều là tàn bại cành lá. Nhìn xem Lý Lỵ Sở Tuật thân thể khẽ run lên, cổ đinh lòng nóng như lửa đốt, nhưng đối phương hai người chiến đấu hắn đã hoàn toàn không cách nào dùng mắt thường bắt. Chính mình gia nhập chiến đoàn, nếu không sẽ không cho bị ưa lệ tạo thành trợ rút, ngược lại sẽ trở thành bị ưa lệ gánh nặng. Lý Lỵ nhanh muốn gánh vác không thể, Hải Hoàng, chúng ta phải nghĩ biện pháp để cho bị ưa lệ mau chóng chấm dứt chiến đấu. Do bất trước khi lưu lại duy nhất một lần đồ dùng ở bên trong, đoán chừng có một kiện đồ vật có thể sẽ hữu dụng, ngươi có thể thử xem. Hải Hoàng đã trầm mặc một lát, cấp ra một cái không quá chắc chắn trả lời thuyết phục. Chương 112, giải trừ thôi miên thuật. Hải Hoàng trực tiếp đưa hắn nói món đó vật phẩm lấy ra, đặt ở cổ đinh trong tay. Đây là... Cổ đinh xem trong tay lớn chừng ngón cái kim loại cúc áo giống như vật phẩm, có vẻ hơi nghi hoặc. Trước khi do bất đã làm ra không ít tiểu chút chít, nhưng mà cũng không kịp tưởng tế thuyết mình công dụng. Sợi cúc áo Hải Hoàng đối với do bất chế luyện những... Này món đồ chơi đều đã có đầy đủ hiểu rõ. Chỉ cần khóa chặt đối phương, theo hạ cúc áo, sẽ phun ra cứng cỏi sợi đến buộc chặt lại đối phương. Dưới tình huống bình thường, loại này sợi có thể vây khốn bắt giai gen thể ít nhất nửa giờ. Nói cách khác, đối với thập giai gen thể trên cơ bản không có hiệu quả. Cũng không phải cổ đinh bi quan, chỉ có thể vây khốn bắt giai gen thể nửa giờ đồ vật, đối với thập giai gen thể mà nói tựa như món đồ chơi đồng dạng dễ vỡ. Ta cho ngươi dùng loại vật này, mục đích cũng không phải là vì vây khốn người kia, loại cường độ này sợi. Hắn tiện tay có thể xé rách. Hải Hoàng nói ra ý nghĩ của mình, dù là chỉ có thể đối với người kia tạo thành một giây đồng hồ làm phức tạp, bị hứa lệ liền có thể tìm tới hắn sơ hở, đánh vỡ hiện tại cục diện giằng co. Nghe được Hải Hoàng giải thích như vậy, Cổ Đinh cảm thấy loại phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt trắng bệch Lý Lỵ Sở Tuật, hắn nhấn xuống khóa chặt khóa. Một cái hơi mở màn hình quang xuất tại Cổ Đinh trước mặt, sau nửa ngày qua đi màu đỏ tinh chuẩn rốt cục đã tập trung vào tên kia vu tộc cường giả. Cổ đinh dùng sức đặt tại cúc áo ở trên một cỗ trong suốt sợi tơ rất nhanh xì ra, lập tức quấn chặt lấy mục tiêu chân. Vu tộc gã cường giả kia phát giác được dị thường lúc sau đã chậm, vẻ này trong suốt hiển vi đã theo chân của hắn bắt đầu đi lên leo lên, hắn một tay nắm lấy lan tràn đến đại thối sợi, dùng sức đem xé rách dưới đi, dùng phòng ngừa thứ này đối với chính mình tạo thành lớn hơn trở ngại. Bị hứa lệ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, hắn lách mình xuất hiện tại đối phương khác một bên eo của. Một cỗ đao sắc bén kình như ý bàn tay điên cuồng tuôn ra, xét qua đối phương phần eo, để lại một cái sâu đậm lỗ thủng. Tên kia vu tộc cường giả phần eo phun ra đại lượng huyết dịch đỏ thắm, hắn lập tức che phần eo của mình, thân hình lui nhanh. Hắn biết rất rõ, bị thương nặng nếu như chính mình tiếp tục chiến đấu xuống dưới, rất có thể sẽ bị đối thủ giết chết. Bị hứa lệ không có ý định cho đối phương cơ hội thở dốc, hắn so bị thương đối thủ tốc độ càng nhanh, hơn một cái lắc mình liền ngăn cản đường đi của đối phương. Vu tộc cường giả tiếp tục né tránh, phòng ngừa cùng bị hứa lệ chính diện giao phong, hắn cũng tin tưởng một khi giao thủ, chính mình thì có thể bị đối phương cuốn lấy, hắn lựa chọn du đấu, chờ cơ hội chạy trốn. Hải Hoàng, vừa mới cái kia sợi cúc áo còn gì nữa không? Cổ Đinh cũng không tính cho đối phương cơ hội tiếp tục trì hoãn xuống dưới, Lý Lỵ Sở Tuật thân thể đã lung lay sắp đổ rồi, nếu như không phải mình vịn, nàng chỉ sợ sớm đã ngã xuống, nàng đối với bị hứa lệ khống chế thời gian đã tới cực hạn. Có. Hải Hoàng vừa nói vừa lấy ra một viên sợi cúc áo đưa cho Cổ Đinh. Cổ Đinh lần nữa đã tập trung vào đối phương, theo rơi xuống cái nút bắn, lại là một đạo không màu sợi tiêu xạ mà ra, lúc này đây quấn quanh nhưng là đúng phương đầu, này sợi lập tức liền bọc lại ánh mắt của đối phương. Chờ vu tộc cường giả đem sợi xé toang thời điểm, hắn cảm giác trên cổ của mình truyền đến một luồng nhiệt lưu, hắn mơ hồ minh bạch chuyện gì xảy ra. Đưa thay sờ sờ cổ của mình, một cỗ chất lỏng sền sệt không ngừng báo tố bắn ra. Hắn cũng mò tới chính mình bạo lộ trong không khí xương cổ, này không chân nhắn tay cảm để cho hắn biết mình xương cổ cũng nhận được trọng thương. Sau đó, hắn ánh mắt bắt đầu dần dần mơ hồ, thân thể cũng càng ngày càng trầm trọng. Khi tên kia vu tộc cường giả ngã xuống lập tức, Cổ Đinh thở phào một hơi ra, Lily, giải trừ thôi miên thuật đi. Nhưng mà, còn không có chấm dứt, còn có những người khác hội đuổi theo. Lily sở thuật thân thể vẫn ở chỗ cũ run rẩy, nhưng nàng vẫn là quật cường lắc đầu. Chuyện còn lại giao cho ta đi, các ngươi đã làm được đầy đủ hơn. Cổ Đinh ngữ khí hơi có vẻ trầm trọng, Lily sở thuật thân thể tiêu hao đã vô cùng nghiêm trọng rồi, nếu như nàng còn tiếp tục kiên trì, rất có thể sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển di chứng. Lily sở thuật nhìn xem Cổ Đinh nỗ lực bài trừ đi ra mỉm cười, nàng lúc này mới nhẹ gật đầu, giải trừ đối với bị ủa lệ thi triển thôi miên thuật. Nàng này con ngươi màu vàng nóng lập tức khôi phục thành vốn là nhan sắc, nàng thân thể cũng lập tức sủi lơ dưới đi. Bị ủa lệ, chúng ta đi. Cổ Đinh cóng lên Lily sở thuật, hướng về phía cách đó không xa bị ủa lệ hô. Bị ủa lệ có chút thất thần nhìn xem bên cạnh cách đó không xa thi thể, sau đó nhìn một chút hai tay của mình, lập tức ngốc trệ ngay tại chỗ. Gặp bị ủa lệ không có phản ứng, Cổ Đinh đi qua vô vô bờ vai của hắn, trước tiên đem những chuyện này quên ở một bên đi, chúng ta không có thời gian làm trễ mãi, phải mau rời khỏi tại đây, bằng không sẽ có thêm nữa. Địch nhân chạy tới. Bị ủa lệ lúc này mới có chút mờ mịt đứng lên ra, hắn thân thể đã ở run nhẹ nhẹ, tựa hồ là tại sợ hãi bị cái gì. Chứng kiến bị ủa lệ loại phản ứng này, Cổ Đinh một bả nhấc lên cổ tay của hắn, nắm kéo hắn một đường chạy như điên đã đi ra chiến trường thê thảm. Mang theo hai người chạy thoát gần nửa giờ, Cổ Đinh tại Hải Hoàng dưới chỉ thị, đã tìm được một chỗ gen thú bỏ hoang huyệt động. Sở dĩ không thoát được càng xa, hơn là vì Lily sở tuật đã hôn mê rồi, phải mau chóng tìm được an toàn vị trí tiến hành trị liệu. Trong huyệt động, Cổ Đinh tại trong chữ vật không gian tìm chút ít đệm chăn đệm ở trên mặt đất, lúc này mới đem Lily sở tuật bông, để cho nàng nằm thẳng trên đệm chăn. Cũng may, nàng hô hấp như trước vững vàng. Bây giờ nên làm gì? Nàng loại này tinh thần lực tiêu hao, nhất định phải phục dụng tinh thần lực dự tề, nhưng là ta cho tới bây giờ chưa từng mua qua tương quan thuốc tài liệu. Cổ Đinh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ tốt. Lý lì trong chữ vật không gian có, tại phong nguyên tinh thời điểm, ta thấy nàng mua qua tinh thần lực dược tề tài liệu. Hải Hoàng nói chuyện này xác thực xem như một tin tức tốt, ngươi dùng tay nắm chặt của nàng đồng hồ trí năng, ta đem tương ứng thuốc tài liệu lấy ra. Cổ Đinh lập tức nghe theo, Hải Hoàng rất mau đem luyện chế thuốc tài liệu lấy ra một phần, lúc này Cổ Đinh cũng không còn có nhiều thời gian hơn đến chế tác phần thứ 2 đệ tam phần chất thuốc, trước hết để cho Lý lì sợ tuột uống xong một lọ thuốc. Đem tình trạng cơ thể ổn định lại mới là chuyện trọng yếu nhất. Lấy được thuốc tài liệu, Cổ Đinh đã bắt đầu nhanh trong quá trình luyện chế, tuy nhiên tinh thần lực dược tề hắn là lần đầu tiên luyện chế, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì việc khó. Không đến 10 phút, E cấp tinh thần lực dược tề liền luyện chế hoàn thành, như cũng là hoàn mỹ phẩm chất. Cổ Đinh đem thuốc đút vào Lý Lì Sở Tuật trong miệng, lại cho ăn. Một lọ E cấp tế bào tu phục liệu, Lý Lì Sở Tuật sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều. Cổ Đinh lúc này mới nhìn về phía một mực giữ yên lặng Bị Hứa Lệ. Bị Hứa Lệ tiến vào huyệt động về sau, chỉ là lẳng lặng dựa vào thành động ngồi, túi đầu nhìn về phía mặt đất, không nói một lời. Mà ngay cả Cổ Đinh luyện chế thuốc thời điểm, hắn cũng không có ngẩng đầu nhìn một chút. Trước khi chỉ lo chú ý Lý Lì Sở Tuật tình trạng cơ thể, không có chú ý tới Bị Hứa Lệ bên này, Cổ Đinh khi nhìn đến Bị Hứa Lệ loại tình huống này về sau, hơi có chút lo lắng. Cổ Đinh đi tới Bị Hứa Lệ bên người, đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại nghe được Hải Hoàng cảnh cáo. Những vu tộc đó người đuổi theo tới, cách nơi này khoảng 1000 mét. Có 3 gã bát giai gen thể, 5 tên thất giai gen thể cùng 12 tên lục giai gen thể. Bị Hứa Lệ, ta biết ngươi bây giờ không có ở đây trạng thái, cũng không có biện pháp chiến đấu. Nhưng mà là địch nhân hiện tại đã đuổi theo tới, ta cũng cần đem ngươi Lý Lì mang đi trốn, ta tới dẫn dắt rời đi những người này. Các loại thời không hồi tố sau khi chấm dứt, ta sẽ ngay đầu tiên liên lạc với ngươi. Nhìn xem Bị Hứa Lệ bây giờ trạng thái, Cổ Đinh cũng có chút bận tâm hắn đến cùng có thể làm được hay không. Bị Hứa Lệ ngẩng đầu lên, dùng sức nhẹ gật đầu, ta mặc dù không có biện pháp chiến đấu, nhưng ta hội ta tận hết khả năng bảo vệ tốt Lý Lì đấy. Chương 113, 1v17 chiến đấu. Cổ Đinh đệ thấp thân thể trốn núp trong bụi cỏ, xuyên thấu qua thảo diệp khoảng cách bí mật quan sát lấy lần này vu tộc kẻ đuổi giết. Trong tay hắn sợi cúc áo, đã là cuối cùng 3 viên rồi, ý vị này hắn phải tại trong vòng nửa giờ giải quyết hết ngoại trừ 3 gã bắt giai gen thể bên ngoài 17 người. Đem sợi cúc áo mục tiêu đã tập trung vào 3 gã bát giai gen thể, Cổ Đinh dùng sức nhấn xuống cái nút bắn, 3 cái không màu sợi tơ lặng yên không một tiếng động đã cuốn lấy 3 người chân mắt cá chân, sau đó rất nhanh leo lên phía trên. Và 3 người phát hiện thời điểm, sợi đã bọc lại thân thể gần 1/3, không đến 20 giây, một tầng nhàn nhạt màu trắng cái kén liền bọc lại 3 người toàn thân. 3 người dùng sức dây rùa, nhưng chỉ là phí công. Những người khác đuổi thượng đi trợ giúp, cũng chỉ là lãng phí sức lực. Tại sợi hoàn thành bao gồm lập tức, Cổ Đinh đồng thời mở ra cực hạn thể thuật tầng thứ 7 cùng cuồng bạo năng lực, ám bộ bức ra, lặng yên xuất hiện ở một gã lục giai gen thể vu tộc người sau lưng. Trải qua võ trang gấp 2 tăng phúc, cấp 2 cuồng hóa gấp 3 tăng phúc, hơn nữa cực hạn thể thuật tầng thứ 7 gấp 10 lần tăng phúc, Cổ Đinh hôm nay sức chiến đấu đã có thể so với tế bào tổng hợp chỉ số đến 18.000 điểm võ giả. Tại tế bào tổng hợp chỉ số không cao hơn 3.000 điểm lục giai gen thể trước mặt, quả thực là đòi mạng tử thần. Hắn đơn giản liền ảo gãy đi đối thủ thứ nhất cổ, đối phương thậm chí ngay cả thanh âm cũng không kịp phát ra gục xuống. Sau đó, Cổ Đinh xuất hiện ở người thứ hai sau lưng. Tại trong một mảnh hỗn loạn, mãi cho đến Cổ Đinh tiêu diệt tên thứ tư lục giai gen thể vu tộc người, những vu tộc đó kẻ đuổi giết mới phát hiện đoàn người mình bị ám sát, toàn bộ quá trình không đến 15 giây. Cổ Đinh không có chút nào lo lắng cho mình sẽ bị phát hiện, những này ngày xưa ở bên trong chính mình cần dụng hết toàn lực mới có thể chịu nhất định lục giai gen thể. Hôm nay ở trước mặt mình chỉ là dê đợi làm thịt. Mặc dù là vài tên thất giai gen thể, tế bào tổng hợp chỉ số cũng không cao hơn 1 vạn điểm, tại Cổ Đinh trong mắt, cũng chỉ là bầy cừu bên trong một thành viên. Mà chính mình, là tiềm nhập bãi nốt cừu lang, đối phương vô luận như thế nào phản kháng, đều thoát đi không được biến thành trong mâm chi thực vận mệnh. Hắn ám bộ liên tiếp bước ra, xuất hiện ở người thứ 5 trước mặt, lăng lệ ác liệt mà tuyệt chỉ điểm vào trán của đối phương, đầu của đối phương lập tức bạo liệt. Cổ Đinh động tác không có chút nào dừng lại, bước chân xê dịch, xuất hiện ở thứ 6 thân người trước, lại là một chỉ điểm ra, sụp đổ đầu của đối phương. Chứng kiến Cổ Đinh không chút kiêng kỵ giết chóc, vu tộc người thật sự sợ hãi rồi, đối phương quả thực giống như ma thần hàng lâm, mỗi một lần xuất thủ đều không chút lưu tình mang đi một cái mạng. 12 tên lục giai gen thể có ở đây không đến một phút ở bên trong, đã bị giết chết một nửa. Các ngươi phân tán trốn. Một gã thất giai gen thể vu tộc hướng về phía còn lại lục giai gen thể hô. Chạy thoát sao? Cổ Đinh thần sắc lãnh khốc, ám bộ lần nữa bước ra, giống như quỷ mị bình thường xuất hiện ở một gã chạy trốn vu tộc thân người về sau, cương quyền không chút lưu tình đánh trúng đối phương sau lưng, thân thể của đối phương lập tức bị quyền kình xuyên thấu xuất một cái động lớn. Cổ Đinh cũng không quay đầu lại thay đổi phương hướng, hướng phía người thứ hai đuổi theo. 6 người kia chưa từng chạy ra rất xa, đã bị Cổ Đinh đơn giản tiêu diệt, hắn thậm chí đem 6 thi thể của người đều nhất nhất ném trở lại tại chỗ. Mở mắt ra nhìn về phía còn giữ lại 5 tên thất giai gen thể, các ngươi là trốn, vẫn là chiến đấu này. 5 người lẫn nhau tầm đó liếc nhau một cái, hướng phía Cổ Đinh xông tới. Cái này kỳ thật đúng là Cổ Đinh mong muốn, thất giai gen thể võ giả tốc độ so lục giai nhanh hơn nhiều lắm, nếu như phân tán chạy thục mạng, Cổ Đinh đoán chừng chính mình chỉ có thể đuổi bắt đến trong đó 3 người, còn lại 2 người đoán chừng là đuổi không kịp đấy. Hắn cố ý đem chút ít lục giai gen thể thi thể chồng chất cùng một chỗ, chính là nghĩ khiến cho đối phương lựa giận. Cũng thay đổi đối với mà nói cho 5 người, chỉ có liên thủ mới có cơ hội, tách ra chạy thục mạng chỉ biết chết. 5 tên thất giai gen thể cường giả phối hợp cực kỳ thành thạo, công kích cũng tương đương lăng lệ ác liệt, phân lấy Cổ Đinh trên người 5 chỗ yếu hại, để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Cổ Đinh thân hình uốn éo, cường hành tránh được chỗ hiểm vị trí, toàn lực mở ra cương thể cứ thế mà đã nhận lấy 5 người này công kích, sau đó hắn cương quyền đánh trúng một người trong đó lồng ngực, quỷ cước cũng mang theo sấm gió xu thế hung hăng đánh tới một người khác phần cổ. Bị đánh trúng 2 người lập tức bị thương nặng, thân hình lảo đảo mà tạm thời thối lui ra khỏi vòng chiến. 3 người khác không có ý định buông tha cơ hội, tiếp tục điên cuồng xuất thủ, Cổ Đinh vẫn là lấy cương thể ngạnh kháng, tuyệt chỉ điểm trúng một người trong đó huyệt thái dương vị trí, viêm tất hung hăng đụng vào một người khác hạ bộ. Dựa theo trước khi bị ưa lệ nói, nếu như không cách nào lực gáp đối phương, liền công kích đối phương yếu nhất vị trí, làm cho đối phương đánh mất xứng đáng sức chiến đấu. 5 người vây công, 4 người bị thương nặng rời khỏi vòng chiến. Còn thương một người đối Cổ Đinh không tạo được bất cứ uy hiếp gì, Cổ Đinh cương quyền lại lần nữa hoành ra, hung hăng đập trúng đối phương sống mũi, sau đó lôi chịu mang theo tổn thương chồng chất đánh trúng đối phương vị trí trái tim. Tổn thương chồng chất năng lực, để cho Cổ Đinh kích thứ nhất tiểu đối 5 người đã tạo thành nguyền rủa hiệu quả, lần công kích thứ 2 lập tức tổn thương được chồng chất. Có thể so với 18.000 điểm tế bào tổng hợp chỉ số võ giả công kích lập tức gấp bội, biến thành 3.600 không điểm. Loại này kinh khủng lực công kích đối với tế bào tổng hợp chỉ số không cao hơn 10.000 điểm thất giai gen thể mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng, mà chút ít vu tộc người bản thân ly. N nhận lấy nguyên rủa, sức chiến đấu chỉ có dưới tình huống bình thường một nửa, tên kia bị bắn trúng tim thất giai gen thể vu tộc cường giả tại chỗ trái tim bạo liệt mà chết. Cổ Đinh đưa ánh mắt về phía còn dư lại 4 người, tứ trên thân người cũng đã để lại tổn thương chồng chất nguyên rủa hiệu quả, hơn nữa thân thể lại nhận lấy trọng thương. So với trước kia chính mình đánh chết lục giai gen thể tình huống cũng tốt không đến đâu. Mặc dù đối phương tứ người đã không có sức phản kháng, nhưng mà cổ đinh cũng không tính để lại người sống, một cái sóng đuổi giết chính mình trên cơ bản để cho vu tộc xuất động 7 thành trở lên cường giả. Khiến cái này người chạy trở về mà nói, còn có thể có càng nhiều bát giai gen thể cường giả thậm chí cựu giai gen thể đuổi theo, đây là cổ đinh không muốn nhìn thấy đấy. Hắn không chút lưu tình đánh trúng 4 người chỗ yếu, đem 4 người đánh chết tại chỗ, túi đầu nhìn một chút đồng hồ thượng biểu hiện thời gian, mới đi qua 11 phút đồng hồ. Nhìn một chút bị sợi bao trùm 3 người, cổ đinh có chút nhíu mày, 3 người này làm sao bây giờ? Bát giai gen thể đối với trước mắt cổ đinh mà nói, hoàn toàn chính xác so khá là khó đối phó, bởi vì bát giai gen thể trong cơ thể có 4 đầu đinh ốc chúa gen, tế bào tổng hợp chỉ số đều ở đây 1 vạn đến 10 vạn điểm tầm đó. Vu tộc những này đến đây đuổi giết tiểu tử của mình, đều là cùng giai gen thể bên trong người nổi bật, cái này 3 gã bát giai gen thể tế bào tổng hợp chỉ số có lẽ đều ở đây 8 vạn điểm trở lên, cổ đinh căn bản không có biện pháp bài trừ đối phương phòng ngự. Hơn nữa phong tỏa 3 người sợi cơ hồ cùng lúc giải trừ, cổ đinh liền một cái đều mệt mỏi ứng phó, chớ đừng nói chi là 3 người rồi. Ta trước khi dùng người máy côn trùng người dò xét một chút đường, có cái vị trí có lẽ có thể giải quyết mất cái này 3 phiền phức, ta đem địa đồ cho ngươi. Hải Hoàng nói qua cấp ra một chỗ đồ hình chiếu, mặt trên rõ ràng tiêu xuất cổ đinh hiện tại vị trí cùng mục tiêu điểm vị trí. Nhìn xem lập thể hình chiếu, cổ đinh chú ý tới mục tiêu điểm vị trí địa hình, bên kia là vách núi. Đúng vậy. Đưa bọn chúng ném xuống là được rồi, mặc dù là 3 người bọn họ có thể còn sống sót, các loại bò lên cũng là tốt vài ngày sự tỉnh từ nay về sau rồi. Hải Hoàng giải thích nói, bất quá trước đó, ngươi còn có phiền phức cần phải giải quyết. 1 giờ đồng hồ phương hướng cách nơi này 80m trong bụi cỏ, còn cất giấu 1 người. Chương 114, chấm dứt thời không hồi tố. Cổ đinh hướng phía Hải Hoàng nói vị trí nhìn thoáng qua, ám bộ bước ra, xuất hiện ở người kia sau lưng. Khi nhìn đến thân hình của đối phương về sau, cổ đinh cũng là sửng sở, cũng chỉ là cái tiểu hải tử. Tại phát hiện trong phạm vi tầm mắt cổ đinh đột nhiên mất đi bóng dáng về sau, A Nhị Tát Tư thân hình có chút cứng đờ quay đầu lại, chứng kiến cổ đinh chính đứng ở sau lưng chính mình, ánh mắt lạnh lẽo. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền vụng trộm đi theo trong tộc những cường giả kia đằng sau, hắn thấy được cổ đinh đổ sát tộc nhân mình nguyên vẹn một màn, từ đầu tới đuôi một chút xíu đều không có bỏ qua. Nguyên bản hắn cho rằng dù cho đối phương rất mạnh, tộc nhân của mình còn có thể dùng nhân số thủ thắng. Lại không nghĩ rằng cổ đình cơ hồ không có phí khí lực gì liền nhẹ nhõm giết chết 17 danh trong tộc cường giả. Còn sót lại 3 gã bát giai gen thể cường giả, cũng bị không biết tên đồ đạc phong ấn, từ đầu tới đuôi đều không có cơ hội xuất thủ. Đối phương cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, hơn nữa nhìn bộ dáng của đối phương tựa hồ so với chính mình cũng không lớn hơn mấy tuổi. Chứng kiến cổ đình đứng ở sau lưng chính mình, A Nhị Tát Tư thân thể có chút run rẩy, dùng tuổi của hắn còn không biết tử vong chính thức hàng nghĩa. Nhưng hắn biết rõ tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, đối phương chắc có lẽ không buông tha chính mình, bởi vì đối phương không hy vọng có người bên trong báo tin. Hắn trong ánh mắt để lộ ra tuyệt vọng hương vị, bởi vì sợ hãi, nước mắt cũng chảy ra không ngừng chảy xuống. Tiêu diệt hắn đi, sẽ không đối với lịch sử tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Hải Hoàng cho ra là đúng cổ đinh tối có lợi lựa chọn. Hắn vẫn chỉ là đứa bé mà thôi. Cổ đinh khẽ lắc đầu, một cái cổ tay chặt cắt tại đối phương trên cổ. Trẻ tuổi A Nhị Tát Tư thân thể lập tức sủi lơ dưới đi. Cổ đinh cũng không có giết chết hắn, chỉ là đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Đoán chừng chờ hắn tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng rồi, cho đến lúc đó thời không hồi tố cũng đã kết thúc, hắn cũng không thể cho cổ đinh tạo thành phiền phải gì. Giải quyết hết A Nhị Tát Tư cái vấn đề về sau, cổ đinh dựa theo Hải Hoàng cho ra con đường, đem 3 cái bị sợi bao vây thành cái kén ra hỏa ném ra vách núi. Làm xong những chuyện này về sau, cổ đinh mới bấm bị ưa lệ máy truyền tin. Bị ưa lệ, các ngươi không có sao chứ? Có hay không gặp được địch nhân? Không có việc gì, ta cùng Lý Lý rất an toàn, không có bị bọn hắn phát hiện. Bị ưa lệ thanh âm nghe vào giống như so với trước kia trạng thái muốn tốt một chút. Để cho Hải Hoàng đã tập trung vào 2 người trên tay đồng hồ vị trí, cổ đinh rất nhanh hướng phía 2 người vị trí tiến đến. Khi cổ đinh tìm được 2 người thời điểm, 2 người đã cách trước khi ẩn núp sơn động rất xa, cổ đinh không thể không bội phục bị ưa lệ chân trình, trải qua phen này dày vò. Khoảng cách trời tối còn có hơn 2 giờ thời gian. Bị Úa Lệ cùng Lý Lỉ sợ tuột ẩn thân cái sơn động này rất lớn, là bị Úa Lệ đuổi đi một cái cựu giai thiết giáp cự hùng chiếm cứ xuống. Trong sơn động, Lý Lỉ sợ tuột vẫn ở chỗ cũ ngủ say, nàng khí tức rất vững vàng, đây là chuyện tốt. Tinh thần lực tiêu hao kịch liệt người, cần nhất chính là giấc ngủ. Bị Úa Lệ sắc mặt so với trước kia đã khá nhiều, nhưng mà như trước có chút không yên lòng bộ dáng. Đều giải quyết sao? Bị Úa Lệ cúi đầu nhìn về phía cổ đinh. Hắn tuy nhiên nửa ngồi dưới đất, nhưng vẫn là so cổ đình cái đầu cao hơn. Đều giải quyết hết, bọn họ chắc có lẽ không lại phái những người khác đến rồi. Cổ Đinh nhẹ gật đầu, lần này xuất động là cả tộc đàn 70% trở lên cường giả, những người còn lại cũng không quá sẽ rời đi bọn họ tộc đàn. Thực xin lỗi, nếu như không phải ta, Lý Lì sẽ không đả thương thành như vậy. Bị Úa Lệ cúi đầu nhìn về phía như trước ngủ say Lý Lì Sở Tuột, thấp giọng nói xin lỗi. Chuyện này không là của ngươi sai. Cổ Đinh lắc đầu, ta cùng Lý Lì còn có Hải Hoàng ba người tại chiêu mộ ngươi thời điểm, chỉ là vì tìm cái tốt đầu bếp. Lúc ấy ta liền đã nói với ngươi, chiến đấu sự tình giao cho chúng ta. Ngươi cường đại sức chiến đấu, đối với chúng ta mà nói là kinh hỉ, nhưng là không hơn. Tại cái khác trong đội, đầu bếp là thụ bảo vệ đối tượng, tại đoàn đội của ta ở bên trong cũng giống vậy. Chiến đấu sự tình, là chủ chiến nhân viên mới cần quan tâm đấy. Lý Lì bị thương, là chúng ta bất luận kẻ nào đều không muốn nhìn thấy đấy. Nhưng nàng làm là lựa chọn chính xác, chính nàng cũng có thể dự liệu được hiện tại loại này tình huống xuất hiện, chúng ta phải tôn trọng lựa chọn của nàng. May mắn là, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, nàng tình trạng cơ thể chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Về phần Lý Lì đối với ngươi sử dụng thôi miên thuật, cũng thật sự là không có biện pháp lựa chọn, nếu như nàng lần này không làm như vậy, chúng ta ba người nhất định là trốn không ra được. Loại chuyện này, lần sau sẽ không phát sinh nữa. Các loại Lý Lì hơi chút khôi phục một ít, ta cũng sẽ cùng nàng nói rõ ràng, để cho nàng về sau không nên dùng loại chiêu thức này, lại càng không muốn đối người mình dùng. Ta hy vọng có thể giúp đỡ nổi Bì Ưa Lệ nghe xong Cổ Đinh mà nói, lắc đầu, Lý Lì sử dụng một chiêu kia là trải qua ta đồng ý, bởi vì chỉ có đang thúc giục ngủ dưới trạng thái, ta mới có thể phát huy xuất xứng đáng chiến lược, mới có thể giúp thượng mọi người. Nếu như lần sau còn gặp được loại tình huống này, ta còn sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, để cho Lý Lì đối với ta sử dụng loại này thôi miên thuật. Đương nhiên, ta không hy vọng nàng cậy mạnh tiến hành siêu phụ tải không chế, như vậy chỉ biết làm bị thương chính nàng. Về sau ta sẽ tận lực phòng ngừa cho người tham chiến đấy. Cổ Đinh nghĩ đến vừa rồi bị Úa Lệ sắc mặt trắng bệnh cùng đờ đẫn thần sắc, liền có chút bận tâm. Một cái là vì phòng ngừa Lý Lì bị thương lần nữa, một người khác là loại này chiến đấu đối với tinh thần của ngươi trạng thái kích thích quá mạnh, ngươi đến bây giờ sắc mặt vẫn là rất kém cỏi. Không cần lo lắng cho ta, ta sẽ từ từ thích ứng. Bị Úa Lệ dùng bàn tay vuốt vuốt mặt, trước kia ta cuối cùng là muốn trốn tránh lòng này lý vấn đề, nhưng là trốn tránh không phải chính xác biện pháp giải quyết, ta hy vọng mình có thể trực diện vấn đề này, giải quyết hết nó. Bất kể là đối với cá nhân ta mà nói, hay là đối với toàn bộ đoàn đội đều cũng có ích đấy. Cho nên, sau này mỗi lần chiến đấu, ta đều hy vọng có thể xuất một phần lực. Ta cũng vậy hy vọng Cổ Đinh các ngươi có thể giúp ta cùng một chỗ vượt qua mất cái này chướng ngại tâm lý. Một ngày nào đó, ta không dùng tại thôi miên dưới trạng thái cũng có thể phát huy ra mình chiến lược mạnh nhất. Vậy được rồi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, hy vọng ngươi có thể sớm một chút vượt qua cái này chướng ngại. Nghe được Bì Úa Lệ nói như vậy, Cổ Đinh cuối cùng thoáng yên tâm xuống, hắn nguyên bản có chút bận tâm Bì Úa Lệ bước bất quá cái này khảm. Nhưng hiện tại xem ra hắn đặt quyết tâm vượt qua cái này chướng ngại tâm lý rồi. Trong sân động, Lý Lì Sở Tuột vẫn ở chỗ cũ ngủ say, Bì Úa Lệ ngồi dưới đất túi đầu trầm tư cái gì, mà Cổ Đinh thì là ngồi ở ngoài sơn động trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn về phía treo lơ lửng chân trời viên kia hành tinh, cùng đợi trời tối. Hai giờ rất nhanh bình tĩnh đi qua, như là Cổ Đinh dự đoán, Vu tộc cũng không có phái ra người nhiều hơn tiến hành lùng bắt. Khi sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Cổ Đinh trước mắt hoàn cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa. Hắn biết rõ đó là thời không hồi tố đã xong. Bì Úa Lệ, chúng ta cần phải đi. Bì Úa Lệ nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh biến hóa, đứng dậy, cóng lên Lý Lì Sở Tuột, cùng sau lưng Cổ Đinh lì khai. Chương 115, Thân Nhân Vương. Viên này tại hơn 100 ức năm trước trải rộng nguyên thủy rừng rậm tinh cầu, hôm nay đã thủng lỗ chỗ, khắp nơi đều là chiến tranh còn sót lại dấu vết. Loại này tài nguyên hao hết tinh cầu, đối với chính phủ liên bang mà nói là không có giá trị đáng nói đấy. Cũng không có trọng mới khai phá tất yếu, cho nên cái này khỏa tinh cầu biến thành bị vứt bỏ tinh cầu. Đã tìm được khôi thiếu số, chính như Hải Hoàng trước khi dự đoán, thân tàu cũng không có bị hư hao. Phi thuyền nhận được công kích thời điểm, năng lượng vòng phòng hộ sẽ tự động mở ra. Màn đêm buông xuống trước khi, vốn là muốn lưu lại chiến lợi phẩm Âu Đức Man không có được thủ hạ chính là kịp thời hồi phục, mới quyết định muốn hủy diệt chiếc này khôi thiếu số, bất quá lúc kia đã muộn rồi. Vu tộc tộc đàn ở trong duy nhất cấp 12 gen thể bị Cổ Đinh phong ấn, có chừng một gã thập giai gen thể cũng bị Bì Úa Lệ đánh chết, chưa hề đi ra tham dự đuổi bắt chỉ có hai gã cửu giai gen thể, hơn nữa bởi vì nguyền rủa sức chiến đấu chỉ còn một nửa, bọn họ hai người công kích căn bản là không có cách bài trừ khôi thiếu số năng lượng vòng phòng hộ. Nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn họ ngược lại là có thể đem phi thuyền năng lượng hao hết, nhưng bọn hắn không có được đầy đủ thời gian. Tại Hải Hoàng dưới sự khống chế, phi thuyền rất nhanh chóng cách rời viên này bị vứt bỏ tinh cầu. Lý Lì Sở Tuật vẫn ở chỗ cũ ngủ say trong trạng thái. Bị hứa lệ trở lại trên phi thuyền tâm tình cũng đã khá nhiều, hắn thẳng đến phòng bếp, để cho mình rất nhanh công việc lưu đủ lên. Chỉ có đang nấu cơm thời điểm, hắn cảm xúc có thể có được lớn nhất bình phục. Nghe được trong phòng bếp bị hứa lệ khẽ hát thanh âm, Cổ Đinh biết mình không cần phải lại lo lắng tình trạng của hắn rồi. Mấy ngày nay có cái gì tin tức? Thời không hồi tố kéo dài đến 3 ngày, tại 3 ngày nay ở bên trong Hải Hoàng hoàn toàn ở vào bị che đậy trạng thái, không tiếp thu được ngoại giới bất kỳ tin tức gì. Cổ Đinh cũng muốn biết, 3 ngày này có hay không chuyện gì phát sinh. Tiếp thông thiên võng Hải Hoàng rất nhanh tuyển lựa các loại tin tức, hắn rất nhanh cấp ra trả lời thuyết phục, hắc ám thế giới dưới mặt đất trên mạng, năm nay quật khởi nhân vật mới bảng xếp hạng đã có biến hóa rất lớn, có một gọi Ni Khắc Gia Hỏa điên cuồng nhảy lên tới vị thứ 6, hắn tại ngắn ngủn vài ngày thời gian ở bên trong, liền giết chết trên bảng xếp hạng thứ 6 đến người thứ 15 người. Hiện tại chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến ngươi và Lily. Cái này Ni Khắc trước mắt số tiền thưởng vì 110 triệu, hắn năng lực đặc thù là tốc độ, hắn mặc dù chỉ là thất giai gen thể, nhưng có lấy bát giai gen thể tốc độ. Khiêu chiến những người khác lấy được đối phương bài danh, như vậy cũng có thể. Cổ Đinh nhíu nhíu mày, bất quá hắn tựa hồ cũng không phải rất để ý cái này gọi Ni Khắc ra hỏa, còn có tin tức khác sao? Trước khi Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh cái kia lần sự kiện, liên bang không phải cho rằng là cái kia gọi Đức Tư Đặc Ni ra hỏa làm sao? Người kia đoàn đội bởi vì chuyện kia, đã nhận được nhiều cái tiền thưởng vượt qua 5 ức tinh tệ cường giả gia nhập, thậm chí có cái tiền thưởng vượt qua 10 ức kiếm khách gia nhập. Cái kia kiếm khách danh tự ngươi nên cũng nghe qua, gọi Kỳ Áo Lạp. Đức Tư Đặc Ni bởi vì những người này gia nhập, bị chính phủ liên bang cho rằng tính chất uy hiếp lại lần nữa gia tăng, đưa hắn số tiền thưởng tăng lên tới 30 ức tinh tệ. Kỳ Áo Lạp, 18 tuổi kiếm đạo thiên tài, hắn trước khi không phải vẫn luôn là độc hành hải tặc đấy sao? Đối với cái danh tự, Cổ Đinh cũng không xa lạ gì. Người này tuy nhiên không phải người của Thiên Hà Tinh Vực, nhưng mà Cổ Đinh tại Thiên Hà Tinh Vực cũng nghe qua tên của hắn, là vừa vặn trở thành hải tặc vũ trụ mới 2 năm kiếm đạo thiên tài, hắn danh thiên tài thậm chí muốn vượt qua dù. Bờ giác. Lúc trước hắn vẫn là độc hành hải tặc, là bởi vì hắn cảm thấy không có thích hợp đồng bọn. Hắn cảm thấy Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh bạo tạc nổ tung án người chủ đạo mới là hắn mong muốn đồng bọn. Hải Hoàng lúc nói lời này mang theo một chút chế nhạo hương vị. Nói cách khác, kỳ thật hắn muốn gia nhập là của chúng ta đoàn đội. Cổ Đinh đối với trùng ô long sự kiện cũng có chút im lặng. Chúng ta bây giờ đích xác rất cần cường lực hơn chủ chiến nhân viên, bất quá loại chuyện này cũng chỉ có thể tùy duyên rồi. Chúng ta nhất định sẽ tìm được. Hải Hoàng cảm thấy rất có lòng tin, hắn tiếp lấy nói, còn có một kiện sự tình, ta cảm thấy ngươi nên muốn biết, dù bờ giác người kia đã tiến vào giới hà rồi, hắn bị quân bộ tập kích, đem một gã quân bộ thiếu tướng lãnh đạo đội ngũ cả đoàn bị diệt. Chính phủ liên bang phán định hắn đã tấn thăng làm bát giai gen thể, đưa hắn số tiền thưởng tăng lên tới 12 ước tinh tệ. Động tác của hắn thực vui vẻ, nhanh như vậy đi ra giới hà rồi. Cổ Đinh hơi kinh ngạc tốc độ của đối phương. Cái gọi là giới hà, chỉ là một vũ trụ cùng cái khác vũ trụ chỗ giao giới, chính là bởi vì ở vào chỗ giao giới, cho nên quản lý rất đục loạn, ngư long hỗn tạp, so thông thường tinh vực muốn nguy hiểm nhiều lắm. Bọn hắn ly khai Hải Lam Tinh không lâu liền thay đổi một con thuyền bạch chuẩn số, hơn nữa bọn hắn đi trên căn bản là thẳng tắp, trên đường cũng không còn chậm trễ thời gian. Hải Hoàng đối với đối phương tốc độ tiến lên cũng không cảm thấy kỳ quái, nhanh hơn chúng ta rất bình thường, chờ chúng ta một chút xuyên qua mạch nhị tinh vực, cũng có thể đến giới hà rồi. Mạch nhị tinh vực bên kia, có hay không về khối năng lượng tinh tin tức? Cổ Đinh khá là để ý vấn đề này. Trước mắt còn không nghe nói, bất quá bên kia gần đây có một cỡ lớn đấu giá hội, không sai biệt lắm chúng ta đến thời điểm vừa vặn vượt qua, chúng ta có thể đi thử thời vận. Hải Hoàng không có bỏ sót bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Mặt khác cũng không có việc lớn gì món, chỉ là chúng ta biến mất mấy ngày nay, chính phủ liên bang cũng không còn nhàn rỗi. Hải Hoàng tiếp lời nói, bọn hắn đã biết bị hứa lệ gia nhập, bị hứa lệ săn giết cái con kia hoàng kim cự ngạc video cũng trên thiên võng truyền lưu được rất hot, bị người thảo luận được nhiều nhất là tay không tách rời hoàng kim cự ngạc thi thể cái kia một đoạn nội dung, rất nhiều người đều cho rằng bị hứa lệ là thập giai gen thể. Hơn nữa hiện tại toàn bộ Long Đằng vũ trụ quốc cơ hồ tất cả mọi người biết rõ bị hứa lệ gia nhập chúng ta đoàn đội. Bất quá chính phủ liên bang trước mắt còn giống như ở vào đang trông xem thế nào trạng thái, cũng không có trực tiếp cho ra bị hứa lệ số tiền thưởng, cũng không có tăng của ngươi số tiền thưởng, có thể cùng chúng ta mấy ngày nay biến mất cũng có quan. Đoán chừng chúng ta lần sau nháo ra chuyện gì ra, ngươi số tiền thưởng cũng tìm được rất lớn trình độ tăng lên. Hắc ám thế giới bên kia, rất nhiều người cũng rất coi trọng ngươi, thậm chí có người mở ra ván bài, cho rằng ngươi rất có cơ hội trở thành Long Đẳng vũ trụ quốc năm nay tân nhân vương. Nghe được tin tức này, Cổ Đinh tuét ra khỏe miệng, cười hắc hắc, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Bất quá, trước mắt xếp số một người kia gọi Ba Đức, số tiền thưởng đã 380 triệu rồi, hơn nữa hắn số tiền thưởng tăng trưởng cũng rất nhanh, ngươi nghĩ tại trong vòng một năm vượt qua hắn có chút độ khó. Hải Hoàng cũng không phải dội nước lã, hắn chỉ là rất khách quan trần thuật một sự kiện thực, dựa theo trước mắt đến xem, Cổ Đinh rất khó cầm đến cái này tân nhân vương. Có tính khiêu chiến chuyện tình, là mới càng có ý tứ, không phải sao? Cổ Đinh nết miệng cười nói. Chương 116, muốn khiêu chiến, lấy ra chút tặng thưởng. Theo để Lý Hiệp Tư đến Mạch Nhĩ tinh vực dùng khôi thiếu số tốc độ, đại khái cần một tuần khoảng chừng thời gian mới có thể đến. Phi thuyền đi thuyền 3 ngày, Lý Lý Sở Tuất tinh thần lực sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì tuyệt đại đa số sách dạy nấu ăn trên thiên võng đều có thể tìm tới cặn kẽ video dạy bảo, mà ngay cả mã hóa một ít tư liệu Hải Hoàng cũng có thể nhẹ nhõm tiến hành phá giải, cho nên bị ưa lệ đầu bếp học nghệ tiến hành rất thuận lợi, hắn tài nấu nướng của mỗi ngày đều có bay vọt về trước. Hắn càng là mỗi ngày biến đổi bị bợm cho bị thương Lý Lý Sở Tuất nồi sút, để cho Cổ Đình cũng thuận tiện lấy dính quang. Tuy nhiên đồ ăn vấn đề đã nhận được giải quyết, nhưng mà Cổ Đình cùng Lý Lý Sở Tuất đều là không chịu ngồi yên cái chủng loại kia người, đang phi thuyền ở bên trong bị nhốt 3 ngày về sau, hai người thật sự không ở lại được nữa. Thương lượng với Hải Hoàng một lần, bọn họ rất mau tìm đến một cái có nhân loại ở tinh cầu. Phi thuyền thuận lợi mà dừng sát ở bến cảng, cửa máy mở ra, Cổ Đình đứng ở cửa ra vào duỗi lưng một cái. Cuối cùng chứng kiến lục địa rồi. Ba người ra khỏi phi thuyền, mới phát hiện đây là một khỏa tương đương phồn hoa tinh cầu. Bị hứa lệ khổng lồ thân hình, đưa tới một số người ghé mắt, nhưng mà những người kia cũng không có biểu hiện ra quá mức vẻ mặt kinh ngạc. Cũng có một chút tại bến cảng phụ cận lắc lư hải tặc vũ trụ nhận ra Cổ Đinh một đoàn người, bị hứa lệ cái kia hình thể thật sự rất dễ dàng biện nhận, hơn nữa hắn tay không tách rời hoàng kim cự ngạc video là Cổ Đinh pháo hoanh phong nguyên tinh video cờ lạc cờ UNTS mấy lần. Cơ hồ Long Đằng vũ trụ quốc sở hữu tất cả hải tặc vũ trụ đều xem qua này đoạn không thể tưởng tượng video, đều muốn Cổ Đinh một đoàn người xếp vào không thể trêu chọc hàng ngũ. Tại trong video, bị hứa lệ biểu hiện ra thực lực có thể không phải người bình thường có thể làm được, vậy cơ hồ là giới chủ thực lực cấp bậc rồi, có thể so với chính phủ liên bang quân bộ đại tướng tiêu chuẩn. Loại thực lực này, cho dù tiến nhập vũ trụ hải cũng coi như nhất lưu hàng ngũ, tại chưa đi đến nhập vũ trụ hải chứ. Thời khi, có thể nói là đỉnh phong chiến lực. Nhận ra Cổ Đinh một đoàn người là không ít hải tặc vũ trụ đều làm bộ không biết bọn hắn, dù sao căn cứ bọn hắn biết, Cổ Đinh người này đi tới chỗ nào đều không an phận, tựa hồ hắn mỗi rừng sắt ở một cái tinh cầu, đều gây ra một việc bưng tới. Bởi vì có bị ưa lệ chấn nhiếp, tuyệt đại đa số người đều không hy vọng cùng Cổ Đinh một đoàn người phát sinh mâu thuẫn. Tại hải tặc vũ trụ cái này nghề lẫn vào càng lâu, những người này lại càng hiểu được quả hồng muốn tìm mềm nắm. Cổ Đinh cũng không có ý định tại đây khỏa tên là Bác Tư Thản tinh cầu dừng lại quá lâu. Chỉ là tìm bến cảng phụ cận phiên chợ đi dạo một vòng, tán giải sầu liền rời đi. Hải Hoàng rất dễ dàng liền trên thiên vong đã tìm được Bác Tư Thản sao địa đồ, đem bến cảng phụ cận địa đồ phóng đại hình chiếu đi ra. Trên bản đồ biểu hiện, khoảng cách bến cảng 2 km tả hữu, liền có một phiên chợ, cũng là cái này khỏa trên tinh cầu lớn nhất phiên chợ một trong. Vừa mới thu hồi địa đồ chuẩn bị ly khai, Cổ Đinh đã bị một người gọi lại. Người là Cổ Đinh chứ? Một gã giữ lại áo choàng tóc dài màu vàng kim, hai trái mang theo bông hai. Toàn thân màu đen áo da thanh niên hướng phía Cổ Đinh một đoàn người đã đi tới, hắn dưới chân cặp kia màu đỏ ủng da lộ ra rất mắt sáng. Ngươi là? Cổ Đinh đối với tên trước mắt này không có gì ấn tượng, nhưng mà là dựa theo đối phương mặc đồ này, nếu như trước kia mình đã từng thấy mà nói, nhất định sẽ ngay đầu tiên nhận ra, nhưng mà rõ ràng chính mình trước kia có lẽ cũng chưa từng thấy qua người này. Hắn chính là Ni Khắc, cái kia muốn khiêu chiến ngươi và Lý Lý Sở Tuất, cướp lấy các ngươi bài danh hải tặc vũ trụ. Hải Hoàng trước khi đang phi thuyền thượng điều tra tư liệu của đối phương, cũng biết rằng đối phương tướng mạo. Ta là Ni Khắc, xem ra tin tức của ngươi không thế nào linh thông à, thậm chí ngay cả của ta công khai khiêu chiến cũng không biết. Ni Khắc nói qua nhìn một chút Cổ Đinh trên tay đồng hồ trí năng, ta cảm thấy ngươi khối kia người dân bình thường dùng đồng hồ thật sự nên thay đổi rồi. Hải Hoàng trước khi để cho tiện, ngụy trang hoàn thành người dân bình thường dùng đồng hồ bộ dáng, giờ phút này ngược lại bị đối phương cờ mở nở, điều này làm cho Hải Hoàng có chút nhịn không được. Hắn rất tỉnh táo mà tại Cổ Đinh bên tai nói, Cổ Đinh, đem hắn dẹp thành đầu heo. Cổ Đinh nghe được Hải Hoàng mà nói, nhếch miệng cười cười, công khai chuyện khiêu chiến ta biết, nhưng ta tại sao phải tiếp nhận đâu này? Nếu như ngươi có thể cho ta cái để cho ta tin phục lý do, ta liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lý do? Ni Khắc gãi gãi chán, cả buổi không có biệt xuất một câu, hắn hoàn toàn chính xác không thể tưởng được một cái lý do thích hợp, tiếp nhận khiêu chiến cần gì lý do? Vậy ta hỏi ngươi không tiếp thụ khiêu chiến có lý do gì? Nghe được Ni Khắc hỏi lại, Cổ Đinh nhún vai, không tiếp thụ lý do rất đơn giản, ta thắng ngươi, không có có bất kỳ chỗ tốt nào, ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất nào, trái lại nếu như ta thua, ngươi bài danh trong buổi họp thăng, đạt được chỗ tốt bất kể thế nào xem đều chỉ cho ngươi một người. Ta tại sao phải tiếp nhận loại này đối với ta không có bất kỳ có ích khiêu chiến đâu này? Cái này Ni Khắc trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy lý do phản bác Cổ Đinh. Không có chuyện để cho hạ xuống, chúng ta muốn đi dạo phố rồi. Cổ Đinh nói qua liền mang theo Lý Lì Sở Tuật cùng Bì Ủa Lệ chuẩn bị ly khai. Không được, ngươi phải tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ni Khắc vẫn là ngăn cản ba người đường đi. Cổ Đinh chầm chầm vào Ni Khắc nhìn sau nửa ngày, một lát trầm mặc qua đi lên tiếng lần nữa, không có chỗ tốt chuyện tình, ta không làm. Nếu như ngươi nhất định phải chọn chiến ta, này xuất ra chút ít tặng thưởng đi. Ta thắng, tối thiểu ta có thể đạt được điểm chỗ tốt, như vậy mới công bình. Nếu như không có thích hợp tặng thưởng, đáp án của ta còn là phủ định đấy. Ta có 2 ước tinh tệ, có thể xuất ra 1 ước để làm tặng thưởng. Ni Khắc nghe Cổ Đinh nói như vậy, thoáng đã trầm mặc một lát, sau đó có chút không tình nguyện cấp ra 1 cái tặng thưởng. Ta không muốn tiền. Cổ Đinh lắc đầu, nếu như ngươi nơi này có thời đại trung cổ cơ giới tộc sử dụng khối năng lượng tinh, ta sẽ thật cao hứng tiếp nhận. Loại đồ vật này ta làm sao có thể có. Ni Khắc cảm thấy Cổ Đinh làm khó chính mình, nhưng là trong lúc đó hắn nhớ tới đến mấy thứ gì đó. Đợi một chút, ta đoạn thời gian trước tiêu diệt một tên, giống như đã từng một khối kỳ quái năng lượng tinh thạch. Ta trên thiên vong tìm một chút, không tìm được tảng đá kia tin tức, đoán chừng có thể là cổ đại văn minh để lại. Lấy ra cho ta xem một chút. Cổ Đinh tuy nhiên không ôm cái gì hy vọng, nhưng vẫn là nghĩ nhìn đối phương một cái nói khối kia năng lượng tinh thạch là vật gì, có không có khả năng để cho do bất sử dụng. Ta tìm xem. Ni Khắc nói qua ngay tại chính mình trong chữ vật không gian lục lọi lên, hắn trọn vẹn lật ra 5-6 phút, rốt cục móc ra một khối màu xanh da trời tảng đá. Tảng đá kia toàn thân hiện lên màu xanh da trời, bóng ánh sáng long lanh, giống một viên to lớn hình vuông lam bảo thạch, tại ánh nắng chiếu xuống, tảng đá mặt ngoài giống như mặt nước tạo nên một tầng nhàn nhạt màu trắng gợn sóng. Đáp ứng khiêu chiến của hắn. Hải Hoàng khi nhìn đến tảng đá kia lập tức tại Cổ Đinh bên tai hô, hắn giọng rượu trong lộ ra một chút lo lắng cảm xúc. Thật xinh đẹp, một bên Lý Lì Sở Tuật thấy con mắt đều sáng. Cổ Đinh bất động thanh sắc gật gật đầu, được rồi, cái này tặng thưởng nhìn về phía trên không tệ, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Chương 117, toàn thắng. Bị Hứa Lệ cùng Lý Lì Sở Tuật lui qua một bên, tại phụ cận quan sát Cổ Đinh cùng Ni Khắc chiến đấu. Tuy nhiên Ni Khắc là thất giai gen thể, hơn nữa có được gia tốc năng lực, nhưng mà Bị Hứa Lệ cùng Lý Lì Sở Tuật đều không cho rằng Cổ Đinh thất bại. Cổ Đinh tầng thứ 7 cực hạn thể thuật cùng cuồng bạo toàn bộ triển khai. Tuy nhiên hắn cũng không ý kỵ thất giai gen thể Ni Khắc, nhưng mà sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, hắn theo sẽ không nhỏ xem bất kể đối thủ nào, hắn cũng muốn rất nhanh giải quyết chiến đấu. Tại hai người mặt đối mặt nháy mắt, Ni Khắc chuyển động, dùng Cổ Đinh thị lực vậy mà cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, hắn dứt khoát nhắm mắt lại. Cực hạn thể thuật này trải qua thiên truy bách luyện chiêu thức, cũng thập phần thích hợp không ánh sáng tuyến đuôi mù chiến. Bộ này kỳ lạ thể thuật sáng lập người, sớm đã đem tất cả loại khả năng chiến đấu phát sinh hoàn cảnh suy tính đi vào. Khiến cho bộ này thể thuật mỗi một chiêu đều có thể khiến người ta nhắm mắt lại trực chỉ địch nhân chí mạng chỗ yếu. Đương nhiên, cũng cùng người sử dụng đối chiêu thức thuần thục trình độ, thiên phú chiến đấu, bản năng của thân thể phản ứng trình độ có liên hệ nhất định. Nhắm hai mắt lại Cổ Đinh, trong nội tâm tĩnh như mặt nước phẳng lặng, hắn mỗi ngày đều chưa bao giờ gián đoạn qua lại cực hạn thể thuật liên hệ, tại chiêu thức thuần thục trình độ thượng không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù không có biện pháp biết rõ đối phương mỗi một cái động tác, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần nắm chắc đến đối phương công kích thời gian cùng góc độ, chính mình có thể dựa vào cực hạn thể thuật chiêu thức tiến hành phản kích. Trong lúc đó, bên trái truyền đến rất nhỏ tiếng gió, Cổ Đinh trong nháy mắt có phán đoán, đối phương công kích chính là mình bên trái phần eo. Hắn lập tức làm ra phản ứng, chân trái sau chuyển một bước, trực diện đối phương, một cái mãnh liệt cương quyền không chút lưu tình anh ra. Này một loạt động tác, trong chốc lát liền hoàn thành, trôi chạy được giống như nước chảy mây trôi. Ni Khắc hoàn toàn không nghĩ tới phản ứng của đối phương nhanh như vậy. Cổ Đinh chiêu thức lại có thể làm được phát sau mà đến trước, hắn công kích còn không có đến Cổ Đinh eo của, Cổ Đinh quả đấm đã sắp muốn oanh trúng bộ ngực của mình rồi. Đang khiêu chiến Cổ Đinh trước khi, Ni Khắc sớm liền đã làm xong bài học, biết rõ Cổ Đinh công kích hung mãnh, một quyền này nếu như bị đánh trúng, chính mình mặc dù không bị giết chết, chỉ sợ cũng phải mất đi chiến đấu lực, né tránh lại cũng đã không còn kịp rồi. Tại trong đầu lập tức làm ra một loạt phán đoán về sau, hắn lựa chọn đón đỡ, hai tay ôm ngực, ngạnh kháng ở Cổ Đinh một kích này. Tại quyền kình cùng mình hai tay va chạm nháy mắt, Ni Khắc thân hình té bay ra ngoài. Hắn biết mình làm ra lựa chọn chính xác, vừa rồi Cổ Đinh một quyền kia, cơ hồ khiến hai cánh tay của mình gãy xương, nếu như bị hoành trong lồng ngực, chỉ sợ chính mình sẽ chết rất thảm. Ni Khắc nỗ lực tại hơn 10 mét bên ngoài đứng vững vàng thân hình, hắn song thủ khẽ run lên, đó là cơ bắp mãnh liệt vận tác đưa đến. Cổ đinh một quyền này cho Ni Khắc đã tạo thành cực lớn kinh hãi, hắn hít sâu mấy cái khí, dùng sức lắc lắc hai tay của mình, ánh mắt nhưng lại nhìn chằm chằm cổ đinh, sợ đối phương ngay tại lúc này có động tác gì. Bất quá cổ đinh vẫn đứng tại chỗ, hai mắt vẫn đang đóng chặt, vẫn không nhúc nhích. Một hồi gió nhẹ thổi qua, đem ống tay áo của hắn tạo nên. Tại trong chớp mắt ấy, Ni Khắc mơ hồ giác đối phương là một tòa làm cho không người nào có thể dung chuyển núi cao, vắt ngang tại đó, làm cho không người nào có thể vượt qua. Lắc đầu đem loại này gây bất lợi cho chính mình nghĩ cách vung ra đầu, lúc này Ni Khắc hai tay cơ bắp đau nhức bệnh trạng trên cơ bản đã nhận được chuyển biến tốt đẹp, hắn bắt đầu vòng quanh cổ đinh bắt đầu chạy khắp. Hai người tranh đấu, cũng đưa tới phụ cận một ít sao hải tặc và những người khác viên vây xem, trong đó cũng không thiếu một ít nhận thức cổ đinh cùng người của Ni Khắc, đem chiến đấu video thâu xuống. Du tẩu mấy vòng Ni Khắc vây quanh sau lưng của cổ đinh, hắn cảm thấy lấy công kích của mình tốc độ, ở sau lưng loại này góc chết vị trí, cổ đinh hẳn không có đầy đủ thời gian làm ra phản kích. Thân hình hắn lóe lên, lặng yên xuất hiện ở sau lưng của cổ đinh, tay phải nắm tay, thẳng đến cổ đinh phần gãy xương sống vị trí. Cổ đinh lập tức liền đã nhận ra động tác của đối phương, hắn thân thể cũng mau nhanh chóng làm ra phản ứng, hắn thân thể rất nhanh hướng phải thay đổi, tay phải trở tay một kích lôi chịu đánh trúng đối phương đầu. Đồng thời, thân thể bay lên trời, chân trái viêm tất nặng nề mà đã rơi vào lồng ngực của đối phương. Ni Khắc hoàn toàn không ngờ rằng cổ đinh công kích như thế mãnh liệt, đang bị lôi chịu hành trúng nháy mắt, hắn đầu cơ hồ bạo liệt. Hắn không biết là, cổ đinh cũng không có mở ra tổn thương trồng chất năng lực, bằng không chỉ là một kích này, có thể để cho hắn óc bạo liệt, đột tử tại chỗ. Cổ đinh cái kia một cái viêm tất trọng kích, cũng làm cho Ni Khắc xương sườn toàn bộ vỡ vụn, đau đớn kịch liệt để cho hắn tại chỗ ngất đi. Mở hai mắt ra, nhìn đối phương thảm trạng, cổ đinh cũng âm thầm may mắn chính mình vô dụng tổn thương trồng chất, bằng không đối phương khẳng định hết thuốc chữa. Bỏ mặc không quan tâm, hắn nhất định sẽ ngủ chứ. Cổ đinh cùng đối phương cũng không có thù hận, huống hồ chiến lợi phẩm vẫn còn đối phương trong chữ vật không gian, đang tại nhiều như vậy người vây xem trước mặt, cổ đinh không muốn lộ ra hải hoàng bí mật, hắn lúc này để cho hải hoàng bấm địa phương cấp cứu dây số. Này, người tốt tinh tế bến cảng bên này có một thương binh. Đầu bị trọng thương, lồng ngực xương sườn toàn bộ vỡ vụn, mời các ngươi mau chóng chạy tới, cảm ơn. Chứng kiến cổ đinh bấm cấp cứu dây số. Một đám vây xem hải tặc vũ trụ đều há to miệng. Người này tốt quá phận, đem đối phương đánh thành như vậy, trả lại cho đối phương gọi cấp cứu, đây là trần trụi nhục nhã a. Bọn họ đều cho rằng cổ đinh loại hành vi này cũng không phải là có ý tốt, nhưng là ngay sau đó, bọn họ thấy được càng hung hăng càng quấy một màn. Cổ đinh lấy ra một lọ e cấp tế bào tu phục liệu, nặn ra Ni Khắc miệng, ngược lại tiến vào. Trên thực tế, Ni Khắc là thất giai gen thể, hắn trong cơ thể có 3 con đinh ốc chuỗi gen đầu. Cần phục dụng cấp dê tế bào tu phục liệu mới có hiệu quả, e cấp thuốc đối với hắn hiệu quả rất có giới hạn. Cổ đinh loại hành vi này, tại cái khác hải tặc vũ trụ xem ra, quả thực là nhục nhã. Đương nhiên, một màn này phát sinh cũng bị người toàn bộ hành trình dùng video ghi xuống. Không nhiều lắm biết, xe cấp cứu là đến, một đám nhân viên y tế đem Ni Khắc dơ lên xe. Cổ đinh hướng về phía Lý Lỷ Sở Tuật cùng bị ưa lệ khoát tay áo, la lớn, ta theo lấy xe cấp cứu cùng đi một chuyến bệnh viện. Các ngươi hai tùy tiện dạo chơi đi. Lý Lỷ Sở Tuật cùng Bì Ưa Lệ có chút im lặng liếc nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Cổ đinh lúc này mới đi theo xe cấp cứu. Cổ đinh quả nhiên là cái người cùng hung cực ác, lại vẫn muốn cùng đi bệnh viện, rõ ràng cho thấy nghĩ làm cho đối phương tỉnh lại chứng kiến thắng lợi của mình tư thái. Mặt khác hải tặc vũ trụ trong nội tâm đều nghĩ như vậy. Kỳ thật cổ đinh chỉ là lo lắng chiến lợi phẩm của mình, tuy nhiên hắn còn không rõ ràng lắm viên kiêm màu xanh nhạt tinh thạch rốt cuộc là thứ gì. Hắn cũng một mực chưa kịp hỏi. Bất quá lúc trước nghe giọng của Hải Hoàng, tựa hồ là rất thứ không tầm thường. Ngồi lên rồi xe cấp cứu, nhìn xem một bên một đám nhân viên y tế, cổ đinh đối với đồng hồ đưa vào một hàng chữ viết, Hải Hoàng, viên kia màu xanh da trời tảng đá rốt cuộc là thứ gì? Chương 118, ngươi muốn làm gì? Cơ giới văn minh, nguồn gốc từ tại thời đại Trung Cổ, cũng bởi vì chiến tranh phai mở tại thời đại Trung Cổ. Nhưng mà chính như do bất trước khi nói, bọn họ còn có một chút tộc nhân tàn giữ lại. Di chuyển đến địa phương khác, đã bắt đầu phát triển mới. Đến thời đại cận cổ thời điểm, có một tiểu tộc quần đưa tới lúc ấy người cầm quyền chú ý cái này tộc đàn có thời đại trung cổ cơ giới tộc ngoại hình, cũng có được lấy cơ giới tộc chế tạo năng lực. Càng bất khả tư nghị là bọn hắn còn có được lấy cùng nhân loại tương tự năng lực đặc thù, thậm chí cái loại này năng lực đặc thù cũng cùng nhân loại một ít năng lực đặc thù đồng dạng, có thể đạt được tiến hóa. Sau đến cái này tiểu tộc quần bí mật rốt cục bị phát hiện. Bọn họ chính là thời đại trung cổ cơ giới tộc một chi di dân, bởi vì trong lúc vô tình phát hiện mới thay thế nguồn năng lượng, để cho tộc đàn có thể một mực tiếp tục kéo dài. Loại này nguồn năng lượng mới tên gọi, năng lượng phương tinh. Màu sắc bất đồng năng lượng phương tinh có được không có cùng thuộc tính, có thể mang cho cơ giới tộc thành viên bất đồng năng lực, hơn nữa thông qua năng lượng phương tinh lấy được năng lực, đều là có thể tiến hóa đấy. Thậm chí còn có đồn đại nói, thuộc tính khác nhau năng lượng phương tinh sẽ đối với người sử dụng tính cách sinh ra trình độ nhất định ảnh hưởng. Giống như sở hữu tất cả hỏa diễm thuộc tính năng lượng phương tinh người sử dụng, tính cá, cơ thờ đều sẽ trở nên táo bạo. Ý của ngươi là, khối này màu xanh da trời tảng đá cũng là năng lượng phương tinh. Cổ Đinh tiếp tục tại đồng hồ thượng đưa vào vấn đề của mình. Đúng vậy, vật này cùng ta trong kho tài liệu ghi lại giống như lúc, là thủy thuộc tính năng lượng phương tinh. Hải Hoàng thập phần khẳng định nói. Nói cách khác do bất có thể trực tiếp cầm vật này làm thay thế nguồn năng lượng. Cổ Đinh có chút không xác định tiếp tục hỏi. Có khả năng rất lớn, nhưng mà không phải 100%. Bởi vì không có tài liệu tương quan ghi lại, thời đại cận cổ cái kia chút ít cơ giới tộc di dân cùng thời đại trung cổ cơ giới tộc nguồn năng lượng hệ thống tương tự tính bao lớn, năng lượng kiêm dung phương diện có hay không phát sinh biến hóa. Hải Hoàng cấp ra một cái không quá chắc chắn đáp án, hắn trong kho tài liệu không có tương quan số liệu ủng hộ, hắn cũng không dám tiến hành ngắt lời. Nhưng mà đáng giá thử xem, không phải sao? Cổ Đinh tuét ra khỏe miệng. Xe cấp cứu không tốn bao lâu thời gian liền đã tới bệnh viện, máu me khắp người Ni Khắc rất sắp bị đẩy vào trọng chứng cứu hộ phòng. Cổ Đinh tại cứu hộ bên ngoài trên ghế dài ngồi xuống, kiên nhẫn mà chờ Ni Khắc tỉnh lại. Tại đã biết viên kia màu xanh da trời tảng đá là vật gì về sau, hắn đối với lần này chiến lợi phẩm tình thế bắt buộc. Đã qua hơn một giờ, Cổ Đinh máy truyền tin vang lên, thông tin người là Lily Stuart. Cổ Đinh, chúng ta cái gì cũng mua xong rồi, ngươi lúc nào trở về? Ta cũng không biết. Người kia vẫn còn trọng chứng cứu hộ phòng, một đám bác sĩ vây quanh làm giải phẫu đâu rồi, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Cổ Đinh cảm giác mình trước khi xuất thủ vẫn còn có chút quá nặng đi, kỳ thật đệ tam chiêu hoàn toàn không cần phải xuất, đối phương tại lọt vào chính mình tuổi trọ thời điểm cũng đã đánh mất sức chiến đấu rồi. Tảng đá kia có địa phương gì đặc biệt sao? Tại Lý Lì Sở Tuật trong mắt, Cổ Đinh vẫn là cái tùy tiện người, vì một cái chiến lợi phẩm các loại hơn một giờ, không giống như là Cổ Đinh tính cách. Cho nên hắn suy đoán tảng đá kia phải có chút ít chỗ đặc biệt. Hải Hoàng nói, vật kia gọi năng lượng phương tinh, rất có thể với tư cách do bất thay thế nguồn năng lượng đến sử dụng. Nghe đến đó, Lý Lì Sở Tuật cuối cùng hiểu được, vì cái gì Cổ Đinh hội nhẫn mại tính tình chờ đợi, muốn chúng ta đi qua sao? Không cần, các ngươi bệ bộn chuyện của mình đi, bên này có ta là được, ta chỉ muốn bắt đến viên kia năng lượng phương tinh liền rời đi. Cổ Đinh lắc đầu, hắn cảm thấy không có loại này tất yếu. Vậy được rồi. Bất quá hắn thương thế kia đoán chừng trong thời gian ngắn rất khó tỉnh lại. Lý Lì Sở Tuật cùng Bỉ Ứa Lệ hai người trước khi ngắm nhìn vị trí rất gần, dùng Lý Lì Sở Tuật thị lực rất dễ dàng có thể đoán được đối phương thương thế nghiêm trọng trình độ. Vậy cũng hết cách rồi, thật sự không được, chỉ có thể để cho Hải Hoàng vụng trộm đem hắn trong chữ vật không gian món đồ kia rời đi ra. Cổ Đinh kỳ thật không muốn làm như vậy, dễ dàng như vậy bạo lộ Hải Hoàng bí mật. Dù sao còn từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được đi lại với nhau người khác trong chữ vật không gian lấy ra đồ đạc đến loại chuyện này. Dập máy cho chuyện, theo trọng chứng cứu hộ phòng ở bên trong chạy ra một gã bác sĩ. Cổ Đinh vội vàng kêu hắn lại, bác sĩ, bên trong người kia đại khái lúc nào có thể tỉnh lại. Rất khó nói, tuy nhiên thể chất của hắn rất mạnh, giải phẫu cũng có thể tính là khá là thành công, nhưng mà thương thế của hắn thật sự quá nghiêm trọng. Lúc nào có thể tỉnh lại, chúng ta cũng không biết. Bác sĩ lắc đầu. Sau đó hỏi nói, ngươi là thân nhân bệnh nhân sao? Không phải, ta là đánh hắn chính là cái người kia. Cổ Đinh cấp ra thập phần thẳng thắn trả lời. Thầy thuốc kia cao thấp đánh giá Cổ Đinh một phen, hiển nhiên cũng không tin Cổ Đinh nói, chỉ là ném xuống dưới người bệnh hiện tại cần phải tĩnh dưỡng, dò hỏi người tốt nhất mai kia lại đến, sau đó liền xoay người ly khai. Giải phẫu hoàn thành Ni Khắc cũng rất sắp bị người đẩy đi ra, Cổ Đinh đi theo tiến vào phòng bệnh, Ni Khắc như trước ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Có muốn hay không ta trợ giúp? Hải Hoàng đề nghị, hắn cũng biết rằng các loại Ni Khắc tỉnh lại, không biết phải tới lúc nào rồi. Chờ một chút xem đi. Cổ Đinh vẫn kiên trì nói, Ni Khắc nếu như phát hiện mình trong chữ vật không gian thiếu đi đồ đạc, khẳng định biết là chính mình động tay chân. Đến lúc đó nói không chính xác chính phủ liên bang đều sẽ biết, một khi Hải Hoàng bí mật bạo lộ, chính mình sẽ chọc cho thượng phiền. Mà Cổ Đinh không biết là, mình ở Bác Tư Thản sao thượng cùng Ni Khắc chiến đấu video đã bị người chuyển đến Thiên Vong thượng. Trong video, Cổ Đinh từ nhắm hai mắt. Ba chiêu thì làm mất Ni Khắc, lộ ra bá khí mười phần. Lúc này đây video, còn kèm theo người toàn bộ hành trình giải thích. Bởi vì giải thích dẫn đạo, để cho những cái. Kia video người xem cũng chú ý tới Cổ Đinh gọi điện thoại cho đối thủ gọi xe cấp cứu, còn mạnh hơn đi cho đối thủ cho ăn tế bào tu phục liệu, cuối cùng thậm chí cùng một chỗ đi theo bệnh viện những chi tiết này bộ phận. Sướng Nôn Viên thập phần kiên định cho rằng Cổ Đinh là đang cố ý dùng loại phương thức này đối với đối thủ tiến hành trào phúng, cười nhạo đối phương không biết tự lượng sức mình. Nguyên bản nhìn video không có loại ý nghĩ này người, rất nhiều cũng bị quán thâu loại ý nghĩ này. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Vong Thượng hưng khởi một ít lưu hành ngữ. Lao tử nhắm mắt lại liền có thể làm thịt ngươi. Ngươi là muốn cho ta cho ngươi gọi xe cấp cứu sao? Ngươi có tin ta hay không cho ngươi cho an tế bảo tu phục liệu? Trong vòng một đêm, Cổ Đinh lại đang rất nhiều người trong mắt để lại một cái mới ấn tượng, hung hăng càng quái. Hắn và Cổ Đinh đồng thời tại Bác Tư Thản sao hải tặc vũ trụ đám bọn họ, đều nhanh hơn chính mình làm việc tiến độ, muốn sớm chút ly khai cái này khỏa tinh cầu, rời xa Cổ Đinh cái này một nhân vật nguy hiểm. Nhưng cùng lúc, Cổ Đinh trong khoảng thời gian này bộc lộ ánh sáng cũng đưa tới một ít cường giả chân chính chú ý, thậm chí có ít người bắt đầu nhao nhao muốn thử. Hải Hoàng tuy nhiên biết những chuyện này, nhưng hắn cũng không có nói cho Cổ Đinh, bởi vì hắn cảm thấy những tin tức này đều là dư thừa rườm rà vô dụng tin tức, không cần phải để cho Cổ Đinh lãng phí thời gian nhìn những này hỗn tạp tin tức. Mà trong phòng bệnh, lúc này sự khôi phục sức khỏe cường đại Ni Khắc cũng rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, khi nhìn đến Cổ Đinh tuét miệng sông chính mình cười thời điểm, hắn sợ đến một cái giật mình, ngươi muốn làm gì? Chương 119, thức tỉnh do bớt. Chứng kiến Ni Khắc sớm như vậy tỉnh lại, Cổ Đinh lập tức sẽ tới, ngươi rốt cục tỉnh. Chứng kiến Cổ Đinh gương mặt đó, Ni Khắc có chút bị kinh sợ, dù sao đem chính mình tổn thương thành như vậy người chính là Cổ Đinh, ngươi muốn làm gì? Còn nhớ rõ trước khi ngươi đáp ứng cho ta tặng thưởng sao? Cổ Đinh nhếch miệng cười nói, hắn dáng tươi cười theo Ni Khắc nhưng có chút dữ tợn. Tặng thưởng? Khối kia màu xanh nhạt tảng đá. Ni Khắc lúc này mới nghĩ tới, ngươi theo tới bệnh viện chính là vì tảng đá kia. Làm, không còn có thể là cái gì. Đây chính là chiến lợi phẩm của ta. Cổ Đinh giác đối phương vấn đề này hỏi được có chút cổ quái. Ni Khắc có vẻ hơi hồ nghi, Cổ Đinh là hướng về phía tảng đá kia tới, nói rõ hắn nên biết khối đá này là cái gì, rất có thể là thứ gì đáng tiền. Tảng đá có thể cho ngươi, nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta biết, tảng đá kia rốt cuộc là thứ gì? Không thể. Cổ Đinh cấp ra trả lời phủ định, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, vật kia đối với nhân loại vô dụng, cho nên ngươi giữ lại tác dụng cũng không lớn. Đã trầm mặc một lát, Ni Khắc vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, tảng đá có thể cho ngươi, ta về sau cũng sẽ không trêu chọc ngươi cùng đoàn đội của ngươi thành viên, nhưng là có một cái điều kiện, tảng đá cho ngươi về sau, ngươi cùng đoàn đội của ngươi thành viên không thể động thủ với ta. Cổ Đinh vươn tay ra, thành giao. Tảng đá cho ta. Ni Khắc lúc này mới móc ra viên kim màu xanh nhạt năng lượng phương tinh đưa cho Cổ Đinh. Cổ Đinh quay người rời đi rồi phòng bệnh, thuận tiện để cho Hải Hoàng cho Lý Lì Sở Tuật cùng Bì Ưa Lệ nói một tiếng, để cho bọn họ chuẩn bị xuất phát. Sau nửa giờ, Cổ Đinh từ bệnh viện về tới bến cảng chỗ trên phi thuyền. Viên kim màu xanh nhạt tảng đá lấy được. Hải Hoàng trước khi tại trong máy bộ đàm cũng không có giải thích cặn kẽ, chỉ nói là vật đã tới tay, Cổ Đinh đã đang trên đường trở về, cho nên Lý Lì Sở Tuật có chút không quá khẳng định. Ừm. Cổ Đinh nhẹ gật đầu, đem khỏa năng lượng phương tinh lấy ra ngoài. Người kia sẽ không như thế nhanh liền tỉnh lại chứ? Thể chất thật đúng là cường hãn a. Lý Lì Sở Tuật nhưng mà tận mắt thấy đối phương trên căn bản là một chân bước vào quan tài rồi, tại loại này trọng thương dưới tình huống lại dùng không đến 2 giờ liền tỉnh lại. Hắn không chỉ đã tỉnh lại, hơn nữa ý thức còn rất thanh tỉnh, vì viên này tảng đá, vẫn cùng ta đàm điều kiện kia mà. Cổ Đinh nhếch miệng cười nói. Hải Hoàng, lên đường đi, chúng ta đã làm trễ nải không ít thời gian rồi. Phi thuyền rất mau rời đi Bác Tư Thản sao bến cảng, phi thuyền chạy vững vàng về sau, Cổ Đinh cũng lấy ra trước khi một mực để đặt tại trong chữ vật không gian cái kia khỏa do bất hóa thành quả cầu kim loại thể, đem khỏa màu xanh nhạt năng lượng phương tinh chậm rãi đẩy vào thể tích không xê xích bao nhiêu quả cầu kim loại trong cơ thể. Tại tiếp xúc đến năng lượng phương tinh lập tức, quả cầu kim loại thể rốt cục phát sinh biến hóa, phảng phất có hoạt tính giống như lan tràn ra, rất nhanh bọc lại toàn bộ năng lượng phương tinh. Ước chừng vài phút sau, quả cầu kim loại thể nhan sắc theo vốn là màu bạc bắt đầu chậm rãi thay đổi xanh ra trời, thẳng đến cuối cùng, toàn bộ quả cầu kim loại thể đều nhuộm dần hoàn thành màu xanh ra trời. Sau quả cầu kim loại thể bắt đầu lại lần nữa nhuyễn động, chậm rãi ngưng tụ thành một cái cao nửa thước hình người. Toàn bộ quá trình đại khái rằng có hơn nửa canh giờ, do bất rốt cục khôi phục vốn là hình thái, ngoại trừ toàn thân biến thành màu xanh ra trời bên ngoài, theo ngoại hình trên, cùng trước khi cơ hồ vẫn là giống như lúc. Do bất, ngươi còn tốt đó chứ? Cổ Đinh gặp do bất túi đầu nhìn về phía mình hai tay, cả buổi không nói lời nào, nhịn không được hỏi. Vì cái gì ta biến thành màu xanh ra trời? Do bất túi đầu đánh giá chính mình bức thân thể mới, nhưng lại nhiều ra một cái năng lực đặc thù, cấp đống xạ tuyến. Cổ Đinh lúc này mới đem năng lượng phương tinh chuyện tình cùng do bất giải thích một phen, bất quá theo do bất trong sự phản ứng đó có thể thấy được, hắn cũng không biết năng lượng phương tinh loại này thay thế nhiên liệu tồn tại. Nghe loại này thay thế nguồn năng lượng tựa hồ so với chúng ta trước kia sử dụng cao cấp hơn. Nghe xong giải thích về sau, do bất lộ ra rất bình tĩnh, hắn quay đầu thấy được đứng ở cách đó không xa Bị Ua Lệ, cái này người cao to là ai? Chúng ta thành viên mới, Bị Ua Lệ, cũng là của chúng ta đầu bếp. Lý Lì Sở Tuật vỗ vỗ Bị Ua Lệ đuổi, chào hỏi. Xin chào, ta là Bị Ua Lệ. Bị Ua Lệ lộ ra nụ cười thật thà, hắn vẫn luôn biết rõ do bất tồn tại, nhưng thấy mặt vẫn là lần đầu tiên. Xin chào, ta là do bớt, rất hân hạnh được biết ngươi. Do bớt hàn huyên một câu, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía cổ đinh, thuyền trưởng, ta đi công tác rồi. Do bớt về tới gian phòng của mình, lại lần nữa mân mê khởi những cái. Kia món đồ chơi. Ta thế nào cảm giác, do bớt không có trước kia nhiệt tình. Lý Lì Sở Tuật dùng tiểu cô nương trực giác đã nhận ra biến hóa rất nhỏ. Viên này thủy thuộc tính địa phương tinh, đối với tính cách của hắn sinh ra trình độ nhất định ảnh hưởng. Hải Hoàng giải thích nói, hắn cấp ra một ít phỏng đoán. Hỏa thuộc tính phương tinh có thể để cho bọn họ trở nên táo bạo mà nói, thủy thuộc tính địa phương tinh ta đoán nghĩ có thể là để cho bọn họ trở nên càng bình tĩnh, đối với ngoại giới chuyện tâm tình chập chờn giảm xuống. Đã do bất thay thế nguồn năng lượng đã tìm được rồi, chúng ta còn muốn đi mạch nhĩ tinh vực sao? Lý Lì Sở Tuật hỏi tiếp. Cần phải đi, ta cho tới bây giờ không có đi qua đấu giá hội. Cổ Đinh không muốn bỏ qua dọc đường sở hữu tất cả chuyện mới mẹ vật. Mạch nhĩ tinh vực vốn chính là mới đường hàng hải phải qua đường. Hơi chút ngừng lại cũng không có sao. Hải Hoàng cũng mở miệng nói, huống hồ, chúng ta theo Vu tộc lấy được những vật kia, có thể thừa dịp lần đấu giá hội này bán đi. Nhanh chóng bán đi đổi có chút lớn ra có thể dùng tư chất nguyên, nếu không chờ một chút lần cũng không biết lúc nào mới có cơ hội xuất thủ. Lần đấu giá hội này quy mô cũng không nhỏ, phải có mọi người cần tài nguyên xuất hiện. Khi tiến vào phí lìm tí nạ sổ rộ vũ trụ quốc trước khi, nhanh chóng tăng thực lực lên rất trọng yếu. Phí lìm tí nạ sổ rộ vũ trụ quốc là ngũ tinh vũ trụ quốc. Cường giả so Long Đằng vũ trụ quốc hơn rất nhiều, quân bộ thực lực cũng cường hãn nhiều lắm. Hải Hoàng, những vu tộc đó vật phẩm ngươi đều kiểm kê đi qua chứ? Có hay không chúng ta có thể dùng tới hay sao? Cổ Đinh chỉ biết Hải Hoàng theo vu tộc thu hoạch vật phẩm có trên 100 kiện nhiều, hắn cũng không kiểm tra xem rốt cục có chút gì đó này nọ, kỳ thật hỏi Hải Hoàng sẽ nhanh hơn. Vu tộc người cùng ngươi đám bọn chúng tu hành phương thức hình thái không giống nhau, những vật phẩm kia ta đều nhất tra xét. Chỉ có một kiện đồ đạc Lý Lì Sở Tuật có thể dùng tới. Là một khối ngọc bích vòng tay, khối kia vòng tay có thể đối với tinh thần lực sinh ra gấp 3 tăng phúc tác dụng. Còn vật phẩm khác, toàn bộ cũng có thể bán đi. Hải Hoàng nói qua, đem khối vòng tay lấy ra ngoài, để cho Cổ Đinh đưa cho Lý Lý Sở Tuất. Lý Lý, bình thường làm tinh thần lực tu hành thời điểm, không muốn mang vật này, rất dễ dàng tạo thành tinh thần lực tiêu hao. Vật này đối với ngươi mà nói là đem kiếm hai lưới, đây cũng là ta trước khi một mực không có lấy ra nguyên nhân. Lý Lý Sở Tuất nhẹ gật đầu. Nàng cũng biết rằng Hải Hoàng lo lắng nguyên nhân, nàng đối với cái này vòng tay rất ưa thích đấy, vuốt vuốt một lần về sau mới thả trở về trong chữ vật không gian. Mạch nhĩ tinh vực còn có 4 ngày có thể đến, các ngươi cái này 4 ngày vẫn là nhịn một chút đi, không muốn lại trên đường dừng lại, chậm trễ thời gian. Thời không hồi tố để cho chúng ta làm trễ mãi 3 ngày, đã rơi sau người khác mặt. Hải Hoàng nhắc nhở, hắn có chút bận tâm Cổ Đình cùng Lý Lì Sở Tuật hai người tại trong khoang thuyền đại không nổi. Tốt hết tốc độ tiến về phía trước. Đi mạch nhĩ tinh vực. Cổ Đinh chưa bao giờ là một tình nguyện rớt lại phía sau người, nghe được Hải Hoàng nói như vậy, hắn lập tức nhếch miệng hô lên tuyên ngôn, vượt qua những người kia, đem mất đi 3 ngày bù lại. 3. Chương 120, gặp lại Sina. Tại khôi thiếu số thượng 4 ngày, đối với Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật mà nói là một loại dày vò, dùng hai người bọn họ tính cách, đang phi thuyền thượng đợi, quả thực cùng bị bế quan không khác nhau gì cả. Do bất cả ngày tại gian phòng của mình ở bên trong cổ đảo cái gì, cơ hồ một khắc chưa từng nhàn rỗi. Bị Hứa Lệ thì là một mực ngâm mình ở phòng bếp, mỗi một món ăn đều có mới bị bợm, để cho Cổ Đình cùng Lý Lì Sở Tuật đại báo có lộc ăn. Không nấu ăn thời điểm, hắn liền xem các loại sách dạy nấu ăn tư liệu, cũng trải qua phong phú vô cùng. Cổ Đình vì cho hết thời gian, để cho Hải Hoàng đem gian phòng của mình điều hoàn thành gấp 2 trọng lực, tại gấp 2 trọng lực hạ sử dụng tầng thứ 7 cực hạn thể thuật đến thúc cốc thân thể của mình, cường hóa thân thể tế bào. 4 ngày xuống, hắn tế bào tổng hợp chỉ số cũng hơi có gia tăng, đã tới 320 điểm. Mà Lý Lì Sở Tuật thì là tiến nhập giả thuyết sân thi đấu trung cấp sân thi đấu, tôi luyện mình kỹ xảo chiến đấu. 4 ngày dày vò cũng rốt cục đi qua, khôi thiếu số dựa theo trước con đường an toàn đã tới mạch nhĩ tinh vực cự thần tinh. Cự thần tinh là cả mạch nhĩ tinh vực thể tích lớn nhất thích cư tinh cầu, cũng là cả mạch nhĩ tinh vực phồn hoa nhất tinh cầu. Cái này khỏa người của tinh cầu miệng số lượng chiếm cứ mạch nhĩ tinh vực nhân khẩu số lượng 1/30. muốn biết mạch nhĩ tinh vực khoảng chừng hơn 500 cái có nhân loại ở tinh cầu. Cho nên, cái này khỏa tinh cầu cũng việc đáng làm thì phải làm mà đã trở thành lần này cỡ lớn đấu giá hội tổ chức nơi. Khi phi thuyền dừng sát ở cự thần tinh cảng khẩu thời điểm, cổ đinh chiếc này khôi thiếu số đưa tới không ít người ghé mắt, loại này đời thứ nhất lão ngoan đồng có rất ít người khai ra. Lần này tới tham gia đấu giá hội đấy, cũng không có thiếu người tinh mắt, đối với cổ đinh chiếc này khôi thiếu số cảm thấy rất hứng thú. Mà những hải tặc vũ trụ đó đám bọn họ thì là không quá quan tâm phi thuyền giá trị, bọn họ càng để ý là chiếc này khôi thiếu số đến, cũng ý nghĩa cổ đinh một đoàn người đã tới cự thần tinh. Khôi thiếu số dừng lại dựa vào xuống, hải hoàng dựa vào lấy cổ đinh nói, có thiệt nhiều người của quân bộ, đoán chừng là cái này tinh vực vực chủ mời đến giữ gìn trị an đấy, xem ra lần đấu giá hội này thượng vật phẩm đấu giá ở bên trong phải có không ít thứ đăng giá. Cổ đinh gõ do bớt cửa phòng, do bớt, chúng ta đến cự thần tinh rồi. Muốn hay không cùng đi ra dạo chơi? Chờ một chút, ta cho ngươi một phần tài liệu danh sách, chứng kiến có tài liệu đã giúp ta mua xuống. Ta liền không đi ra rồi, các ngươi chơi đi. Do bất sau nửa ngày qua đi đem danh sách trực tiếp chia hải hoàng, hắn từ đầu tới đuôi liền cửa phòng chưa từng mở, cổ đinh cũng không biết hắn đến cùng đang bận rộn mấy thứ gì đó. Bị hứa lệ tuy nhiên say đắm ở phòng bếp cùng thực đơn, nhưng mà cũng biết rằng hưởng thụ các loại bất đồng địa vực mỹ thực. Cho nên hắn cũng đi theo cổ đinh cùng Lý Lỷ Sở Tuật hai người đã đi ra khôi thiếu số. Ra khỏi phi thuyền, cổ đinh cùng Lý Lỷ Sở Tuật mấy ngày nay bởi vì bị bế quan mang tới áp lực cuối cùng hễ quét là sạch. Ba người xuất hiện, cũng đưa tới bến cảng châu quân bộ nhân viên cùng một ít hải tặc vũ trụ chú ý cổ đinh với tư cách gần đây rất nhanh quật khởi nhân vật mới, bộc lộ ánh sáng tương đối cao, hơn nữa bị hứa lệ đoạn video kia, khiến người ta không biết cái đoàn đội này cũng khó khăn. Ba người đi ra không bao lâu, đã bị một người ngăn cản đường đi. Tên kia thân hình cao lớn nam tử, cùng lúc trước trên khang tư đặc lạp khắc tinh gặp mặt lúc bất đồng, lần này đối phương mặc vào quân trang. Chúng ta có vài ngày không gặp đâu rồi, cổ đinh. Đối phương nhìn như tùy ý hàn huyên nói, đoàn đội của các ngươi gần đây bộc lộ ánh sáng không thấp à. Hắn lúc nói lời này, ánh mắt rõ ràng lườm đã qua hình thể khổng lồ bị hứa lệ, trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ. Ngươi là Sina, vì cái gì ngươi lại xuất hiện tại nơi này? Cổ đinh liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương ra, lúc ấy đối phương để cho mình liên thủ với Lý Lỷ Sở Tuật đều ứng phó được tương đương chật vật. Ngươi yên tâm đi, lần này ta được đến là không là đuổi bắt nhiệm vụ, chỉ là thông thường giữ gìn trị an nhiệm vụ. Ta tới chỉ là lên tiếng kêu gọi, thuận tiện khuyên ngươi một câu, đừng ở cái này khỏa trên tinh cầu gây chuyện, bằng không ta liều mạng đều đưa ngươi đưa vào liên bang ngục giam. Sina nói xong, quay người liền chuẩn bị ly khai, lại bị cổ đinh gọi lại. Này, chờ một chút. Ngươi có chuyện gì không? Sina dừng bước, nghiêng đầu lại nhìn về phía cổ đinh, mặt mũi tràn đầy lánh khốc biểu lộ. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Cổ đinh tuét ra khỏe miệng, lộ ra chỉnh tề mà hàm răng trắng đoán. Sina có chút nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua đứng sau lưng cổ đinh cách đó không xa bị ưa lệ, ngươi nghị cùng quân bộ khai chiến. Không có ý tứ kia, ta còn muốn tham gia lần này đấu giá hội. Cổ đinh lắc đầu, ta nói khiêu chiến, chỉ là dùng cá nhân danh nghĩa khiêu chiến ngươi, với ngươi thân phận của ta không quan hệ. Dù sao lần trước tính toán là chúng ta nếu thua, ta trong khoảng thời gian này thực lực có tăng lên, một lần nữa khiêu chiến ngươi một chút cũng không tính qua phần thỉnh cầu chứ. Ngươi nghĩ lấy lại danh dự. Sina cuối cùng thoáng yên tâm xuống, cổ đinh nói rõ như vậy lộ ra chính là không có ý định để cho thực lực cường hãn bị hứa lệ động thủ. Hôm nay tới đây cái này khỏa tinh cầu giữ gìn trị an mạnh nhất chỉ có hai gã thượng tướng, cũng chỉ là bát giai gen thể, nếu như bị hứa lệ động thủ, đối với quân bộ mà nói sẽ là một tràng tai nạn. Có thể nói như vậy, ngươi muốn hay không tiếp nhận đâu này. Cổ đinh nhẹ gật đầu. Sina trong đầu lập tức cân nhắc thoáng một phát trước mắt trạng thái, nếu như mình không tiếp thụ khiêu chiến, còn không biết cổ đinh hội gây ra cái dạng gì chuyện tình. Nếu như mình tiếp nhận khiêu chiến, chính mình thắng tỷ lệ cũng không lớn, hắn đã xem qua cổ đinh cùng Ni khắc chiến đấu video, theo trong video đến xem, cổ đinh chiến đấu tiêu chuẩn đã trên mình rồi. Đã trầm mặc một lát, hắn làm ra quyết đoán, ta có thể đáp ứng ngươi khiêu chiến, nhưng mà có một cái điều kiện. Mặc kệ cuộc khiêu chiến này kết quả là ai thua ai thắng, ngươi cùng đoàn đội của ngươi cũng không thể tại cái này khỏa trên tinh cầu nháo sự. Ta chỉ có thể bảo chứng không chủ động nháo sự, nếu có nhân chủ động trêu chọc chúng ta là không thể nào nén giận đấy. Cổ đinh thật chặt tập trung vào Sina, hắn không hy vọng đối phương cự tuyệt khiêu chiến của mình. Sina đã trầm mặc một lát, đúng là vẫn còn gật đầu, có thể. Hắn làm ra tiếp nhận cổ đinh khiêu chiến quyết định này, kỳ thật đã là ý định vì nhiệm vụ lần này thuận lợi tiến hành, mà hy sinh chính mình thanh danh cùng tiền đồ. Tại quân bộ ở bên trong, có một quy củ bất thành văn, mỗi người cá nhân chiến tích đều bị nhét vào chức vị tấn thăng suy tính bên trong. Bại bởi một gia đạo chưa đủ nửa năm nhân vật mới, không thể nghi ngờ tại xì nạ lý lịch thượng sẽ là một cái không cách nào xóa đi chỗ bẩn, một cái chỗ bẩn sẽ để cho ngày sau tấn chức gặp phải cường đại trở ngại. Nhưng đối với hắn mà nói, bị hứa lệ đối với lần này quân bộ nhiệm vụ uy hiếp thật sự quá lớn, hắn chỉ có tiếp nhận cổ đình khiêu chiến, mới có thể để cho cái này uy hiếp thu nhỏ lại. Nhìn mình trước mặt đối thủ, xì nạ không dám có chút lười biếng, đối phương nửa tháng trước, hai người liên thủ đều hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Nhưng chỉ vẹn vẹn thời gian nửa tháng, đối phương liền nhẹ nhõm giải quyết hết cùng thực lực của chính mình tương đương đối thủ, thắng được không cần tốn nhiều sức. Đối phương tiến bộ, quả thực không thể tưởng tượng. Chúng ta bắt đầu đi. Tại nhận được đối phương đồng ý về sau, Cổ Đinh lần nữa tuét ra khỏe miệng. Chương 121, Cổ Đinh vs quân bộ đại tá. Cổ Đinh làm ra khiêu chiến Si Na quyết định, cũng không phải nhất thời hứng khởi. Lúc đó trên Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh bại trận, hắn liền quyết định, lần sau gặp mặt nhất định phải đánh bại đối phương. Không nghĩ tới, cơ hội tới được nhanh như vậy. Đối mặt Si Na, Cổ Đinh cũng không dám có chút lười biếng, dù sao lần trước liên thủ với Lý Lì Sở Tuật đều bị đối phương áp chế, nếu như không là đối phương đúng lúc thu tay lại, mình lúc này e sợ đã bị nhốt vào liên bang trong ngục giam rồi. Tầng thứ 7 cực hạn thể thuật cùng cấp 2 cuồng bạo đồng thời mở ra, Cổ Đinh ám bộ bước ra, trong nháy mắt nghiêng người mà lên, xuất hiện tại Si Na trước người, cương quyền toàn lực oanh ra, không có một chút nào lưu thủ. Tại thân cao gần 2 mét Si Na trước mặt, Cổ Đinh hình thể có chút đơn bạc, nhưng không ai dám hoài nghi lực chiến đấu của hắn, cũng bao quát Si Na chính mình. Cổ Đinh bộ này kỳ lạ thể thuật, Si Na đã sớm tại trong video từng chứng kiến vô số lần, hắn biết rõ Cổ Đinh một quyền này khủng bố. Đối với loại này cường lực công kích, phòng thủ cũng không phải lựa chọn tốt nhất, Si Na lựa chọn tiến công, hắn hóa trưởng làm đao, có thể so với Cổ Đinh gấp hai lớn nhỏ bàn tay dường như lưới dao sắc bình thường vung ra. Quyền đối trưởng. Si Na hóa thành đao phong bàn tay cùng Cổ Đinh nắm đấm va chạm thời điểm, phát ra kim thiết dao màu âm thanh. Một nguồn sức mạnh từ trên lòng bàn tay truyền đến, hắn thân hình lập tức lui nhanh, nhưng trong lòng có chút kinh hãi. Bình thường nói đến, hắn năng lực đặc thù lưỡi đao cho dù tại đối phương sức mạnh vượt qua của mình thời điểm cũng có thể đối với đối phương tạo thành thương tổn, nhưng là vừa vặn cùng Cổ Đinh va chạm khiến hắn phát hiện, Cổ Đinh bộ này thể thuật không riêng tại tiến công trên có mạnh mẽ tăng cường tác dụng, tại phòng ngự phương diện cũng có khủng bố hiệu quả, để Cổ Đinh thân thể giống như kim thiết đắp nặn. Loại này đặc thù hiệu quả, tự nhiên là cương thể mang tới, tại tầng thứ 7 cực hạn thể thuật dưới, cương thể có gấp 10 lần sức phòng ngự tăng cường, hơn nữa có để ra rẻ cứng đờ hiệu quả đặc biệt. Cực hạn thể thuật, hoàn toàn là một loại đang công kích cùng phòng ngự trên đều không có thiếu hụt toàn diện công pháp. Si Na một đòn lui nhanh, Cổ Đinh đương nhiên sẽ không từ bỏ thừa thắng xông lên, hắn ám bộ lần nữa bước ra, thân hình lay động, xuất hiện lần nữa ở Si Na trước mặt. Hai lần ra tay, hắn đều lấy đánh chính diện, hoàn toàn là muốn dựa vào cường thế lực gáp đối phương. Si Na cấp 2 phòng ngự cũng cường lực mở ra, tay đao lần nữa vung ra, đến thẳng Cổ Đinh gáy, hắn là dự định lấy thương đổi tổn thương. Hắn tế bào tổng hợp chỉ mấy đã tới thất giai gen thể cực hạn, có tới 10.000 điểm. Mở ra cấp 2 phòng ngự sau, sức phòng ngự của chính mình sẽ tăng lần. Vừa nãy hai người va chạm khiến hắn phán đoán ra, Cổ Đinh công kích tiếp cận 20.000 điểm tế bào tổng hợp lũy thừa cường độ, nhưng cũng không hề hơn 2 vạn điểm, cho nên trong khoảng thời gian ngắn còn chưa đủ để đối với mình cấp 2 phòng ngự tạo thành uy hiếp. Si Na loại này lấy thương đập thương đấu pháp, cũng làm cho Cổ Đinh hơi có chút giật mình. Bất quá hắn cũng không ý kỵ. Bất kể là cực hạn thể thuật, vẫn là cuồng bạo hay là vũ trang, đối sức phòng ngự tăng cường cùng lực công kích tăng cường đều là giống nhau. Lấy Cổ Đinh hiện nay 320 điểm tế bào tổng hợp lũy thừa, thêm vào cực hạn thể thuật gấp 10 lần tăng cường, cuồng bạo gấp 3 tăng cường, lại tăng thêm vũ trang gấp 2 tăng cường, để sức phòng ngự của hắn cùng lực công kích đều có thể so với 19.200 điểm tế bào tổng hợp lũy thừa võ giả. So với Xí Nã mở ra cấp 2 phòng ngự 20.000 điểm, cũng cách biệt không xa. Mà lực công kích của chính mình gần như Si Na gấp đôi. Bất quá gáy là chỗ yếu của thân thể vị trí, Cổ Đinh tuy rằng không có ý định phòng ngự, nhưng hắn vẫn là dịch ra bước chân, thoáng né tránh một cái. Nguyên bản cương quyền cũng bởi vì góc độ công kích vấn đề trong nháy mắt chuyển thành tuyệt chỉ, điểm vào Si Na bên trái lồng ngực vị trí trái tim. Si Na chiêu thức không Cổ Đinh linh hoạt như vậy, bởi Cổ Đinh né tránh, hắn tay đao đã rơi vào Cổ Đinh bên trái xương bả vai trên, chỉ ở Cổ Đinh trên người để lại một đạo nhợt nhạt vết cắt. Nhưng Cổ Đinh này một cái tuyệt chỉ lại là chân thực địa đánh trúng trái tim của hắn vị trí, tuy rằng sức phòng ngự đầy đủ ngăn cản Cổ Đinh công kích, nhưng ngực chỗ chuyển tới va chạm vẫn để cho trái tim của hắn đột nhiên ngừng, trong đầu truyền đến một luồng mắt hoa cảm giác. Hắn thân hình lập tức lui nhanh, lo lắng Cổ Đinh triển khai liên tục công kích, tại não bộ mắt hoa dưới tình huống, chính mình đem không còn sức đánh trả. Nhìn thấy Xí Nạ trúng rồi của mình một đòn tuyệt chỉ như trước hành động như thường, Cổ Đinh hơi có chút kinh ngạc. Tuyệt chỉ thuộc về điểm đối điểm công kích, lực công kích tương đồng dưới tình huống, phá hoại tính so với cái khác chiêu thức cũng phải lớn hơn. Hơn nữa vừa nãy công kích mình là đối phương vị trí trái tim, mục đích đúng là làm cho đối phương đánh mất sức chiến đấu, thế nhưng hắn không nghĩ tới xì nạ như thế ngoan cường, dĩ nhiên mạnh mẽ đối phó phóng xuống đòn đánh này, hơn nữa tựa hồ cũng không có bị cái gì tổn thương quá lớn. Đối với thất giai gen thể mà nói, vừa nãy của mình một kích kia cơ hồ là chí mạng. Đừng quên, hắn có cấp 2 năng lực phòng ngự, có thể làm cho sức phòng ngự của chính mình tăng gấp đôi. Nếu như không sử dụng thương tổn chống chất, ngươi công kích đối với hắn tạo thành thương tổn sẽ rất có hạn. Thời điểm này, Hải Hoàng mở miệng nhắc nhở. Cổ Đinh lúc này mới chợt hiểu, trước đó hắn liền xem qua xì nạ tư liệu, nhưng là đối phương lần trước chiến đấu cũng không hề bày ra toàn bộ thực lực, để Cổ Đinh không để ý đến điểm này. Hắn trước đó không có sử dụng thương tổn chống chất, là lo lắng cho mình ngộ sát đối phương, dù sao phổ thông thất giai gen thể nhiều nhất cũng chỉ có 10.000 điểm tế bào tổng hợp lũy thừa, chính mình gần 20.000 điểm công kích, lực sát thương đã khá lớn. Nếu như sử dụng thương tổn chống chết, không cẩn thận tiêu diệt đối phương khả năng rất lớn. Biết xí nạ có cấp 2 năng lực phòng ngự sau, Cổ Đinh thoáng yên tâm xuống, hắn lúc này mở ra thương tổn chống chất năng lực, hướng về xí nạ đuổi theo. Lần thứ 3 ra tay, hắn vẫn là lựa chọn đánh chính diện, cương quyền mang theo phá phong chi thế mãnh liệt vung ra. Xí nạ trong lồng ngực trái tim đập đều nhiễu loạn còn không trở nên bình lặng, thấy Cổ Đinh vọt lên, hắn không dám liều mạng, nhưng thân hình hắn vừa không có Cổ Đinh linh hoạt, không tránh né được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể hai tay chống chất, mạnh mẽ chống đỡ Cổ Đinh đòn đánh này cương quyền, phòng ngừa Cổ Đinh công kích thương tới nội tạng của mình. Một quyền đắc thủ, thương tổn chống chất nguyền rủa hiệu quả cũng bị gieo xuống, xí nạ bị một quyền này đánh bay ra ngoài, hắn tuy rằng hai tay tê dại, nhưng thân thể cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Mượn một quyền này lực đạo phản chấn, hắn thân hình lần nữa bạo lui ra, đồng thời mau chóng điều chỉnh hô hấp của mình, muốn cho trái tim đập đều mau chóng khôi phục bình thường. Nhưng Cổ Đinh rõ ràng không định lúc này coi như thôi. Hắn hai chân bỗng nhiên dùng sức, dưới chân tấm gạch trong nháy mắt vỡ vụn, hắn thân hình dường như mau lẹ lưỡi báo, nhanh chóng thoát ra, chỉ một sát vậy thì xuất hiện lần nữa ở xì nạ trước mặt. Hắn lần nữa vung quyền mà ra, vẫn là cương quyền, không có một chút nào đẹp đẽ có thể nói. Đây là công kích đơn giản nhất, cũng là bạo lực nhất công kích. Còn chưa ổn định thân hình xì nạ lần nữa hai tay trùng điệp, muốn lần nữa phòng bị đòn đánh này, vì chính mình trái tim nhiễu loạn nhảy lên chiếm được nhiều thời gian hơn. Thế nhưng lần này, hắn làm ra quyết định sai vô cùng. Tại thương tổn chồng chất sau, Cổ Đinh quyền kình khủng bố đã đến trình độ ngoại hạng, tại cùng xì nạ hai tay va chạm trong nháy mắt, liền như bẻ cảnh khô giống như vỡ vụn đối phương hai tay xương cốt, này cổ phái nhiên cự lực không có một chút nào thủ xảo địa đánh trúng lồng ngực của đối phương, đụng gãy hắn 8 cái xương sườn. Xì nạ nội tạng cũng nhận được mãnh liệt rung động, trái tim trong khoảnh khắc đó lần nữa ngừng nhảy, một luồng tiên máu đỏ tươi từ trong cổ họng xì ra, thân hình vô lực bay ngược ra ngoài. Sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất, triệt để mất đi ý thức. Mọi người vây xem vốn cho là trận tranh đấu này sẽ kéo dài càng lâu, bởi vì dựa theo trước đó hai người giao thủ đến xem, hai người cũng không có cách nào loại bỏ đối phương phòng ngự, đối thủ tạo thành thương tổn đều rất có giới hạn. Nhưng là vừa vặn một màn kia phát sinh, lại là trừ Lý Lì Sở Tuật cùng bị ủa lệ ở ngoài tất cả mọi người đều không ngờ tới. Kiểm tra một hồi Xì Nạ thương thế, phát hiện tâm tư của Xì Nạ nhảy đã thập phần yếu ớt. Cổ Đinh lập tức để Hải Hoàng bấm cấp cứu dây số. Xin chào, là cấp cứu trung tâm sao? Bến cảng vị trí có một tên quân bộ đại tá bị trọng thương, các ngươi mau chóng chạy tới đi, hắn chống đỡ không được bao dài thời gian. Dập máy cho chuyện, Cổ Đinh lại móc ra một bình E cấp tế bào tu phục liệu, nặn ra miệng của đối phương ngược lại tiến vào. Tình cảnh này lần nữa bị người dùng video toàn bộ hành trình ghi chép lại, đồng thời phân tán đã đến thiên vong trên. Một mực chờ đến xì nạ được đưa lên xe cấp cứu. Cổ Đinh mới mang theo Lý Lì Sở Tuật cùng Bì Ưa Lệ rời đi bến cảng, thuê một chiếc xe hướng về sàn bán đấu giá chạy đi. Chương 122, treo giải thưởng tăng gấp đôi. Cự thần tinh sàn bán đấu giá, dùng khí thế hai chữ để hình dung không có chút nào quá đáng. Hội trường diện tích gần 100 vạn mét vuông, có thể chứa được 500.000 người, hội trường bốn góc càng là từng người tọa lạc một tòa tháp cao, dùng cho tự do giao dịch. Nhà bán tại trong tháp cao bày sạp, chỉ cần giao nộp đầy đủ tiền thuê là được. Thậm chí có thể theo như ngày kết toán, về phần người mua ra vào thì là hoàn toàn miễn phí. Hơn nữa bốn góc tháp cao không giống với chủ hội trường, là quanh năm cởi mở. Làm Cổ Đinh ba người đến chủ hội trường thời điểm, bởi buổi đấu giá còn chưa mở ra, chủ hội trường nằm ở đóng kín trạng thái, chỉ mở ra một gian phòng, làm trước sân khấu sử dụng. Trong phòng kia một mảnh chen trúc, ầm ĩ không ngừng bên hai, tại trong căn phòng này, đều là muốn gửi bán nhà bán. Trong phòng có 18 cái người phục vụ, dài đến đều giống nhau như lúc. Nhìn qua như 17-18 tuổi thiếu nữ, mặc chế phục cũng hoàn toàn tương đồng. Cổ Đinh đang nhìn đến những này người phục vụ thời điểm, sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phản ứng lại, những này người phục vụ đều là người máy chứ. Không sai, là chuyên môn đặt riêng giám bảo người máy, các nàng ánh mắt nhưng thật ra là đặc thù tham chắc nghi, có thể rõ ràng dò xét ra vật đấu giá chế luyện niên đại, các nàng bàn tay chỉ cần thông qua chạm đến liền có thể phân tích ra vật đấu giá kết cấu tạo thành. Hơn nữa bọn hắn kho số liệu bên trong, tồn trữ đại lượng cùng giám bảo có liên quan tư liệu. Hải Hoàng sớm tại đến cự thần tinh trước, cũng đã tìm đọc quá không ít sàn bán đấu giá tư liệu, đối với loại người máy này cũng có hiểu biết, loại người máy này bởi vì thành phẩm quá cao, hiện nay cũng không phải phi thường phổ cập, chỉ có quy mô lớn vô cùng buổi đấu giá mới sẽ sử dụng. Bọn họ không giống với nhân loại chuyên gia giám định, bọn họ chỉ cần mấy giây là có thể phán đoán ra một mó. N đồ có giá trị hay không, công tác hiệu suất phi thường cao. Nhìn người trong phòng không ngừng ra ra vào vào, Cổ Đinh chọn một cái tương đối ngắn đội ngũ, kiên trì chờ đợi lên. Mỗi lần đều 10 giây đồng hồ không tới, Cổ Đinh liền thấy có người túi đầu ủ rũ rời đi, chỉ có số ít mấy người bị người phục vụ lĩnh đi, nhưng mỗi lần người phục vụ rời đi cũng sẽ không vượt qua một phút. Cổ Đinh một điều này phía trước đội ngũ người cũng đang nhanh chóng giảm bớt, trong đội ngũ không có một người bị lĩnh đi. Cổ Đinh phía trước là một cái đầy mặt dữ tợn hán tử, hắn sau bối bối một cái rách nát búa. Đến phiên hắn thời điểm, hắn đi tới trước quầy, đem chính mình trên lưng thanh này búa đặt ở trên quầy, đây là nhà ta tổ truyền xuống búa, tiểu cô nương ngươi giúp ta xem một chút có thể đáng bao nhiêu tiền. Tướng mạo thanh tú dám bảo người máy ánh mắt đảo qua thanh này búa, sau đó đưa tay từ cán búa một mực tìm thấy lưỡi búa, lắc lắc đầu, xin lỗi, ngài kiện món đồ này không có bất kỳ giá trị gì. Hán tử kia vỗ mạnh một cái bàn, ngươi người máy này nhất định là hỏng rồi, từ ta tiến đến xếp hàng bắt đầu, phía trước có hơn 100 người. Ngươi giám định kết quả đều chỉ có một câu nói này. Ta muốn gặp các ngươi buổi đấu giá cao tầng, để chân chính chuyên gia giám định cho ta một lần nữa giám định. Xin lỗi, ngài kiện món đồ này không có bất kỳ giá trị gì. Giám bảo người máy như cũng là một câu như vậy hồi phục. Phá người máy. Hán tử mắng một tiếng, từ trên bàn cầm lấy búa liền hướng về giám bảo người máy trên đầu vỗ tới, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn cổ tay liền bị người ta tóm lấy. Hắn dùng lực giãy giụa, lại không thể động đậy mảy may. Ngươi có vấn đề, có thể tìm cửa ra vào nhân viên quản lý. Vỗ hỏng người máy, mặt sau mấy chục người đội đều trắng xếp hàng. Cổ Đinh ánh mắt lạnh lẽo địa tập trung vào đối phương. Tên kia hán tử nguyên bản thấy ngăn cản của mình là một đứa bé, không quá để ở trong mắt. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, Cổ Đinh phía sau còn đứng một tên cự hán, hắn lúc này thức thời buông lỏng tay ra, nhặt lên búa đi ra. Ngài khỏe chứ, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Dám bảo người máy thấy Cổ Đinh đi tới trước bàn, lộ ra nghề nghiệp mỉm cười. Giúp ta xem một chút kiện món đồ này. Cổ Đinh trong tay là một viên quả cầu thủy tinh, cái này cũng là trước kia Hải Hoàng để máy móc côn trùng tại Vu tộc đại tế tự trong phòng trộm. Ngài kiện món đồ này là 146 ước năm trước, thời đại trung cổ kết quả, bảo tồn được tương đương hoàn hảo. Chỉ là chốc lát, dám bảo người máy liền cấp ra trả lời, mời đi theo ta. Nàng nói xong, liền dẫn Cổ Đinh tiến vào trong một phòng khác, Lý Lì Sở Tuật cùng Bị Hựa Lệ hai người cũng đi theo. Trong gian phòng kia, hỗn độn một mảnh. Đồ nổn ngang đống đến khắp nơi đều là. Cổ Đinh ba người họ cảm giác không được đặt chân, có chút lo lắng chính mình sẽ không nhỏ tâm dâm nát tan cái gì. Đem các ngươi muốn bán đấu giá lấy các thứ ra nhìn nhìn. Một cái thanh âm khàn khàn từ bàn vông sau lưng truyền đến, Cổ Đinh nhón chân lên ôm lấy đầu xem xét, lại không thấy người. Lấy các thứ ra, đặt lên bàn, ta không muốn nói lần thứ ba. Cái thanh âm kia rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Cổ Đinh lúc này mới đem viên kia quả cầu thủy tinh đặt ở trên bàn. Thời điểm này, trước bàn toát ra một cái đầu, sau đó một đôi tay víu vào cái bàn biên giới, người kia bỏ lên trên bàn. Cổ Đinh thế mới biết tại sao vừa nãy chính mình không thấy đối phương, bởi vì đối phương thân cao thực sự quá thấp, chỉ có 6-70cm bộ dáng. Bất quá, đối phương lại là râu tóc trắng phao, nhìn qua nhanh nhẹn chính là một cái mini tiểu tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu mang theo một đôi đặc chế kính mắt quan sát kỹ lên viên kia quả cầu thủy tinh, đã qua rất lâu mới mở miệng. Viên này bên trong cổ vu tộc quả cầu thủy tinh các ngươi từ nơi nào lấy được, làm sao sẽ bảo tồn được như thế hoàn chỉnh. Chúng ta đã tao ngộ thời không hồi tố, vừa vặn xuất hiện tại một cái vu tộc quần lạc phụ cận. Cổ Đinh cũng không tính ẩn giấu cái gì. Các ngươi có thể sống sót cũng thật là may mắn a. Tiểu lão đầu nói xong ngẩng đầu lên đánh giá một cái ba người, các ngươi nếu sống sót trở về rồi, hẳn là trong tay không ngừng cái thứ này chứ. Có còn hay không vật phẩm khác? Hỏi trước một chút quả cầu thủy tinh giá trị bao nhiêu tiền? Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai nhắc nhở, hắn cũng không hy vọng quá mau đem nội tình tiết lộ cho đối phương. Mặc dù đối phương là buổi đấu giá mời mọc chuyên gia giám định, Hải Hoàng vẫn cảm thấy cẩn thận một điểm sẽ không sai. Viên này quả cầu thủy tinh, có thể đáng bao nhiêu tiền? Cổ Đinh mở miệng hỏi. Quả cầu thủy tinh là vu tộc chuyên dụng vật phẩm, những chủng tộc khác cũng không dùng tới. Tuy rằng truyền thuyết vu tộc có di dân tàn lưu lại, nhưng không người biết bọn hắn trốn ở cái góc nào. Cái thứ này, người khác mua về, cũng chỉ có thể làm trang sức phẩm, giá trị không sẽ vượt qua 2 tỷ tinh tệ. Tiểu lão đầu nghiêm trang giải thích, hiện tại có thể mang cái khác lấy các thứ ra đi nha. Cổ Đinh lúc này mới đem vật phẩm từng kiện lấy ra ngoài, để tiểu lão đầu từng kiện giám định đi qua. Cổ Đinh tại đấu giá hội tràng trong phòng giám định hơn 1 giờ bên trong, hắn cùng xì nạ video chiến đấu đã triệt để trên thiên vong truyền ra. Cho đối thủ gọi xe cấp cứu, đồng thời cho ăn tế bào tu phục liệu, đã trở thành Cổ Đinh tiêu chí, bởi vì loại chuyện này tình, hắn đã không phải lần đầu tiên làm. Người của quân bộ cũng nhìn thấy này một đoạn video, bọn họ cũng không cho là Cổ Đinh hành vi là hung hăng biểu hiện. Thế nhưng, bất kể nói thế nào, Cổ Đinh chiến thắng quân bộ đại tá sự tình đã truyền ra rồi, chuyện này đối với quân bộ tới nói, là trần trụi vẽ mặt. Xì nạ thực lực cũng không yếu, tại quân bộ đại trong trường thuộc về người nổi bật, cao nhất bắt giữ kim ngạch cũng cao tới 7.1 ức tinh tệ. Chuyện này ý nghĩa là, 1.6 ức cái này số tiền thưởng, đã không xứng đôi Cổ Đinh bây giờ sức chiến đấu rồi. Trải qua một phen hội nghị thương thảo sau, Cổ Đinh số tiền thưởng, rốt cuộc lần nữa tăng gấp đôi, đã tới 3.200 triệu tinh tệ, tại hắc ám thế giới dưới đất trên mạng, hắn tại mới nhân bảng trên xếp hạng cũng nhảy lên tới người thứ 2. Chương 123, nửa cái thần vật. Trong phòng giám định, thân là chuyên gia giám định tiểu lão đầu thần kinh đã hơi choáng. Không chỉ có như thế, ngồi ở cứng rắn giám định trên bàn khiến hắn tỉ gù cũng hơi tê tê, hắn đứng dậy một mặt vẻ mặt nghiêm túc, không e rẻ địa xoa xoa tỉ gù. Đứng ở trên bàn, hắn thân cao còn chưa kịp lì lì sợ tuột, điều này khiến người ta khó tránh khỏi cảm thấy có mấy phần khôi hài. Cổ Đinh đầy đủ lấy ra hơn 100 kiện vật phẩm cho tiểu lão đầu giám định giá trị, hắn từng cái giám định đi qua, toàn bộ đều là 146 ước năm trước chính phẩm, không có một kiện làm bộ. Làm Cổ Đinh từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái mạ vàng vu tộc pháp trượng thời điểm, hắn vẻ mặt triệt để ngốc trệ. Nuốt nước bọt, hắn tiểu tâm rực rực từ Cổ Đinh trong tay nhận lấy thanh này pháp trượng, tỉ mỉ địa xem tường tận. Đã qua hơn 10 phút, lúc này mới thở phào một hơi đến, một cái đem vu tộc pháp trượng, nếu như ta không đoán sai, hẳn là vu tộc thần linh sử dụng qua đồ vật, trên căn bản xem như là nửa cái thần vật rồi. Đặt ở ngũ tinh cấp vũ trụ quốc bên trong, cũng đầy đủ để một ít bán thần cường giả ra tay tranh cướp. Lần này cự thần tinh buổi đấu giá tuy rằng long trọng, nhưng cũng là tương đối long đẳng vũ trụ quốc mà nói, ngươi cái thứ này ở nơi này không ai có thể xuất ra nổi giá, các loại tiến vào phí lịm tỷ nạ sổ rổ vũ trụ quốc lại bán đi. Hôm nay ngươi cũng coi như để cho ta khai nhãn giới, cái thứ này tồn tại, ta sẽ miệng kín như bưng, không nói cho bất luận người nào. Cổ Đinh thu hồi pháp trượng, lao bá, cái thứ này đại khái có thể bán được giá cả bao nhiêu đây? Ta chỉ có thể cho ngươi một cái tham khảo giá, chỉ ít hơn 10 tỷ tiền vũ trụ, thấp hơn cái giá này, hoàn toàn không cần thiết ra tay. Tiểu lão đầu trầm ngâm chốc lát, vuốt vuốt của mình râu bạc. Cảm ơn lao bá. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Thứ cho ta mạo muội hỏi một vấn đề, thân là chuyên gia giám định tiểu lão đầu đối Cổ Đinh trong tay những thứ này khởi nguồn cũng rất tò mò. Hắn liếc mắt nhìn Cổ Đinh sau lưng bị ưa lệ, các ngươi sẽ không phải là đoạt vu tộc tàng bảo khố chứ? Không phải giành được, là trộm được. Cổ Đinh nết miệng lộ ra hàm răng trắng đoán. Được rồi, tiểu lão đầu không nghĩ tới Cổ Đinh thông khoái như vậy liền cấp ra trả lời thành thật, ngoại trừ thanh này pháp trượng, những vật khác đều bán đi đi. Ta ước lượng một chốc. Ngươi những thứ đồ này gộp lại hẳn là giá trị tại 18 ức tiền vũ trụ khoảng trường, loại này của cải đầy đủ để một ít vũ trụ quốc chủ đỏ mắt. Ngươi trẻ tuổi, lão đầu tử ta cũng tặng ngươi một câu lời khuyên, tiền của không lộ ra ngoài. Ừm. Cổ Đinh dùng sức gật gật đầu, đột nhiên mở miệng hỏi, lão bá, ngươi có muốn hay không gia nhập nhóm hải tặc chúng ta? Hắn hỏi ra lời này thời điểm, Lý Lì Sở Tuật cùng Bì Ưa Lệ đều là sức sở, liền ngay cả hải hoàng đều đã trầm mặc. Không được. Tiểu lão đầu rất sảng khoái địa cấp ra trả lời phủ định. Tại sao? Cổ Đinh không nghĩ tới đối phương từ chối thẳng thắn như vậy. Làm hải tặc vũ trụ là người bạn nhỏ việc làm, ta cái tuổi này không thích hợp. Tiểu lão đầu ở trước người quăng bắn ra một cái trang web, đem bọn ngươi muốn bán đấu giá vật phẩm đăng ký đi vào, đem đồ vật lưu lại, buổi đấu giá ngày sau chính thức bắt đầu. Hết thể nhà bán tin tức đều là ẩn giấu trạng thái, các ngươi không cần lo lắng tin tức tiết lộ. Cổ Đinh đem đồng hồ tiếp nhận đi tới. Để Hải Hoàng đem cần bán đi vật phẩm đều đăng ký tiến vào. Đăng ký sau khi hoàn thành, tiểu lão đầu lại kiểm lại một lần vật phẩm, xác định vật phẩm cùng đăng ký tư liệu nhất trí sau, hướng về Cổ Đinh ba người hướng về đuổi con rồi như thế khoát tay háo một cái, các ngươi có thể đi rồi. Ra phòng giám định, Hải Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi, Cổ Đinh, vừa nãy tại sao phải chiêu mộ ông lão kia? Chúng ta đoàn đội căn bản không cần chuyên gia giám định, có gì cần giám định sự tình, trực tiếp tìm ta là được. Các ngươi không cảm thấy hắn rất thú vị sao? Cổ Đinh nhếch miệng cười nói. Ngươi về sau có thể hay không chiêu mộ một ít giống như ta người bình thường. Lý Lì Sở Tuật cũng rốt cuộc không nhịn được đưa ra kháng nghị. Một bên bị ủa lệ nhưng là cười khúc khích gãi gãi đầu, không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Chúng ta đi trên tháp cao dạo chơi đi, do bất bên kia xếp ra một cái thật dài danh sách, nhìn xem chúng ta có thể mua được chút gì. Cổ Đinh chuyển hướng đề tài, hướng về bên trái một tòa tháp cao đi đến. Lý Lì Sở Tuật đám người cũng không nói thêm cái gì, cùng sau lưng Cổ Đinh tiến vào tháp cao. Vị này với sàn bán đấu giá một góc tháp cao, tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng đều là không giống phân loại vật phẩm. Tại ngoài tháp cửa vào, có một cái phân loại nói rõ, Cổ Đinh nhìn một chút, do bất muốn đồ vật phần lớn là kim loại tài liệu, tại tầng thứ 6. Ta đi tầng thứ 6 cho do bất mua đồ, các ngươi muốn đồng thời sao? Ta muốn đi tầng thứ 3. Lý Lì Sở Tuật nhìn thấy tầng thứ 3 phân loại là quần áo, trang sức. Bị ủa lệ ngươi thì sao? Cổ Đinh có chút không yên lòng để một mình hắn đi dạo. Ta đi theo Lý Lì đi. Bị ủa lệ cười cười. Chúng ta đem tầng thứ 3 đi dạo xong, lại đi tầng thứ 5 thực phẩm khu. Lý Lì Sở Tuật cũng thật cao hứng có người bồi tiếp, nàng cảm thấy bị ủa lệ nên càng muốn đi dạo tầng thứ 5. Ừm. Bị ủa lệ gật gật đầu. Vậy cũng tốt, có chuyện gì liền liên lạc với ta. Cổ Đinh nói xong bước nhanh chui vào trong tháp, nên rời đi trước. Lý Lì Sở Tuật cùng bị ủa lệ hai người nhưng là có vẻ so sánh nhàn nhã, chậm rãi chờ thang máy. Cổ Đinh lên tới tầng thứ 6, để Hải Hoàng nhanh chóng tra tìm do bất danh sách bên trong xếp ra vật phẩm, nhìn danh sách kể trên ra hơn 70 loại tài liệu, Cổ Đinh biết mình cần phí chút thời gian đến hoàn thành công việc này rồi. Tại tầng thứ 6 đi dạo một vòng, Cổ Đinh được sự giúp đỡ của Hải Hoàng hoàn thành nhiều hơn 20 loại vật phẩm mua sắm, Cổ Đinh bấm Lý Lì Sở Tuật máy truyền tin. Các ngươi thế nào rồi, tòa tháp này bên trong đồ vật ta đã mua sắm hoàn thành. Còn tại đi dạo, mặc thử thật nhiều kiện, rất khó coi. Lý Lì Sở Tuật âm thanh nghe tới tựa hồ nằm ở phấn khởi trạng thái, tầng thứ 7 giống như là vũ khí cùng đồ phòng ngự, ngươi cũng có thể dạo chơi xem, nói không chắc có thể tìm tới thứ hữu dụng. Dập máy cho chuyện, xem thời gian còn sớm, Cổ Đinh hướng về tầng thứ 7 đi đến. Lên tầng thứ 7, nhìn thấy rực rỡ muôn màu các loại vũ khí cùng đồ phòng ngự, Cổ Đinh hứng thú rốt cuộc bị nâng lên. Hắn đối do bất muốn những kia kim loại tài liệu không hứng thú gì, cho nên mua sắm thời điểm chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, để Hải Hoàng quét hình chung quanh tài liệu cùng danh sách tiến hành so sánh, nhìn thấy danh sách bên trong vật phẩm liền trực tiếp tiến hành mua sắm. Nhưng đã đến tầng thứ 7, hắn từng cái quầy hàng địa nhìn sang, không chịu buông tha một cái vật phẩm. Các loại nhìn qua xuất khí khôi giáp, tạo hình kỳ lạ trường đao, cùng với lạp phong súng ống, đều cho Cổ Đinh có chút không rời mắt nổi con người. Đứng ở một cái màu đen khôi giáp trước, Cổ Đinh ngụm nước đều nhanh chảy ra, rất đẹp trai, thật muốn mua lại. Uy, ngươi đừng quên chính ngươi có vũ trang, sức phòng ngự so với vật này mạnh hơn nhiều. Hải Hoàng không nhịn được tại Cổ Đinh bên thai nhắc nhở, lấy phòng ngừa hắn kích động tiêu phí. Cổ Đinh có chút không thôi đưa mắt rời đi, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một cái quầy hàng trên, có một cái bóng người quen thuộc. Người kia cũng vừa hay hướng về Cổ Đinh nhìn lại, là ngươi. Chương 124, báo giá 10 tỷ tiền vũ trụ bữa. Bên cạnh quầy hàng trên người kia rõ ràng là trước đó phía trước đài thời điểm, sắp xếp tại trước Cổ Đinh mặt tên kia đầy mặt dữ tợn đại hán, hắn trong nháy mắt liền nhận ra Cổ Đinh đến. Cổ Đinh túi đầu nhìn hướng hắn quầy hàng, bày ra dĩ nhiên là trước đó hắn bắt được trước sân khấu để dám bảo người máy giám định làm không có bất kỳ giá trị gì thanh này bữa. Lẽ nào người này thật sự cho rằng cái này bữa rất đáng tiền? Cổ Đinh có chút không rõ ràng lắm, hắn trước đó vẫn cho là tên này đại hán là cố ý đi trước sân khấu quấy rối. Thế nhưng hiện tại hắn đem quầy hàng bày tiến vào trong tháp cao, này trong tháp cao, mỗi ngày đều muốn thu lấy quầy hàng phí. Uy, tiểu tử ngươi đừng đi. Cổ Đinh tại hắn trước gian hàng dừng lại chốc lát, xoay người liền hướng về cái kế tiếp quầy hàng đi đến, lại bị tên kia đại hán gọi lại. Có chuyện gì không? Cổ Đinh hơi nghi hoặc một chút địa quay đầu lại đến. Ta chính là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi sau đó cầm giám định đồ vật phải hay không cũng bị giám định ra vô giá trị. Của ta giám định kết quả không có vấn đề. Cổ Đinh lắc lắc đầu, hắn kỳ thực rất muốn cùng đối phương nói, không phải dám bảo người máy vấn đề, là thanh này bữa vấn đề, nhưng cuối cùng còn là nhịn xuống không mở miệng. Làm sao có khả năng? Hán tử có chút không quá tin tưởng mà cúi đầu nhìn hướng của mình bữa, rõ ràng là nhà chúng ta tổ truyền xuống đồ vật, làm sao có khả năng không có giá trị? Hải Hoàng, dám bảo người máy hẳn là không quá sẽ sai lầm chứ? Hán thanh này bữa ngươi có hay không xem qua? Cổ Đinh không nhịn được hỏi. Hán cái kia đem bữa ta đại khái quét xuống. Không phát hiện có chỗ đặc biệt nào, mỗi một phần tài liệu thành phần đều vừa xem hiểu ngay, hơn nữa mỗi loại thành phần sắp xếp cấu tạo đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Nói thật, cái này bữa làm công rất bình thường. Hải Hoàng cho ra đánh giá rõ ràng không cao lắm, người này đoán chừng là từ nhỏ đã bị trưởng bối trong nhà lừa, đến bây giờ còn một mực bị chẳng hay biết gì không biết chân tướng. Gia Gia Tạ Thế trước rõ ràng nói, trong nhà có tổ tiên năm cái này bữa tàn sát quá Long Hán Tử thấp giọng cục cục nội dung bị Hải Hoàng tình tưởng nghe thấy. Cổ Đinh đang chuẩn bị rời đi, lại bị Hải Hoàng gọi lại, Cổ Đinh, vân vân, ngươi cầm lấy cái kia bữa để cho ta tỉ mỉ quét hình một cái. Cổ Đinh mặc dù hơi nghi hoặc một chút, vẫn là xoay người lại, hướng về phía Hán Tử nói, có thể cho ta xem một cái không? Ngươi muốn mua? Hán Tử đã ngừng lại cục cục, hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Cổ Đinh, vừa mới Cổ Đinh rõ ràng là không có hứng thú. Ta liền nhìn nhìn. Cổ Đinh cảm thấy Hải Hoàng lại từ đầu quét hình một lần, kết quả cần phải cũng như thế. Bất quá, hắn còn là dựa theo Hải Hoàng chỗ nói cầm lên trôi này bữa, vào tay rất nặng, ngoài ra, Cổ Đinh không có cái khác cảm giác. Hắn cũng tỉ mỉ quan sát một phen trong tay cái này bữa, cán bữa là kim loại màu đen chất liệu, đúa trên người gì xét loang lổ, mảnh kia mảnh gỉ ban để Cổ Đinh khẽ nhíu mày. Chú ý tới Cổ Đinh vẻ mặt, Hán Tử vội mở miệng giải thích, những này gỉ nước động thanh lý không đi xuống. Ta dùng thật nhiều loại thanh lý tể đều không có hiệu quả. Chốc lát sau, Cổ Đinh bên thai truyền đến Hải Hoàng có mấy phần thanh âm lo lắng. Cổ Đinh, mua lại. Ta trước đó nhìn lầm, cái này tuyệt đối là đồ tốt. Cổ Đinh bất động thanh sắc đưa tay mơn trớn này mấy chỗ gỉ ban, cũng không hề gỉ nước động dụng xuống. Này bữa, ngươi muốn bán giá cả bao nhiêu? 10 tỷ tiền vũ trụ. Hán Tử báo ra cái giá này thời điểm, Cổ Đinh triệt để không nói gì. Hắn nghe được 10 tỷ thời điểm. Còn tưởng rằng đối phương muốn dở công phu sư tử ngoạm chào giá 10 tỷ tinh tệ, lại không nghĩ rằng đối phương chào giá 10 tỷ tiền vũ trụ, nhưng xem dáng dấp của đối phương, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Để Cổ Đinh cảm thấy kỳ quái là, nghe được cái giá này Hải Hoàng dĩ nhiên giữ vững trầm mặc. Ngươi báo cái giá này, là căn bản sẽ không muốn bán chứ. Cổ Đinh nghiêng mắt nhìn thấy đối phương. Không phải ta nghĩ báo cái giá này, là ông nội ta trước khi chết, nói nếu như vạn nhất có một ngày, ta quản gia sản toàn bộ lấy hết sạch. Không bán cái này bữa liền sống không nổi, vậy ít nhất muốn bán 10 tỷ tiền vũ trụ. Vì chuyện này, hắn còn để cho ta đính lập được nguyền rủa loại tinh thần khế ước, nếu như bán ra giá cả thấp hơn 10 tỷ tiền vũ trụ, ta sẽ phải chịu nguyền rủa, đi 100 năm vận xui. Nghe được loại chuyện này, Cổ Đinh lựa chọn trầm mặc, hắn đang đợi Hải Hoàng đưa ra hồi phục. Cái thứ này, so với trong tay ngươi cái kia vu tộc pháp trượng giá trị càng cao hơn, 10 tỷ tiền vũ trụ mua lại cũng coi như là tiện nghi. Đã trầm mặc một lát, Hải Hoàng cho ra trả lời để Cổ Đinh cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Hắn nói cái kia nguyền rủa sự tình, cũng hẳn là thật sự, ta vừa mới quét hình đã qua thân thể của hắn, xác thực có nguyền rủa vết tích. Loại này khiến người ta số con dẹp đặc thù nguyền rủa, cũng là có. Cái giá này, ta cảm thấy ngươi có thể bán ra đi khả năng không lớn. Cổ Đinh lời này, kỳ thực cũng là nói cho Hải Hoàng nghe, các loại buổi đấu giá kết thúc, nơi này người mua hẳn là sẽ ít đi rất nhiều, nếu như đến lúc đó vẫn là không bán đi. Có thể tìm ta. Cổ Đinh nói xong, liền xoay người đi ra, lúc này hắn cũng không có tâm tình gì tiếp tục đi dạo đi xuống, trực tiếp rời khỏi một cái tòa tháp cao. Ra tháp cao, Cổ Đinh lúc này mới lên tiếng hỏi, thanh này búa rốt cuộc là thứ gì? Thanh này búa chủ nhân hẳn là một tên thần linh, cùng vu tộc pháp trượng bất đồng là, cái này búa là vũ khí cận chiến, mặt trên dính vào lòng tộc huyết. Búa bản thân là nằm ở phong ấn trạng thái, lại tăng thêm lưu lại máu rồng bao trùm, che giấu phong ấn khí tức. Cho nên ta trước đó không có nhận ra được cái này búa chỗ dị thường. Ngươi nhìn những kia gỉ ban, chính là máu rồng tàn lưu lại vết tích. Hải Hoàng giải thích để Cổ Đinh có chút chấn động. Long tộc, thật sự tồn tại quá sao? Ta vẫn cho là chỉ là trong truyền thuyết sinh vật. Cổ Đinh không nhịn được hỏi. Long tộc là trong vũ trụ hải xuất hiện sớm nhất bộ tộc có trí tuệ một trong. Bọn họ không chỉ có nắm giữ không kém gì trí tuệ của nhân loại, còn trời sinh liền nắm giữ lực lượng cường đại. Chân chính Long tộc, chỉ cần đã tới thành thục kỳ, liền tự nhiên có thể so với thần linh sức mạnh. Bọn họ tại thượng cổ thời đại thời điểm phát triển mạnh nhất, hầu như thống lĩnh chọn một cái thời đại, toàn bộ vũ trụ hải đều là thiên hạ của bọn họ. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể tránh được thời đại thay đổi đại hạo kiếp, toàn bộ chủng tộc hầu như toàn bộ hủy diệt, để lại chỉ là số ít. Nghe được Hải Hoàng giảng giải, Cổ Đinh hơi có chút thất thần, hắn có chút khó có thể tưởng tượng như vậy chủng tộc mạnh mẽ lại còn là bị phúc diệt. Ta cho ngươi mua lại này búa nguyên nhân chủ yếu nhất. Không phải là bởi vì cái này búa bản thân, mà là vì máu rồng. Thông qua này lưu lại vết máu, ta hẳn là có thể nghiên cứu ra long tộc chuỗi gen đầu đặc điểm, đối với các ngươi tương lai tiến hóa phương hướng sẽ có nhất định trợ giúp. Nếu như lấy được gen tin tức đủ nhiều, ta thậm chí có khả năng có thể nhân bản ra long tộc đến. Đương nhiên, loại chuyện này ngắn hạn bên trong nhất định là không có cách nào thực hiện. Mà thanh này bữa, các loại thực lực các ngươi vậy là đủ rồi, có thể biến mất chủ nhân cũ lưu lại chiến đấu ý chí, lần nữa tiến hành luyện chế, so với kia căn vu tộc pháp trượng giá trị rõ ràng cao hơn nhiều. Hải Hoàng đem hết thảy đều tính toán rất tốt. Cổ Đinh lại nghĩ tới một cái vấn đề thực tế, ta cảm thấy nếu như gia hỏa kia nói cái kia nguyền rủa là thật sự, hắn hẳn là không có khả năng lắm sẽ xuống giá, cho nên hiện tại vấn đề lớn nhất là của chúng ta không đủ tiền. Nghe được Cổ Đinh đưa ra cái vấn đề này, Hải Hoàng đã trầm mặc chốc lát, lúc này mới đưa ra ý nghĩ của mình, bằng không, chúng ta lần này bán đi cái kia vu tộc pháp trượng đi, dù sao vật kia chúng ta giữ lại cũng vô dụng. Chương 125, gió nổi mây vẩn, bổ canh 6. Buồn ngủ quá, một chương này mã đến nhanh ngủ. Làm đến hơi trễ, xin lỗi. Lại gọi một tiếng, cầu đẩy tiến phiếu A. Làm Cổ Đinh trở về tiểu lão đầu vị trí phòng giám định thời điểm, tiểu lão đầu không có cảm giác được hết sức kinh ngạc. Hắn chỉ là bò lên trên bàn, ngồi xếp bằng ở giám định trên bàn, hai tay ôm ngực hướng về phía Cổ Đinh nói, bình thường về tới tìm ta chỉ có hai loại người, một loại là muốn tăng cường vật đấu giá, một loại khác là muốn thủ tiêu giao dịch. Ta đoán, ngươi hẳn là người trước. Làm sao ngươi biết ta đến không phải là vì thủ tiêu giao dịch đây? Cổ Đinh cũng không hề lập tức cho thấy ý đồ đến, mà là hỏi ngược lại. Rất đơn giản, bởi vì vu tộc những thứ đồ này, ngươi cũng không dùng tới, bán đi mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hơn nữa, ta trước đó báo ra dự đoán giá cả, ngươi cũng biểu hiện rất hài lòng, này tiến thêm một bước nói rõ ngươi sẽ không thủ tiêu giao dịch. Tiểu lão đầu tràn đầy tự tin nói. Được rồi, Cổ Đinh móc ra cái kia vu tộc pháp trượng, đưa cái này cũng đăng ký lên đi. Ngươi nhất định phải bán cái này. Nhìn thấy pháp trượng tiểu lão đầu khẽ nhíu mày, hắn trước đó nói với Cổ Đinh, ở nơi này bán đấu giá cái thứ này, cũng không có lời. Đúng, Cổ Đinh đã sớm thương lượng với Hải Hoàng được rồi chuyện này, cái này pháp trượng đối với đoàn người mình tới nói xác thực không có một chút tác dụng nào, đổi trôi này bữa là tối có lời giao dịch. Này ngươi nên cũng biết, ở nơi này tiến hành bán đấu giá, rất có thể không có ta cho ra dự tính giá cả cao. Tiểu lão đầu lần nữa xác nhận nói, ta rõ ràng. Cổ Đinh gật đầu. Nhị tinh vũ trụ quốc cùng ngũ tinh vũ trụ quốc hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại, mặc dù là cùng cấp bậc cường giả, giữa hai người của cải chênh lệch cũng rất lớn. Tại ngũ tinh cấp vũ trụ quốc, này cây pháp trượng tại đấu giá hội giữa trường giá quy định phải là 10 tỷ tiền vũ trụ. Thế nhưng tại nhị tinh cấp vũ trụ quốc, cuối cùng đấu giá kim ngạch có thể hay không vượt qua 10 tỷ tiền vũ trụ, đều là cái vấn đề rất lớn. Tại sao đột nhiên cải biến chủ ý, gấp như vậy bán đây? Tiểu lão đầu cảm thấy Cổ Đinh hẳn là gặp phải chuyện gì, cho nên mới làm ra loại này quyết định. Đột nhiên phát hiện không đủ tiền bỏ ra, cho nên liền sớm một chút bán đi. Cổ Đinh có thể không có ý định đem cái kia bữa sự tình nói cho những người khác, nếu như những người khác biết, rất có thể sẽ đối với mình đạt được thanh này bữa tạo thành độ khó. Đạt được như vậy trả lời, cũng đang tiểu lão đầu trong dự liệu, hắn cũng không có hỏi tới. Đối phương nếu không muốn nói, chính mình truy hỏi cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hắn lúc này cho Cổ Đinh đăng ký lên này cây pháp trượng bán đấu giá tin tức. Từ Cổ Đinh trong tay nhận lấy này cây pháp trượng. Không giống với vật phẩm khác tùy tiện đặt, hắn lần này tiểu tâm rực rực đem này cây pháp trượng tồn trữ tiến vào trong một chiếc hộp, sau đó thu vào của mình không gian chứa đồ. Từ phòng giám định rời đi, Cổ Đinh cùng Lý Lý một phen trò chuyện sau, biết nàng và Bì Ủa Lệ còn tại đi dạo quần áo, hắn ngược lại hướng về thứ hai tòa tháp cao đi đến. Không đầy nửa canh giờ, hắn liền đem bốn tòa tháp cao tầng thứ 6 toàn bộ đi khắp, đem do bất danh sách kể trên ra tuyệt đại đa số vật phẩm đều mua xong. Chỉ còn dư lại cuối cùng 3 loại không có tìm được. Thu hoạch khá rồi rào hắn sớm về tới khôi thiếu số trên, đem tài liệu giao cho Robert, Cổ Đinh lần nữa bấm lỉ lỉ sở tuột máy truyền tin. Lý lỉ, ta đã trở về phi thuyền trên. Nhanh như vậy. Robert muốn đổ vật đều mua xong rồi sao? Nếu như không có, ta cùng bị ủa lệ đi dạo xong sau đi mua. Lý lỉ sở tuột rõ ràng cho thấy đi dạo phố đi dạo được mất đi thời gian quan niệm. Đã mua xong rồi, còn lại 3 loại tài liệu không tìm được. Bất quá Hải Hoàng hẳn là sẽ không đổ vào, chỗ dùng các ngươi cũng không tất lãng phí thời gian nữa lại đi dạo một lần, các ngươi quần áo cùng nguyên liệu nấu ăn đi dạo xong liền trực tiếp trở về đi. Được rồi, ta cũng được tăng nhanh tiến độ rồi, tháp này bên trong, bày sạp thương gia số lượng thật sự không ít. Lý Lý Sở Tuật nói xong, đột nhiên nhớ tới chút gì, đúng rồi, có một việc ta cảm thấy ngươi nên sẽ muốn biết, ta vừa mới đụng tới Ba Đức rồi. Cái nào Ba Đức? Cổ Đinh cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc. Nhưng hắn thập phần xác định chính là mình cũng không quen biết. Chính là Long Đằng Vũ Trụ Quốc hiện nay số tiền thưởng cao nhất cái kia người mới lì lì sở tuật nói bổ sung. Hắn cũng xuất hiện ở đây. Cổ Đinh thoáng nhíu mày. Hắn nói với ta, không riêng gì hắn đã đến, lần này người mới trước 10, bao quát người ta ở bên trong, đã có 6 người đã tới này viên tinh cầu, hơn nữa còn có người đang lục tục tới rồi. Hắn còn để cho ta đem chuyện nào chuyển lời ngươi? Đã có 6 người đã tới sao? Cổ Đinh nghe đến đó hơi nhíu mày, hắn trong lòng mơ hồ có loại cảm giác bất an truyền đến. Dập máy cùng Lý Lì Sở Tuất trò chuyện, Cổ Đinh lập tức hướng về phía Hải Hoàng nói, nhìn nhìn gần nhất có hay không cái gì tin tức. Hải Hoàng đem tin tức sàng lọc một phen sau quăng bắn đi ra, cùng ngươi liên quan độ cao nhất sự tình là, ngươi cùng xì nạ video chiến đấu bị người chuyển đến thiên vong trên. Người của quân bộ rõ ràng cũng xem qua đoạn video này, rất nhanh sẽ đem ngươi số tiền thưởng lần nữa tăng gấp đôi, từ 1.6 ước tinh tệ trên đã tăng tới 3.200 triệu tinh tệ. Cũng bởi vì lần này tăng lần, ngươi tại người mới trên bảng xếp hạng tấn thăng đến người thứ 2. Còn có cái khác tin tức sao? Cổ Đinh Phản cũng không phải rất lưu ý quan với mình cái tin tức này. Bị ngươi đánh xí nạ đã trải qua độ quá giai đoạn nguy hiểm, bị đuổi về liên bang tổng bộ tiến hành đến tiếp sau trị liệu. Còn có ni khác, gia hỏa kia bị ngươi trọng thương sau, hắn cũng đã bị liên bang người của quân bộ ngày đêm quản chế, phòng ngừa đào tẩu. Cũng các loại thương thế hắn hoàn toàn khôi phục, hắn sẽ lập tức bị trảo dễ dàng vào liên bang ngục giam. Lý Lì Sở Tuật vừa mới gặp phải cái kia gọi ba đức gia hỏa, gần nhất cũng bởi vì cùng quân bộ mấy lần va chạm, số tiền thưởng từ 38 ức tăng lên tới 4-500 triệu tinh tệ. Hơn nữa, hắn chiêu mộ thành viên mới trước kia là một tên du hải tặc vũ trụ, số tiền thưởng cao tới 8 ức nhiều sao tệ. Ngoài ra, hướng về phía lần này đấu giá hội đến rất nhiều người. Cái kia mới nhân bảng trên, trước 10 bên trong có 6 người đã tới nảy viên tinh cầu. Một ít lâu năm hải tặc vũ trụ số lượng cũng không thiếu. Nhiều như vậy hải tặc vũ trụ qua lại, liên bang chính phủ quân bộ phản ứng lại có chút kỳ quái, chỉ phái ra vài tên duy cùng nhân viên, ta có chút không rõ ràng lắm bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Hải Hoàng Châu nói điểm này, để Cổ Đinh cũng cảm giác thấy hơi kỳ hoặc. Lần này quân bộ cho ra phản ứng xác thực cho người cảm giác như là không thành tựu, cái này hoàn toàn không phải liên bang chính phủ quân bộ phong cách. Còn có một kiện sự tình, cự thần tinh buổi đấu giá hàng năm đều có, nhưng năm nay lần này lại là hơn 30 năm đến tuyên truyền cường độ lớn nhất một lần. Hơn nữa lần này đấu giá hội quan phương vẫn không có đưa ra quá bất kỳ vật đấu giá danh sách. Thế nhưng thiên vong trên sớm ở một cái nửa tháng trước cũng đã lưu truyền ra vật đấu giá danh sách rồi, hơn nữa cách mỗi mấy ngày liền có một lần đổi mới. Hôm nay vừa mới phát ra một phần danh sách bên trong, thậm chí có người vừa mới đệ trình đi lên vu tộc pháp trượng. Ghi chú bên trong tinh tường viết vu tộc thần linh sử dụng qua vũ khí. Thật giống có người ở cố ý tiết lộ liên quan với lần này đấu giá hội tin tức, hấp dẫn trước mặt người khác đến. Chương 126, bất ngờ giá đấu giá. Tại Cổ Đinh đoàn người 2 ngày đi dạo qua đi. Buổi đấu giá rất nhanh như kỳ cử hành. Do bất tại trong 2 ngày này một mực nằm ở đóng cửa không ra chỗ ở trạng thái, cũng không biết tại mân mê chút gì, gia hỏa kia thậm chí ngay cả Hải Hoàng đều không thế nào phản ứng rồi. Bắt được Cổ Đinh mua sắm tài liệu sau, hắn tựa hồ trở nên hết sức bận rộn. Tại ngắn ngủi này 2 ngày thời gian bên trong, Hải Hoàng cũng chú ý tới bến cảng nơi hầu như mỗi giờ đều sẽ có phi thuyền ngừng đi tới gần, tuyệt đại đa số đều là số tiền thưởng không thấp hải tặc vũ trụ. Cầm tiểu lão đầu cho mình 3 tấm vé vào cửa tiến vào buổi đấu giá hiện trường, Cổ Đinh mới phát hiện mình 3 người vị trí với hàng thứ nhất. Mặc dù so sánh không được chuyên môn phòng khách, nhưng cũng gần bằng với phòng khách rồi. Huống hồ Cổ Đinh bản thân là cái người thích náo nhiệt, hắn càng yêu thích hàng thứ nhất. Tiểu lão đầu người không tệ lắm, dĩ nhiên cho chúng ta vị trí tốt như vậy. Cổ Đinh nhếch miệng cười nói. Bị hứa lệ thì là có chút lúng túng quay đầu nhìn xem phía sau mình, hắn nếu như ngồi trên ghế dựa, sẽ đem người phía sau ngăn trở. Hắn hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, lựa chọn ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Bây giờ nhìn lại, dài đến cao chưa chắc là chuyện tốt, liền ghế đều không được ngồi. Lý Lì Sở Tuật ở một bên che miệng cười. Hoàn hảo là hàng thứ nhất, nếu như những vị trí khác, liền trên đất đều không được ngồi. Cổ Đinh lại bồi thêm một câu, hắn vóc người cũng thuộc về gầy cỡ nhỏ, tuy rằng tu luyện cực hạn thể thuật sau, thân thể rắn chắc chút, thân cao cũng hơi chút có tăng trưởng, nhưng ở bạn cùng lứa tuổi bên trong cũng là thuộc về bình thường trình độ. Bị hứa lệ cục lốc mà cười, không có mở miệng phản bác. Hình nửa vòng tròn trên đài đấu giá, người bán đấu giá rất mau ra xuất hiện, là một gã trên người mặc đồ công sở nữ tử, nàng ăn mặc cực kỳ già dặn, mái tóc màu vàng óng thật cao co lại. Nàng ngũ quan cũng cực kỳ tinh xảo, trên mặt chỉ có nhàn nhạt trang cho, liền ngay cả môi đều chỉ lau màu sắc kém cỏi hồng nhạt son môi, một bộ mắt kiếng không gọng tăng thêm mấy phần nhã nhặn mùi vị. Áo sơ mi trắng nút buộc cũng chỉ có tới gần gáy viên kia không có chụp lên, cho dù như vậy đều có thể mơ hồ khiến người ta nhìn thấy bộ ngực của nàng. Lý Lì Sở Tuật đang nhìn đến người bán đấu giá này trong nháy mắt, liền có chút khinh thường thấp giọng thầm nói, thiết, bộ ngực lại không thể dùng để làm ôm gối, có bản lĩnh ngươi liền toàn bộ chụp lên. Người bán đấu giá kia tựa hồ nghe thấy Lý Lỵ Sở Tuất thấp giọng cục cục, túi đầu liếc mắt nhìn ngực của mình bộ, sau đó khỏe miệng khẽ nhếch địa mở miệng. Mọi người khỏe, ta là chủ trì cuộc bán đấu giá này người bán đấu giá. Lần này đấu giá hội, chúng ta tổng cộng nhận được hơn 3.000 kiện hợp lệ vật đấu giá. Bởi đồ cất giữ số lượng nhiều, cho nên, chúng ta chọn lựa là 18 lúc nhỏ bán đấu giá chế. Ban ngày 8 giờ, để ta làm chủ trì, để mọi người hiện trường tranh giá, ban ngày đồ cất giữ, đều là chúng ta tỉ mỉ chọn lựa ra, giá trị tại 1 tỷ tinh tệ trở lên vật phẩm. Về phần buổi tối 10 giờ, chọn lựa là quầy hàng thức bày ra bán đấu giá, mỗi cái quầy hàng bên cạnh có cái tăng giá khí, các vị chỉ cần đem chính mình đồng hồ trí năng tiếp nhận đi tới, là có thể tùy ý báo giá rồi. Mới nhất giá cả sẽ bị biểu hiện tại tăng giá khí trên, người mua tin tức chúng ta sẽ ở phía sau đài tiến hành ghi chép, nhưng không công khai. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, ra giá cao nhất người đạt được quầy hàng trên vật phẩm. Quầy hàng trên vật phẩm đều bị bỏ thêm vào phong ấn, trừ hội trường chúng ta ở ngoài không có ai có thể lấy ra, cho nên nhà bán hoàn toàn không cần lo lắng chính mình gửi bán vật phẩm sẽ bị người trộm đi. Nữ người bán đấu giá thập phần ra dặn địa giải thích một phen sau, hướng về dưới đài công nhân viên gật gật đầu. Như vậy, hiện tại chúng ta tới xem cái thứ nhất vật đấu giá. Cái thứ nhất đồ cất giữ nhìn qua thể tích không lớn, tại một khối vải đỏ che chắn dưới, bị công nhân viên nâng lên đài. Một cái cao bằng nửa người bình đài chậm rãi từ dưới nền đất bay lên, công nhân viên đem đồ cất giữ đặt đi tới. Món đồ này, là lần này đấu giá hội bên trong, lịch sử lâu dài nhất vật phẩm một trong, sinh ra từ với 146 ước năm trước thời đại Trung Cổ, xuất thân từ lúc đó cường thịnh nhất chủng tộc Vu tộc Tây. Nữ người bán đấu giá âm thanh dừng lại, đưa tay kéo ra này một khối vải đỏ, một viên nóng ánh long lanh, không có bất kỳ tì vết quả cầu thủy tinh xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mọi người đều biết, quả cầu thủy tinh là cực kỳ dễ vỡ vật phẩm, cho nên khi ta thấy viên này bảo tồn như thế hoàn chỉnh quả cầu thủy tinh thời điểm, cũng vô cùng kinh ngạc, tất cả đã qua hơn 140 ước năm, nhưng thời gian không có tại viên này quả cầu thủy tinh trên lưu dưới bất cứ dấu vết gì. Tuy rằng kiện món đồ này trên căn bản chỉ có Vu tộc cùng Thánh Nôn tộc người mớ, y có thể dùng đến, nhưng chỉ từ thu gom giá trị tới giảng, cái thứ này tuyệt đối là một cái xa hoa vật sưu tập. Hơn 140 ước năm, nó đều không có bất kỳ biến hóa nào, ta cảm thấy kiện món đồ này là tượng trưng vĩnh hằng tốt nhất vật phẩm. Nữ người bán đấu giá một phen tuyệt hảo diễn thuyết để buổi đấu giá bên trong không thiếu nữ nhân tâm chuyển động, như vậy, cuối cùng ai có thể đạt được cái này tượng trưng vĩnh hằng vật phẩm đây? Giá quy định, 1 tỷ tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu tinh tệ, mọi người có thể ra giá. Người bán đấu giá này vẫn tính có chút trình độ. Lý Lỵ Sở Tuất không thừa nhận cũng không được, khi nghe đến đối phương lúc giới thiệu, chính mình cũng có trong nháy mắt có chút tâm động. Lúc đó Hải Hoàng trộm được đồ vật bên trong, quả cầu thủy tinh có 2 viên, một viên là xuất hiện đang đấu giá một cái viên, cũng là đại tế tự trong tay viên kia. Còn có một viên là tàng bảo khố bên trong, kích cỡ lớn hơn so với cái này gấp đôi, ta lưu đi lên. Ngươi muốn lời nói, các loại về trên phi thuyền, ta đưa ngươi. Tốt. Nghe được còn có một viên, Lý Lỵ Sở Tuất không khách khí chút nào dùng sức gật đầu. 1480 triệu. 15 tỷ. Cứ như vậy mấy câu nói công phu, quả cầu thủy tinh giá cả liền tăng vọt một nửa, gọi giá phần lớn là có nữ bạn nam nhân. Cái thứ này đấu giá giá cả một đường sinh trưởng, rất nhanh đã tới 21 ước tinh tệ. 21 ước tinh tệ rồi, còn có cao hơn người ra giá sao? Nữ người bán đấu giá cảm thấy cái giá này còn nằm trong dự liệu, làm thói quen nghề nghiệp, nàng yêu thích nghe được bất ngờ báo giá, chuyện này ý nghĩa là mình có thể bắt được càng nhiều trích phần trăm. Hiện trường chốc lát trầm mặc qua đi. Trên lầu một cái ghế lô bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân, 5 tỷ tinh tệ. 5 tỷ tinh tệ, trên lầu có quý khách ra giá 5 tỷ tinh tệ, còn sẽ có cao hơn ra giá sao? Cái giá này, để nữ người bán đấu giá có chút kinh hỉ. 10 tỷ tinh tệ. Một cái khác trong phòng khách truyền đến một ông già âm thanh, cái giá này để cổ đình đều hơi kinh ngạc rồi. Trên đài đấu giá nữ người bán đấu giá đều cho là mình nghe lầm, nàng hơi kinh ngạc nói, là ta vừa mới nghe lầm sao? Thậm chí có quý khách báo giá 10 tỷ tinh tệ rồi. Như vậy còn sẽ có cao hơn ra giá sao? Cái giá này đã vượt xa nàng mong muốn. Gọi giá 5 tỷ cái kia phòng khách quý thời gian, một người đàn ông tuổi trung niên quay đầu nhìn hướng bên cạnh phụ nữ trẻ, duỗi tay nắm chặt tay của nàng, tiếp tục tăng giá đi, vật này nhìn không sai. Không cần, chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi, không đáng giá. Bên cạnh trong phòng giống như là thánh ngôn tộc người, đoán chừng lần này sở hữu Vu tộc vật phẩm. Bọn họ đều sẽ ra giá cao đầu giá. Phụ nhân lắc lắc đầu, lựa chọn từ bỏ. Quả cầu thủy tinh thuận lợi địa bị ghế khách quý người lấy 10 tỷ tinh tệ giá cao đập đi, cổ đinh đều không thể không thầm than, người có tiền thật nhiều. Buổi đấu giá cũng tiếp tục tiến hành rồi đi xuống, kiện thứ hai kiện món đồ thứ ba lần lượt phô bày đi ra, Cổ Đinh ba người cũng một mực không có gặp phải có thể thấy vừa mắt đồ vật. Phía dưới cái này đồ cất giữ, rất nhiều đao đạo cao thủ nên cảm thấy hứng thú nhìn hai tên công nhân viên phí hết đại khí lực mới mang lên bên kia liền vỏ trường đao, ánh mắt của bị ủa lệ đều có chút phát sáng lên. Chương 127, bị nguyền rủa đao. Này một thanh trường đao vỏ đao toàn thân mạ vàng, mặt trên điêu khắc tinh xảo hoa văn, chôi đao hiện màu đen, đao toàn bộ chiều dài ước chừng 1.5m. Cổ Đinh từ mặt bên lén lút nhìn thấy bị ủa lệ, phát hiện hắn không hề động đậy mà nhìn chằm chằm này thanh trường đao, Cổ Đinh trong lòng lập tức có tính toán. Hắn quyết định giúp bị ủa lệ đem cây đao này đập xuống đến. Chôi này đao danh tự, mọi người khả năng đều có chỗ nghe thấy, nó gọi ám hắc. Nữ người bán đấu giá nói đến cái tên này thời điểm, sắc mặt hơi có chút không tự nhiên. Nghe được danh tự này, nguyên bản đối chôi này đao rất hứng thú một số người sắc mặt lập tức biến. Không sai, đây chính là thanh này trong truyền thuyết bị nguyền rủa đao. Nữ người bán đấu giá tiếp lấy giải thích, khả năng còn có rất nhiều người không quá rõ ràng cây đao này lai lịch, ta đến giải thích một chút đi. Chôi này đao người đầu tiên nhận chức chủ nhân, là thời đại cận cổ một tên bán thần, lấy tên này bán thần thực lực, vẫn là bị cái này chôi đao hút sinh mệnh lực mà chết. Sau, chôi này đao đã trải qua rất nhiều mặc cho qua tay, mỗi một nhậm chủ nhân đều bởi vì làm sinh mệnh lực kiệt quệ mà chết, sau đó mới có người phát hiện, chôi này trên đao có nguyền rủa. Một mực lưu truyền đến hiện tại, chôi này đao đời trước chủ nhân, là phí lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc cuồng đao tử tước, hắn từ bỏ cây đao này thời điểm. Đã còn lại không tới 100 năm sinh mệnh lực. Cuồng đao tử tước là 12 cấp gen thể cường giả, tại phí lìm tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc, hắn là cấp bậc quốc bảo đường cường giả, trước đây cũng đang quân bộ đảm nhiệm qua nguyên soái chức vụ. Phàm là có thể bị chính phủ liên bang trao tặng tước vị, chí ít đều là 12 cấp gen thể cường giả. Có thể được trao tặng tử tước tước vị, đều là 12 cấp gen thể bên trong người nổi bật. Người bán đấu giá giải thích tới đây, đều cho người cảm thấy có chút làm người nghe kinh hãi. Nguyên bản ý định giúp bị ủa lệ đập xuống này cây trường đao Cổ Đinh, cũng triệt để đánh mất hứng thú. Bất kể là trong truyền thuyết bán thần, vẫn là cuồng đao tử tước, đều là so với bị ủa lệ mạnh mẽ hơn nhiều tồn tại. Liên những người này cũng không thể miễn trừ nguyền rủa lời nói, bị ủa lệ tự nhiên cũng không thể nào làm được. Thế nhưng, cây đao này chỉ có đang bị sử dụng thời điểm, mới sẽ hấp thu người sử dụng sinh mệnh lực. Hơn nữa, sẽ cho người mang đến 3 đến gấp 10 lần sức chiến đấu tăng cường. Còn có tôi khiến người không thể kháng cự một điểm, có người nói cây đao này bên trong cất giấu người đầu tiên nhận chức chủ nhân lưu lại đao đạo cảm ngộ. Bao quát cuồng đao tử tức ở bên trong, đã có không chỉ một người xác nhận cách nói này chân thực tính. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm đều là cùng tồn tại, cho nên, hứng thú người mua có thể ra giá, trôi này đao giá bắt đầu là 5 tỷ tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 triệu tinh tệ. Nữ người bán đấu giá đang giảng giải xong cây đao này nguyền rủa sau, đem cây đao này ưu điểm cũng nói ra. Đối với nguyền rủa sự tình, là NG cùng chủ sự đương khi thực cũng không muốn nhắc lên, thế nhưng bán đấu giá cái này nghề chính là nhất định phải đối người đấu giá duy trì thành thực, không được có bất kỳ dấu giếm gì, để tránh khỏi ngày sau tạo thành tranh cãi. Thuyền trưởng, cây đao này, có thể giúp ta mua lại sao? Bị ủa lệ quay đầu nhìn hướng Cổ Đinh. To con, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn rồi, vật này có nguyền rủa, ngươi vừa nãy không nghe người bán đấu giá nói sao? Liên bán thần đều không có cách nào phòng ngừa. Ngươi không dùng được mấy ngày cũng sẽ bị hút khô đi. Một bên Lý Lì Sở Tuật vội vã nói khuyên can nói, đối với loại này loại hình nguy hiểm vật phẩm, nàng từ trước đến giờ lựa chọn đều là kính nhi viễn chi. Bị ủa lệ, ta cũng cảm thấy cây đao này không quá thích hợp ngươi dùng. Cổ Đinh cũng không mong muốn từ chối bị ủa lệ thỉnh cầu, thế nhưng hắn cũng cảm thấy cây đao này quá tà môn, hấp thu sinh mệnh lực, lời nguyền này nghe tới cũng làm người ta cảm thấy sấm hoảng, hơn nữa phía trước còn có nhiều cường giả như vậy chết đi ví dụ. Bị ủa lệ cúi đầu xuống, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ thật sự rất không muốn từ bỏ. Cổ Đinh, giúp hắn mua lại đi. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng, nguyên rủa kỳ thực trình độ nào đó tới nói, cũng là một loại đặc thù năng lượng cấm chế, nếu như ta giải tỏa quyền hạn mở ra đến cao cấp, hẳn là có thể giải trừ. Cho dù ngắn hạn bên trong giải tỏa quyền hạn không cách nào tăng lên, kho tư liệu của ta bên trong cũng không ít liên quan với nguyên rủa tư liệu, ta cũng có thể tìm xem có hay không biện pháp loại bỏ cái này nguyên rủa. Ở trước đó có thể tận lực khiến hắn dùng một phần nhỏ, thậm chí không cần cây đao này. Vừa nãy Hải Hoàng nói, hắn sẽ nghĩ biện pháp giải trừ cây đao này nguyền rủa. Ta có thể giúp ngươi đập xuống đến, thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng, đang giải trừ nguyền rủa trước đó, tận lực dùng một phần nhỏ hoặc là không cần cây đao này. Bình thường nói đến, Hải Hoàng nói lên kiến nghị đều là trải qua thận trọng suy tính, nếu hắn cho rằng có thể mua lại, Cổ Đinh cũng không có quá nhiều nghi vấn. Lúc này tham dự tranh giá cũng không có nhiều người. hơn nữa mỗi lần tăng giá đều dựa theo mức thấp nhất ngạch 500 triệu đến thêm, giá cả mới cao lên tới 6 tỷ 500 triệu. 7 tỷ. Cổ Đinh nhấn xuống đấu giá cái nút, báo ra giá tiền của mình. 7 tỷ 500 triệu. Cổ Đinh nhấn xuống tranh giá cái nút không bao lâu, một bên khác lại có người tăng giá. Cổ Đinh hơi nhướng mày, lần nữa nhấn xuống đấu giá cái nút, 9 tỷ. 9 tỷ. Cái này sẽ là chúng ta cuối cùng giá sao? Nữ người bán đấu giá tiếp tục nói đầu độc mọi người, cây đao này cho dù không cần, lấy về làm vật sưu tập cũng là lựa chọn không tồi đâu. Không sử dụng, liền hoàn toàn sẽ không được đến nguyên rủa, cho nên mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Còn có người nguyện ý ra giá tiền cao hơn sao? Trải qua nữ người bán đấu giá một phen đầu độc, tranh giá lần nữa tăng lên, lần này giá cả trực tiếp bị tăng lên tới 10 tỷ. Cổ Đinh lần nữa nhíu mày, hắn thấp giọng hỏi hướng về phía Hải Hoàng, cái này buổi đấu giá quy tắc có hay không nhất định phải cùng ngày tiền trả? Không có, lấy ra vật phẩm thời điểm tiền trả là được, các loại hôm nay bán đấu giá sau khi kết thúc, sẽ có công nhân viên với ngươi liên hệ. Ngươi có thể nói cho bọn họ biết hôm nay không lấy ra, bọn họ căn bản không lo lắng ngươi sẽ chạy mất, bởi vì ngươi làm nhà bán cũng là có ghi chép, bọn họ biết ngươi có thể giao được rất tốt tiền. Hải Hoàng đã sớm nhìn rồi cái này buổi đấu giá quy tắc, đối với quá trình biết được rất rõ ràng. 20 tỷ. Cổ Đinh cũng không có ý định cùng đối phương nét mực rồi, hắn trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp đôi. Người bán đấu giá nghe được cái này báo giá cũng là sức sở, nàng đúng là không có muốn đến sẽ có người như thế thực sự muốn có được cây đao này, nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại, có tranh giá người trực tiếp tăng giá 10 tỷ tinh tệ, hiện nay giá cả bị tăng lên tới 20 tỷ tinh tệ, còn có người ra giá tiền cao hơn sao, 20 tỷ tinh tệ lần thứ nhất, 20 tỷ tinh tệ lần thứ hai. Như trước không có ai đưa ra dị nghị, như vậy 20 tỷ tinh tệ lần thứ ba. Thành giao. Bị hứa lệ nghe được thành giao hai chữ thời điểm, hơi có chút trở nên hưng phấn. Trước tiên đừng cao hứng, hôm nay đoán chừng không có cách nào nhận lại đao. Hiện nay chúng ta chỉ bán mất một viên quả cầu thủy tinh, cho dù quả cầu thủy tinh hôm nay đã có người hóa đơn nhận hàng, thêm vào trên người chúng ta tiền, tổng cộng cũng không đến 12 tỷ tinh tệ. Phải chờ vật phẩm khác bán đấu giá đi về sau, chúng ta mới có tiền trả hóa đơn nhận hàng. Một bên Cổ Đình vô vô bị hứa lệ bả vai nói. Bị hứa lệ gật gật đầu, cũng không có nói ra cái gì dị nghị. Sau đó buổi đấu giá vẫn như cũ tiếp tục, dài đến 8 giờ buổi đấu giá đi qua rất nhanh, bao quát ngay từ đầu quả cầu thủy tinh ở bên trong, Cổ Đinh gửi bán vật phẩm tổng cộng bị bán mất 4 cái, mỗi lần người mua đều là chung phòng phòng khách người, hơn nữa ra tay rất xa hoa. 4 cái vật phẩm, Cổ Đinh tổng cộng bán đi 28 tỷ tinh tệ, buổi đấu giá vừa kết thúc, liền có công nhân viên tìm tới Cổ Đinh. Tiên sinh, ngài gửi bán 4 cái vật phẩm cũng đã bị người mua lấy ra. Tổng cộng là 28 tỷ tinh tệ, chúng ta thu lấy 5% thủ tục phí, ngươi tài khoản có thể dùng kim ngạch làm 266 ước tinh tệ. Ngài còn có một cái đấu giá thắng vật phẩm không có lĩnh, phải chăng muốn hiện tại lĩnh đây?